đẩy ra một cái đại khí vận giả, làm hắn dẫn dắt đại gia vượt qua kiếp nạn, làm thế gian khôi phục bình thường trật tự. Hiện tại Ngọc Ninh Nhi cái này đại khí vận giả không chỉ có xuất hiện, còn trưởng thành lên, như vậy ly đại kiếp nạn buông xuống hẳn là không xa. Cho nên, Quân Hạo vẫn luôn vội vã tăng lên tu vi. Hắn tưởng ở đại kiếp nạn tiến đến thời điểm, có năng lực bảo hộ hắn thê nhi người nhà cùng bằng hữu. Hiện tại hắn là độ kiếp trung kỳ tu vi ở trời cao lục cũng coi như là một phương đại năng. Chính là, hắn còn cảm thấy không đủ, hắn cảm thấy hắn hiện tại tu vi còn không thể đủ bảo vệ tốt hắn phải bảo vệ người. Bởi vì vội vã tăng lên tu vi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ rời đi tiên tuyển cốc về sau, bọn họ liền hướng viền vàng sương mù liên nơi phương hướng mà đi. Hắn hiện tại đã là độ kiếp trung kỳ tu giả, mài giũa một đoạn thời gian luyện đan thuật, hắn hẳn là có thể luyện chế thập cấp kim sương mù đan. Có kim sương mù đan, hắn tu vi là có thể đủ tăng lên tới độ kiếp trung kỳ. Quân Hạo ở trên đường cùng Hàn Duệ nói Ngọc Ninh Nhi sự tình, cuối cùng cường điệu nói đại kiếp nạn đem lâm sự tình. Quân Hạo, ngươi nói nếu thế gian này thật sự muốn phát sinh đại kiếp nạn, ngươi nói sẽ là cái gì kiếp nạn? Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo nói, trầm tư một hồi nói, có khả năng nhất chính là vực ngoại ma tộc xâm lấn. Quân Hạo nói, ma tộc là nhân tu cùng yêu tu tử địch, ma tộc vẫn luôn không có từ bỏ đối tu chân giới cùng linh giới xâm lấn. Mấy năm nay, ma tộc thấy phùng liền cắm, sớm đã có xâm lấn linh giới dấu hiệu. Quân Ngô nói, Hàn Duệ là tán đồng, nếu ma tộc xâm lấn, lại nên sinh linh đổ quá. Hàn Duệ nói lời này khi, trên mặt có một tia bi sắc. Chiến tranh bùng nổ, sẽ có tử thương. Ai cũng không biết ngay sau đó chết chính là ai, có lẽ là chính mình, có lẽ là chính mình ái nhân, hài tử, người nhà cùng bằng hữu. Tiểu Duệ ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ của các ngươi, không cho nhà của chúng ta người đã chịu một tia thương tổn. Quân Hạo nghiêm túc nói. Quân Hạo, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau bảo hộ bọn họ, chúng ta sinh tử gắn bó. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, hiện tại bọn nhỏ đều lớn, không cần bọn họ chiếu cố. Đã không có gia đình liên lụy, bọn họ lẫn nhau có thể làm được sinh tử gắn bó. Ân, chúng ta sinh tử gắn bó. Quân Hạo ôm quá Hàn Duệ nói. Quân Hạo, ta cảm thấy Ngọc Ninh Nhi đầu có bệnh. Ngươi cảm thấy người như vậy có thể dẫn dắt đại gia vượt qua kiếp nạn sao? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, nếu là Ngọc Ninh Nhi dẫn dắt bọn họ, hắn đều không cần tưởng, liền biết chiến tranh khẳng định sẽ thất bại. Trời cao lục người tài ba xuất hiện lớp lớp, còn luân không thượng Ngọc Ninh Nhi đương ra làm chủ. Đến lúc đó, Ngọc Ninh Nhi nhiều lắm chính là linh vật. Quân Hạo cười lạnh nói, những cái đó đại gia tộc con cháu, đều là tầm cao khí ngạo chủ, bọn họ không có sở đồ, như thế nào sẽ nguyện ý cùng người khác cộng thê? Chẳng lẽ thật là bởi vì ái Ngọc Ninh Nhi sao? Lời này ta là không tin. Liên tính bọn họ nguyện ý, gia tộc bọn họ trưởng bối còn không muốn đâu. Tiểu Bạch có thể xem ra Ngọc Ninh Nhi là mị hoặc thân thể, đại khí vận giả, ta không tin những cái đó lao yêu quái nhóm nhìn không ra. Nếu bọn họ có thể xem ra, như vậy thế gian đem có đại kiếp nạn sự tình, bọn họ khẳng định cũng đã biết, nói không chừng bọn họ hiện tại đang ở âm thầm chuẩn bị đâu, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Nếu thế gian đem có đại kiếp nạn, như vậy cùng đại khí vận giả giao hảo, kia khẳng định là chỗ tốt nhiều hơn, trở thành đại khí vận giả người nhà chỗ tốt càng nhiều. Ngọc Ninh Nhi tùy tay một rút, là có thể rút ra một gốc cây thập cấp tiên linh thảo tới, thập cấp linh thảo ở linh giới cơ hồ là tuyệt tích đồ vật, cho dù có cũng đều là không có thành thủ. Có thể thấy được, Ngọc Ninh Nhi có bao nhiêu giàu có. Như vậy giàu có Ngọc Ninh Nhi, có thể bạc đái hắn nam nhân cùng người nhà của hắn sao? Ngọc Ninh Nhi những cái đó nam nhân cùng bọn họ người nhà khẳng định không thiếu từ hắn kia đến chỗ tốt. Ngọc Ninh Nhi chỉ có một, như vậy Ngọc Ninh Nhi mọi người đều tưởng chiếm cho riêng mình, hắn không có khả năng chỉ thuộc về một cái gia tộc. Vừa lúc, Ngọc Ninh Nhi lại thích thông đồng ưu tú nam nhân. Hai bên ăn nhịp với nhau, liền thành tiểu hôm nay như vậy cục diện. Ngọc Ninh Nhi hiện tại trở thành những cái đó đại gia tộc thế lực lớn cùng sở hữu con rể, đại kiếp nạn buông xuống khi, lớn nhỏ thế lực nhất định tạo thành liên quân. Đến lúc đó liên quân tối cao thống soái từ Ngọc Ninh Nhi cái này thiên đạo sủng nhi, các thế lực lớn cùng sở hữu con rể đảm đương, không phải đương nhiên sao. Lấy Ngọc Ninh Nhi tính cách, đến lúc đó thống soái quyền lợi còn không đều đến nắm giữ ở hắn những cái đó nam nhân trong tay a mà hắn những cái đó nam nhân đều là các đại gia tộc cùng các đại môn phái người thừa kế. Như vậy, quyền lực không lại đều về tới những người đó trong tay sao. Cho nên, ta nói Ngọc Ninh Nhi chính là cái linh vật. Quân Hạo đem này chính mình cái nhìn nhất nhất nói cho Hàn Duệ nghe. Như vậy Ngọc Ninh Nhi không phải thành các đại gia tộc cùng các đại môn phái con rối sao? Nói như vậy lên Ngọc Ninh Nhi cũng là người đáng thương à? Hàn Duệ cảm khái nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, không đáng đồng tình. Quân Hạo nói, Ngọc Ninh Nhi cái kia mãn đầu góc chỉ nghĩ nam nhân người, như vậy sinh hoạt đang cùng hắn ý. Ngươi nói Ngọc Ninh Nhi cuối cùng thật sự tiến trong không gian đi sao? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói. hắn không nghĩ tới Ngọc Ninh Nhi cũng có loại này có thể trang vật còn sống không gian. Hẳn là, bằng không hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất đâu. Quân Hạo nói, hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Ninh Nhi, hắn không có nhìn đến Ngọc Ninh Nhi kích phát bất cứ thứ gì. Liên ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ vừa đi một bên liêu thời điểm, ở bọn họ phía trước một đám người đang ở vây công một đôi phu phu, mà này đối phu phu mỗi người trước người đều treo một cái hài tử, vừa thấy chính là một nhà bốn người. Tiểu Tả, ngươi mang theo mùa hè đi thôi. Ta mang theo Hạ Nay ở chỗ này cản phía sau. Hạ Minh Phong đối với bên người Quân Tả nói, hiện tại bọn họ bị vây công, muốn nguyên vẹn rời đi nơi này không thể không có thể. Hắn nguyện ý đem sinh cơ hội để lại cho Quân Tả cùng trong lòng ngực hắn mùa hè. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, muốn lưu lại Hạ Nay, thật sự là hình thức không cho phép Quân Tả mang đi Hạ Nay. Nếu Quân Tả mang theo hai đứa nhỏ chạy trốn, như vậy rất có thể một cái cũng chạy không được. Mang theo một cái hài tử chạy trốn, hắn cho hắn tranh thủ về điểm này thời gian hẳn là đủ rồi. Nhi tử, ngươi cùng phụ thân cùng nhau lưu lại sợ hãi sao? Hạ Minh Phong vuốt ve Hạ Nay đầu nói, nếu có thể, hắn tự nhiên là hy vọng Hạ Nay có thể bình an lớn lên. Chính là, không có nếu, Hạ Nay chú định không có tương lai. Ta không sợ, ta là nam tử Hán, ta cùng phụ thân cùng nhau bảo hộ mẫu phụ cùng đệ đệ. Hạ Nay ánh mắt kiên định nói, bên trong không có oán hận cũng không có sợ hãi. Hạ Minh Phong nhìn Hạ Nay trong mắt kiên định, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Hắn đối Hạ Nay nói, Hạ Nay ngươi là làm tốt lắm, ngươi là phụ thân cùng mẫu phụ hảo hài tử, là phụ thân thực xin lỗi ngươi, bóp chết ngươi sinh hy vọng. Hạ Nay đã 6 tuổi, hàng năm đi theo cha mẹ bôn ba, tâm trí so bạn cùng lứa tuổi thành thục. Hắn thấy được phụ thân trong mắt thống khổ cùng đối hắn ấy nấy, hắn không trách phụ thân lựa chọn là đúng. Phụ thân, ta không trách ngươi, ta biết đây là lựa chọn tốt nhất. Hạ Minh Phong, Hạ Nay, các ngươi hai cái muốn làm anh hùng, kia cũng đến xem ta có đồng ý hay không. Bọn họ mục tiêu là ta lưu lại, các ngươi phụ tử ba người đi thôi. Quân Tả nói, đều là hắn gương mặt này trong họa, người kia muốn chính là hắn, hắn lưu lại là lựa chọn tốt nhất. Không được, Tiểu Tả ngươi đi, tên kia coi trọng ngươi sắc đẹp. Ngươi lưu lại chỉ có thể bị hắn vũ nhục. Hạ Minh Phong phản đối nói, hắn không thể làm Quân Tả tao ngộ như vậy thảm trạng. Các ngươi một nhà thật là tình thâm a. Lý Hạo Dương đôi tay vỗ tay nói, ta thật là hảo cảm động a. Nghe xong Lý Hạo Dương nói, Quân Tả một nhà phẫn hận xem chút bọn họ. Hắn cùng Quân Tả đi vào trời cao lục về sau, vị ương tiên cảnh đã mở ra 40 năm. Bọn họ hai người suy đoán Quân Hạo bọn họ khẳng định sẽ đến vị ương tiên cảnh, cho nên hai người liền hướng vị ương tiên cảnh đuổi. Ở bọn họ lên đường trên đường, gặp được dị thú tập kích, hai người đều trúng dâm độc. Bọn họ vốn là phu phu, chúng như vậy độc, phát sinh quan hệ là thực bình thường. Ai biết bọn họ ở bên nhau mấy trăm năm không có mang thai, cố tình lần này liền trúng thưởng. Cứ như vậy 10 tháng sau Quân Tả sinh một đôi song bảo thai, một cái Nam Hải cùng một cái Song Nhi, Nam Hải kêu Hạ Nay, Song Nhi kêu Mùa Hè. Ở hai tử 6 tuổi thời điểm, bọn họ chạy tới vị ương tiên cảnh, lúc này vị ương tiên cảnh đã mở ra 50 năm. Ở bọn họ tới vị ương tiên cảnh lối vào khi, Lý Hạo Dương mang theo người cũng tới rồi vị ương tiên cảnh lối vào. Hắn nhìn đến Quân Tả về sau kinh vi thiên nhân, bị Quân Tả mỹ mạo thật sâu hấp dẫn, đương trưởng liền phải cưới Quân Tả đương hắn 28 phòng thị quân. Hạ Minh Phong cùng Quân Tả như thế nào có thể đồng ý, bọn họ hai người là hợp thể sơ kỳ tu giả, Lý Hạo Dương cũng là hợp thể sơ kỳ tu giả. Nhưng là, hắn bên người đi theo một cái đại thừa hậu kỳ cùng độ kiếp sơ kỳ tu giả, còn có mấy cái hợp thể tu giả. Quân Hạo cùng Hạ Minh Phong căn bản không phải này kia hai người đối thủ, cứ như vậy một nhà bốn người thành Lý Hạo Dương tù nhân. Vốn dĩ Lý Hạo Dương là muốn giết Hạ Minh Phong cùng Hạ Nay mùa hè, bởi vì bọn họ muốn đi vị ương tiên cảnh, mang theo kia phụ tử ba người là trói buộc. Sau lại vẫn là cái kia độ kiếp tu giả nói, mang theo bọn họ ba cái, nếu gặp được đánh không lại dị thú, có thể đem bọn họ phụ tử ba người uy dị thú, kéo dài thời gian. Lý Hạo Dương cảm thấy cái này chủ ý không tồi, liền mang lên Hạ Minh Phong phụ tử ba người. Vì phòng ngừa vào cửa khi bị truyền tống đến bất đồng địa phương, Lý Hạo Dương này nhóm người tính cả Quân Tả một nhà bốn người dùng bó tiên khóa bó ở cùng nhau. Sau đó lại ở bọn họ mỗi người trên người dán một lá bùa, này bùa chú tác dụng là thay đổi người hơi thở. Dán lên lá bùa chú này về sau, vài người trên người hơi thở nhất trí, như vậy truyền tống trận liền sẽ cho rằng bọn họ là cùng cá nhân, lại có bó tiên khóa bó, cho nên bọn họ liền sẽ bị truyền tống đến cùng cái địa phương. Truyền tống đến vị ương tiên cảnh về sau. Sân cái kia độ kiếp tu giả cùng đại thừa tu giả không ở khi, Quân Tả một nhà bốn người bỏ chạy ra tới. Tới tay vị bay, Lý Hạo Dương như thế nào sẽ đồng ý, liền bắt đầu tìm. Cuối cùng, vẫn là bị Lý Hạo Dương tìm được rồi. Liền xuất hiện, ba người vây công Quân Tả một nhà tình hình. Hạ Minh Phong sở dĩ có năm chắc cấp Quân Tả kéo dài thời gian, là bởi vì kia độ kiếp cùng đại thừa tu giả không có ở. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 470. Mục lục chương chương 470 canh 1. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Lý Hạo Dương ánh mắt âm trầm nhìn quân tả một nhà, ngữ khí lạnh lẽo nói. Nói xong, Lý Hạo Dương ánh mắt dâm tà nhìn quân tả nói, như vậy mỹ người ta nhưng không bỏ được sát, mỹ nhân ta lưu trữ ấm dưỡng. Lý Hạo Dương cũng là duyệt nhân vô số người, lại trước nay chưa thấy qua giống quân tả như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Muốn nói vẫn là hắn ánh mắt hảo, liền tính là mỹ nhân ngụy trang, che giấu hắn mỹ, vẫn là bị hắn phát hiện. Đưa mỹ nhân xóa ngụy trang khi, xem hắn đôi mắt đều thẳng, hơn nửa ngày mới hoán lại đây. Cái này mỹ nhân nào đều cùng hắn tâm ý, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này mỹ nhân bị người nhúng chẳng qua, không phải tấm thân xử nữ. Hắn người này có thói ở sạch, người khác dùng quá mỹ nhân lại mỹ hắn đều sẽ không dính vào người, bởi vì hắn ngại dơ. Đây cũng là hắn bắt quân tả không có kịp thời hưởng dụng nguyên nhân, bởi vì hắn quá không được hắn trong lòng kia đạo khảm. Nhưng là, trước mắt cái này mỹ nhân thật sự quá cùng hắn tâm ý, tựa như vì hắn sinh giống nhau, như vậy mỹ nhân hắn nguyện ý đánh vỡ hắn di vãng quý củ. Liên ở hắn nỗ lực bước qua trong lòng kia đạo khảm thời điểm, cái này mỹ nhân thế nhưng cùng hắn nhân tình mang theo hắn bọn nhãi danh chạy thoát, khiến cho hắn tức giận không thôi, cũng may người tìm được rồi. Nghĩ đến chính là trước mắt người nam nhân này nhúng chàm hắn mỹ nhân, hắn liền giận từ tâm sinh, hận không thể đem người nam nhân này đại tá táng khối, liền tính như vậy đều không thể giải hắn trong lòng chi hận. Hắn ánh mắt âm ngoan nhìn Hạ Minh Phong, nói, cái này nam băm thành thịt băm, sau đó đem hắn bao thành bánh bao ăn. Chỉ có ăn người nam nhân này thịt, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Nói xong đem ánh mắt lại dừng ở Hạ Nay cùng mùa hè trên người, này hai cái tiểu tể tử cũng băm, sau đó uy dị thú. Hắn mỹ nhân chỉ có thể cho hắn sinh hài tử, như thế nào có thể cho người khác sinh hài tử đâu. Này hai đứa nhỏ, chính là này mỹ nhân không phải tấm thân xử nữ chứng cứ phạm tội. Hắn nhìn này hai đứa nhỏ trong lòng liền khó chịu, cho nên, này hai đứa nhỏ cần thiết hủy diệt. Là, thiếu gia. Lý Hạo Dương bên người một cái cường tráng đại hán cung kính nói, sau đó dẫn người hướng Hạ Minh Phong phóng đi. Thiếu gia nói muốn băm cái này nam tử cùng hắn hài tử, như vậy hắn liền trước bắt cái này nam tử cùng hài tử. Chờ bắt được hắn, ở đi bắt thiếu gia nhìn chúng mỹ nhân cùng hắn trong lòng ngực hài tử. Có lẽ không cần bọn họ ra tay, thiếu gia liền đem mỹ nhân ôm vào trong ngực. Hắn cùng thiếu gia thật lâu, thiếu gia tâm tư hắn vẫn là có thể phỏng đoán ra vài phần. Nghe xong Lý Hạo Dương nói, quân tả màu đỏ tươi con mắt, chỉ vào Lý Hạo Dương nói. Ngươi không phải người, ngươi chính là cái ác ma, ta muốn giết ngươi. Nói xong quân tả trước mặt liền ngưng tụ ra vô số băng châm dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra mỹ lệ quan mang. Chính là lúc này ai cũng không có công phu thưởng thức này băng châm mỹ, bởi vì này mỹ lệ băng châm lại là giết người vũ khí sắc bén. Quân tả nhẹ a một tiếng, này vô số băng châm liền hướng Lý Hạo Dương cùng hắn cấp dưới mà đi. Đây là quân tả mạnh nhất một kích, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn sẽ không dùng, bởi vì này một kích liền bất thời giờ hắn đan điền toàn bộ tiên linh lực, này một kích qua đi, hắn liền không có đánh trả chi lực. Nếu này một kích không thể giết tử địch người, kia hắn chỉ có mặc người sâu xé phân. Này một kích qua đi, quân tả thân mình quơ quơ, hắn nỗ lực muốn cho chính mình đứng vững, chính là hắn quá đánh giá cao chính mình. Hắn ở trong lòng cười khổ một tiếng, tại thân thể muốn ngã xuống kia một khắc, hắn nghĩ tới trong lòng ngực hài tử, liền nỗ lực làm chính mình về phía sau đảo đi. Tiểu tả. Trong chiến đấu Hạ Minh Phong nhìn đến ngã xuống quân tả, không bao giờ quản hướng hắn tới công kích. Cũng may lý trí còn có một ít, biết che chở chính mình trong lòng ngực hài tử. Hắn vài bước đi vào quân tả trước mặt, tiếp được ngã xuống quân tả. Hạ Minh Phong nuốt dâng lên đến trong cổ họng máu tươi, nôn nóng nhìn quân tả nói, tiểu tả, ngươi bị thương. Ta không có việc gì, chỉ là kiệt lực. Quân Hạ Minh Phong nói xong, cố sức nâng lên cánh tay sờ đến Hạ Minh Phong phía sau lưng, sau đó hồng con mắt nói, ngươi cái ngốc tử. Hắn liền biết tên ngốc này bị thương. Ở quân tả tay sờ đến Hạ Minh Phong phía sau lưng thời điểm, hắn thân thể liền cứng đờ, hắn liền biết không thể gạt được quân tả. Mà lúc này Lý Hạo Dương tại thủ hạ dưới sự trợ giúp, thoát khỏi quân tả công kích, chính là vẫn là bị thương. Hắn dùng đầu lưỡi liếm một chút khỏe miệng vết máu, đầu lưỡi thượng ấm áp cảm, làm hắn càng hưng phấn. Mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi còn rất hay, thế nhưng đem ta cấp đả thương. Bất quá như vậy ngươi làm ta càng thêm yêu thích không buông tay. Lý Hạo Dương rất có hứng thú nhìn quân tả nói, trong mắt thoáng hiện nóng lòng muốn thử, hắn gấp không chờ nổi muốn chinh phục trước mắt tiểu mỹ nhân, sau đó đem hắn đè ở trên giường muốn làm gì thì làm, kia tư vị nhất định phiêu phiêu dục tiên. Nghĩ vậy, Lý Hạo Dương nhìn quân tả ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn đến như vậy Lý Hạo Dương, Hạ Minh Phong trong mắt thoáng hiện nguy hiểm quan mang, là nam nhân liền không thể chịu đựng nam nhân khác ở chính mình trước mặt ý dâm chính mình lão bà. Hạ Minh Phong là nam nhân, vẫn là một cái thâm ái chính mình lão bà nam nhân, kia hắn liền càng không thể nhịn. Hắn dùng xem người chết ánh mắt nhìn Lý Hạo Dương, người này hôm nay cần thiết chết. Nhìn cái gì mà nhìn, đang xem ta liền trước móc xuống đôi mắt của ngươi lại đem ngươi băm thành thịt băm. Lý Hạo Dương nhìn Hạ Minh Phong hung tợn nói, người nam nhân này hiện tại chính là hắn trong lòng một cây thứ, cần thiết nổ hủy diệt. Thiếu gia ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy tiểu tử này có điểm tà tính. Cường tráng đại hán đối Lý Hạo Dương nói, hắn từ Hạ Minh Phong trên người cảm giác được từ sở không có quá nguy hiểm. Hắn không rõ một cái hợp thể sơ kỳ tu giả, vì cái gì có thể làm hắn cái này hợp thể hậu kỳ tu giả cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là, hiện tại không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm, hắn đã toàn thân để phòng lên. Hắn ở trong lòng âm thầm sốt ruột. Vì cái gì kia hai vị còn chưa tới? Hắn nói kia hai vị tự nhiên là cái kia độ kiếp tu giả cùng đại thừa tu giả. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi nhiều người như vậy còn đánh không lại hắn một người. Lý Hạo Dương nhìn cường tráng đại hán cau mày không vui nói, làm hắn tiểu tâm cái gì, hắn có cái gì hảo cẩn thận. Thiếu gia ta không phải cái kia ý tứ. Cường tráng đại hán biện giải nói, hắn không biết như thế nào cùng thiếu gia nói, rốt cuộc chỉ là hắn trực giác, không có căn cứ. Xem ra chỉ có thể chính hắn nhiều chú ý một chút thiếu gia. Lúc này, Hạ Minh Phong đại chiêu đã thành, hắn cười. Đây là hắn vừa rồi phẫn nộ khi, xuất hiện ở hắn trong đầu bí thuật. Hắn không biết là ai đem này bí thuật phong ấn tại hắn trong đầu. Nhưng là, ở hắn sống còn hết sức xuất hiện, nó xuất hiện đúng là thời điểm. Vận dụng cái này bí thuật yêu cầu thời gian, nhưng là uy lực vô cùng. Vận dụng như vậy uy lực vô cùng bí thuật là có đại giới, nó này đây thiêu đốt người sử dụng sinh mệnh vì đại giới. Hiện tại, đã tới rồi sinh tử tồn vong hết sức. Liền tính là như vậy, hắn lấy nguyện ý vận dụng cái này bí thuật. Có thể cùng trước mắt người này đồng quy vu tận hắn cảm thấy đáng giá. Ngươi cười cái gì cười, ngươi chết đã đến nơi thế nhưng còn có thể cười ra tới, thật không biết là ngươi đầu có vấn đề vẫn là ngươi đầu có vấn đề. Lý Hạo Dương nhìn Hạ Minh Phong nói. Hạ Minh Phong không có phản ứng Lý Hạo Dương, Lý Hạo Dương lập tức liền phải trở thành một cái chết người, hắn phản ứng một cái người chết làm gì. Hắn không tha nhìn thoáng qua quân tả hạ nay mùa hè, đây là hắn lao bà cùng hài tử. Là hắn yêu nhất người. Hắn thật là luyến tiếc, chính là không tha cũng đến xá, hắn cố nén không hề xem bọn họ, xem càng nhiều hắn càng không tha. Minh Phong, ngươi có phải hay không muốn con ta làm gì? Quân tả nôn nóng đối Hạ Minh Phong nói, cứ việc Hạ Minh Phong che giấu thực hảo, nhưng là hắn bên gối người, là nhất hiểu biết người của hắn cảm xúc chỉ cần có một chút phập phồng hắn là có thể phát hiện. Nghe xong quân tả nói, Hạ Minh Phong cười cười, sau đó ôn nhu đối quân tả nói, tiểu tả ngươi phải hảo hảo. Sau đó mang theo bọn nhỏ đi tìm hai vị nhạc phụ. Chỉ có tìm được hai vị nhạc phụ, quân tả cùng hài tử mới có thể an toàn. Ngươi đâu, vậy còn ngươi? Quân tả nôn nóng hỏi, không tốt cảm giác quanh quẩn ở hắn trái tim. Thực xin lỗi tiểu tả, ta không thể lại bồi ngươi. Ta biết ngươi là kiên cường, nhất định có thể tiếp thu sự thật này. Hiện tại, ngươi chạy nhanh đi, nếu kia hai người trở về các ngươi liền đi không được. Hạ Minh Phong nôn nóng nói xong liền đem Hạ Nay nhét vào quân tả trong lòng ngực. Hắn vẫn là làm không được làm Hạ Nay bồi hắn cùng chết. Hạ Minh Phong, ngươi muốn làm gì? Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ngươi hiện tại đều cho ta dừng lại. Ta không cho phép ngươi làm việc ngốc. Quân tả nói năng lộn xộn nói, hắn sợ hãi mất đi Hạ Minh Phong. Không còn kịp rồi tiểu tả, ngươi đi mau, đừng làm cho ta hy sinh uổng phí. Ngươi không vì chính mình tưởng cũng vì hai đứa nhỏ tưởng, chúng ta không thể như vậy ích kỷ, làm hai tử bồi chúng ta đi tìm chết. Vì hai tử, ngươi cũng muốn đi. Hạ Minh Phong nói, hắn liền sợ quân tả một cây gân không đi, chỉ có thể dùng hài tử đả động hắn. Ta không sợ chết, ta không đi. Hạ Nay nhìn Hạ Minh Phong nói, hắn không biết phụ thân vì cái gì muốn thay đổi chủ ý, làm hắn cùng mẫu phụ cùng nhau đảo tẩu nhưng là, hắn biết này vừa đi, hắn liền sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi. Ta cũng không sợ chết, ta cũng không đi. Mùa hè đĩnh đĩnh bộ ngực nói, chúng ta một nhà muốn ở bên nhau. Đúng vậy, chúng ta một nhà muốn ở bên nhau, chúng ta không sợ chết. Hạ Nay nói, Hạ Minh Phong nghe xong hài tử nói, trong lòng rất là vui mừng, bọn nhỏ tại đây một khắc còn nguyện ý cùng hắn cái này phụ thân đồng sinh cộng tử. Chính là, hắn không thể ích kỷ. Tiểu tả, ngươi ở do dự cái gì? Ngươi chạy nhanh mang hài tử đi. Hạ Minh Phong hướng quân tả hô, ngươi tưởng cùng ta cùng chết, ta không đồng ý cũng không đáp ứng. Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ hận ngươi. Ngươi đã quên ta hiện tại tình huống thân thể sao? Ta hiện tại đan điền một chút tiên linh lực đều không có, toàn thân vô lực. Muốn chạy cũng đi không được. Quân tả cười nói, ngươi hận ta, ta cũng đi không được, ta chú định là muốn lưu lại bồi ngươi. Quân tả ôm hài tử đều là ở cường căng, hắn đem hai đứa nhỏ đặt ở trên mặt đất, đối bọn họ ôn nhu nói, các ngươi đi, đi tìm các ngươi ông ngoại cùng các cứu cứu, bọn họ sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi. Liên tính tìm không thấy, các ngươi hai cái cũng muốn hảo hảo tồn tại. Hắn không biết hai đứa nhỏ tại đây nguy hiểm vị ương tiên cảnh chung có thể đi bao xa, có thể hay không sống sót, liền xem bọn họ vật khí. Ta không đi. Ta không đi. Đi mau. Hạ Minh Phong không thể không tiếp thu quân tả không thể đi hiện thực, nhưng là hài tử cần thiết đi. Đi, chạy đi đâu, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Lý Hạo Dương nhìn Hạ Minh Phong mấy người nói, nói xong nhìn về phía quân tả, ta cho các ngươi như vậy lớn lên cáo biệt thời gian hoàn toàn là xem mỹ nhân người mặt mũi. Hiện tại bọn họ ba cái nên lên đường. Ta xem là ngươi nên lên đường. Hạ Minh Phong nói xong, đầy trời ngọn lửa liền rớt xuống đến Lý Hạo Dương mấy người ngốc địa phương, đầy trời ngọn lửa nhiễm hồng này phiến không trung. Tác giả lời nói. Phần 471. Mục lục chương chương 471 canh 2. Hạ Minh Phong này nhất chiêu đầy trời ngọn lửa sắc thật lợi hại, lửa lớn trực tiếp đem Lý Hạo Dương vây quanh ở trong ngọn lửa gian, trên bầu trời còn không ngừng rơi xuống hỏa vũ, vài người trên người đều chứa hỏa. Ngọn lửa một dính vào người liền nhanh chóng bốc cháy lên, thực mau vài người liền thành hỏa người. Lý Hạo Dương ở vài người trung tu vi thấp nhất, a a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cuộn tròn thân mình trên mặt đất lăn lộn, ý đồ tiêu diệt trên người hắn hỏa. Lý Hạo Dương mấy tên thủ hạ, tu vi so với hắn cao, nhưng là liệt hỏa đốt người tư vị cũng không chịu nổi. Lúc này bọn họ đã không rảnh lo chính mình, các loại pháp thuật tề ra, ý đồ tiêu diệt Lý Hạo Dương trên người hỏa. Có người còn cầm đồ vật hướng Lý Hạo Dương trên người chụp, tưởng chụp diệt Lý Hạo Dương trên người hỏa. Hạ Minh Phong nhìn Lý Hạo Dương thủ hạ hành vi, trầm trọng nói, đủ chân thành. Thầm nghĩ, liền bọn họ như vậy giúp Lý Hạo Dương dập tắt lửa. Lý Hạo Dương liền tính không có bị lửa đốt chết, cũng đến bị bọn họ đánh chết. Bất quá, hắn sẽ không cùng bọn họ nói. Lý Hạo Dương chịu tội càng nhiều, hắn càng vui vẻ. Phụ thân, ngươi thật là lợi hại. Hạ Nay cùng Hạ Yêu ngửa đầu sùng bái nhìn Hạ Minh Phong nói, Hạ Minh Phong kia nhất chiêu thật là chấn động bọn họ. Nhìn hai đứa nhỏ sùng bái biểu tình, Hạ Minh Phong cười khổ, chiêu này xác thật lợi hại, hắn cũng bị chấn động tới rồi. Đáng tiếc, lợi hại như vậy chiêu thức này đây sinh mệnh vì đại giới. Chờ thiêu đốt xong hắn sinh mệnh lực, nay đầy trời ngọn lửa liền sẽ diệt. Bất quá, khi đó hẳn là có thể thiêu chết Lý Hạo Nhiên một đám người, hắn cũng coi như là cho chính mình báo thù. Là rất lợi hại. Đây là Hạ Minh Phong thiệt tình lời nói, không hổ là bí thuật. Quân tả nhìn đầy trời ngọn lửa, ngăn không được lo lắng, hắn biết Hạ Minh Phong làm ra lớn như vậy trận thế, nhất định trả giá thật lớn đại giới, thậm chí là sinh mệnh đại giới. Quân tả nhìn về phía Hạ Minh Phong, hỏi, Minh Phong, ngươi... Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hạ Minh Phong đánh gãy. Một hồi lại nói, chúng ta đi. Hạ Minh Phong lấy ra một cái phi hành pháp khí, thừa dịp hiện tại hắn còn có năng lực, hắn chuẩn bị mang theo quân tả bọn họ chạy trốn. Này bí thuật thiêu đốt chính là hắn sinh mệnh lực, chỉ cần hắn sinh mệnh lực không có khô kiệt, mặc kệ hắn ở đâu, này đầy trời ngọn lửa đều sẽ tiếp tục thiêu đốt. Đi, chạy đi đâu, bị thương nhà của chúng ta thiếu gia còn muốn chạy. Đi theo Lý Hạo Dương độ kiếp tu giả Lăng Không đi tới nói, theo sau tay huy. Kia đầy trời ngọn lửa liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngầm chỉ còn lại có mấy cái đốt trọi người, không biết sinh tử. Nhìn đến Lăng Không đi ra người, quân tả cùng Hạ Minh Phong trong lòng hoảng hốt, người này bọn họ hai cái nhận thức, chính là Lý Hạo Dương bên người cái kia độ kiếp tu giả. Bọn họ không nghĩ tới người này nhanh như vậy liền xuất hiện, nếu người này tới, bọn họ một nhà nhất định phải bị chết tại đây. Làm tu giả, bọn họ đã xem phai nhà sinh tử. Chính là, bọn họ hài tử vô tội nhường nào. Bọn họ nhân sinh còn không có bắt đầu liền phải kết thúc. Phụ thân, mẫu phụ. Hai đứa nhỏ không tự giác ôm chặt bọn họ đùi, nói vậy bọn nhỏ cũng cảm nhận được đến từ cái kia độ kiếp tu giả ác ý đi. Không sợ, phụ thân cùng mẫu phụ ở đâu? Hai người an ủi hài tử nói. Các ngươi thế nhưng giết thiếu gia. Độ kiếp tu giả từ kia mấy cổ đốt trọi người chung tìm được Lý Hạo Dương, điều tra xong Lý Hạo Dương tình huống nói. Lý Hạo Dương đã chết, hắn cảm giác hắn tận thế cũng tới rồi. Hắn bị Lý Gia Huy mạn tính độc dược, mỗi 10 năm liền phải ăn một viên giải dược, bằng không liền sẽ độc phát thân vong. Hiện tại Lý Hạo Nhiên đã chết, Lý Gia còn như thế nào sẽ cho hắn giải dược sao? Nghĩ vậy, cái này độ kiếp tu giả hận không thể xé này hai đại hai tiểu. Nghe xong cái kia độ kiếp tu giả nói, Hạ Minh Phong cười ha ha nói, đã chết hảo, hắn đáng chết. Hắn sinh mệnh lực không có uổng phí, muốn nói hắn còn phải cảm tạ cái này độ kiếp tu giả, nếu không phải hắn diệt kia đầy trời ngọn lửa. Hắn hiện tại nói không chừng đã hao phí xong sinh mệnh lực đã chết, kia hắn liền nghe không được Lý Hạo Dương tin người chết. Nghe được Lý Hạo Dương chết tin tức, quân tả trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Không riêng quân tả, ngay cả Hạ Nay cùng mùa hè cũng cười. Độ kiếp tu giả nhìn quân tả một nhà tươi cười, lại nghĩ đến chính mình bi thảm vận mệnh, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, các ngươi đi tìm chết đi. Vung tay lên vài đạo công kích tựa như quân tả bốn người mà đi. Đối mặt độ kiếp tu giả công kích, bọn họ căn bản không có đánh trả chi lực, phu phu hai người, bản năng đem hải tử thân tới rồi phía sau, sau đó nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, liền đều nhắm hai mắt lại. Liền ở hai người nhắm mắt lại thời điểm, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sau đó, một đạo thân ảnh liền cùng cái kia độ kiếp tu giả chiến đấu ở bên nhau. Hạ nay mùa hè từ Hạ Minh Phong cùng quân tả phía sau dò ra đầu, nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt Hàn Duệ, lại nhìn nhìn cùng độ kiếp tu giả chiến đấu ở bên nhau quân hạo, hai người trên mặt lộ ra đề phòng biểu tình, trong mắt còn đều mang theo mê hoặc. Bọn họ không biết đột nhiên xuất hiện hai người kia là người tốt hay là người xấu. Nhưng là, nhìn đến trong đó một người cùng muốn giết bọn hắn người đánh vào cùng nhau. Hẳn là người tốt đi. Chính là, tưởng tượng đến phụ thân cùng mẫu phụ nói qua không cần tin tưởng người xa lạ, huynh đệ hai cái lại đề phòng lên. Lúc này, nghe được tiếng đánh nhau quân tả cùng Hạ Minh Phong mở to mắt, ánh vào bọn họ đáy mắt chính là Hàn Duệ này trương quen thuộc mặt. Nhìn đến Hàn Duệ, hai người đều mở to hai mắt nhìn. Mẫu phụ, sao ngươi lại tới đây? Quân tả kinh hỉ nói, thật là quá làm hắn kinh hỉ. Hắn vừa rồi nhắm mắt thời điểm, cho rằng không còn có mở to mắt cơ hội. Chính là, không nghĩ tới hắn chẳng những có mở to mắt thời điểm, này vừa mở mắt còn thấy được hắn đêm tư mộng tưởng mẫu phụ. Nhìn đến các ngươi gặp được nguy hiểm liền tới rồi. Hàn Duệ nhìn quân tả cười nói, hắn hiện tại thập phần may mắn, may mắn đồng thời lại nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn cùng quân hạo từ này đi ngang qua, như vậy quân tả một nhà liền chết ở này không người góc. Mà bọn họ này đó thân nhân liền bọn họ tin người chết cũng không biết. Mẫu phụ, các ngươi tới quá kịp thời, chẳng lẽ ngươi cùng phụ thân có biết trước năng lực? Bằng không như thế nào sẽ biết chúng ta có nguy hiểm a? Quân tả khó hiểu hỏi, trong giọng nói còn mang theo tiểu hưng phấn. Biết trước a, cỡ nào cao lớn thượng năng lực a? Ngẫm lại khiến cho hắn nhiệt chút sôi trào. Hàn Duệ nhìn quân tả kia hưng phấn đôi mắt nhỏ, như thế nào không biết hắn suy nghĩ cái gì a? Hắn cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là đi ngang qua, nhìn đến đầy trời ngọn lửa liền nghỉ chân nhìn một chút, không nghĩ tới xem nói lại là các ngươi. Này nhưng đem ta và ngươi phụ thân sợ hãi, còn hảo tới cấp ghi. Mẫu phụ, ta làm ngươi cùng phụ thân lo lắng. Quân tả có thể tưởng tượng đến phụ thân cùng mẫu phụ nhìn đến bọn họ bị công kích, đến có bao nhiêu nôn nóng. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Hàn Duy nói, đến nỗi bọn họ như thế nào lo lắng liền không cần thiết cùng bọn họ nói. Cảm ơn hai vị nhạc phụ. Hạ Minh Phong đối Hàn Duy nói, quân tả vẫn luôn cùng Hàn Duy nói chuyện, hắn vẫn luôn không có tìm được cùng Hàn Duy nói chuyện cơ hội. Hiện tại tìm được rồi nói chuyện cơ hội, cùng hai vị nhạc phụ nói lời cảm tạ là tất nhiên. Người một nhà khách khí cái gì? Hàn Duệ cười nói xong nói sang chuyện khác nói, bọn họ hai cái là ta cháu ngoại sao. Là, Nam Hải kêu Hạ Nay, Song Nhi kêu Mùa Hè, bọn họ là song bào thai, năm nay 6 tuổi. Quân tả nói xong đối Hạ Nay cùng Mùa Hè nói, đây là ta thường xuyên cùng các ngươi nói Hàn ông ngoại, cái kia đánh người xấu chính là các ngươi quân ông ngoại. Hàn ông ngoại. Hạ Nay hô. Hàn ông ngoại. Mùa Hè nói. Hảo hài tử. Đây là ông ngoại đưa các ngươi lễ vật. Hàn Duệ cười nói. Cảm ơn ông ngoại. Hai đứa nhỏ tiếp lễ vật chăm miệng một lời nói, sau đó liền vui sướng nhìn Hàn Duệ đưa cho bọn họ lễ vật. Mẫu phụ, ngươi cùng phụ thân tu vi tới rồi nào? Một bước gác quân tả tò mò hỏi, phụ thân hắn có thể cùng độ kiếp tu giả chiến ở bên nhau không rơi hạ phong, như vậy ít nhất cũng đến là đại thừa đại viên mãn tu vi đi. Nghe được quân tả nói, Hàn Duệ cười nói, ta là đại thừa hậu kỳ tu vi, phụ thân ngươi là độ kiếp trung kỳ tu vi. Nghe được Hàn Duệ nói, quân tả phu phu hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ cho rằng bọn họ tu luyện tốc độ rất nhanh. Lại không nghĩ rằng quân nô cùng Hàn Duệ tu luyện chuyển phát nhanh càng mau. Bất quá, bọn họ vì quân hạo cùng Hàn Duệ cao hứng. Mẫu phụ, ngươi cùng phụ thân là như thế nào tu luyện A? Các ngươi này tốc độ tu luyện muốn nghịch thiên A, các ngươi chính là nghịch thiên tồn tại. Quân tả nói, có như vậy một đôi yêu nghiệt cha mẹ. Hắn tự hào đồng thời lại cảm thấy áp lực gấp bội a, phải biết rằng phụ thân hắn mâu phụ chỉ so bọn họ đại 30 hơn tuổi, bọn họ xem như cùng thế hệ người. Chẳng qua là được chút cơ duyên, không có ngươi nói như vậy khoa trương. Hàn Duệ buồn cười nói, hắn cùng quân hạo nếu không phải được cơ duyên, hiện tại tu vi cũng chính là hợp thể kỳ. Cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, ngươi cùng phụ thân không chỉ có tu luyện thiên phú hảo, này khí vận cũng là người tiên. Quân hạo nói, hắn cùng Hạ Minh Phong tu luyện thiên phú cũng không kém. Nhưng là khí vận chiếu hắn mẫu phụ cùng phụ thân kém nhiều. Khí vận nghịch thiên chính là phụ thân ngươi, ta chỉ là dính hắn quang. Hàn Duệ cười nói, hắn cũng không phải là vẫn luôn dính quân hạo quang. Đó là mẫu phụ ánh mắt hảo, chọn phụ thân như vậy một cái phu quân. Quân tả cười cười nói. Nghe xong quân tả nói, Hàn Duệ cười cười, thầm nghĩ, hắn không phải ánh mắt hảo, là vận khí tốt. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn nhúng tay chúng ta Lý gia sự tình? Ngươi có biết, bọn họ hai người giết Lý gia thiếu gia. Ngươi hiện tại ngăn cản ta giết bọn họ, chính là đồng lõa. Đến lúc đó Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi. Độ kiếp tu giả càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng là một cái không muốn sống mao đầu tiểu tử, lại không nghĩ rằng là một cao thủ, tu vi chỉ so hắn cao không thể so hắn thấp. Đây là từ đâu ra yêu nghiệt, mấy trăm tuổi thế nhưng có như vậy cao tu vi á. Lúc này, hắn không thể không nâng ra Lý gia, hy vọng Lý gia tên tuổi có thể dọa lui hắn hoặc là bán Lý gia một cái mặt mũi buông tha hắn. Lý gia, cái nào Lý gia? Quân Hạo bất động thanh sắc hỏi, quân tả cùng Hạ Minh Phong giết người của Lý gia, bọn họ chi gian thủ xem như kết hạ. Có thể biết nhiều hơn một ít kẻ thù tin tức, vẫn là tốt. Trăm luyện tiên tông Lý gia cắm rễ ở trăm luyện tiên tông mấy vạn năm, thế lực khổng lồ. Hiện tại trăm luyện tiên tông tông chủ cùng thiếu tông chủ đều là Lý gia người, mà Lý gia còn có một cái thập cấp luyện đan sư tọa chấn. Hôm nay kia hai người giết người chính là thập cấp luyện đan sư chắc trai. Cho nên, kia hai người hôm nay cần thiết chết. Ta cảnh cáo ngươi không cần ngươi nhúng tay chuyện này, đối với ngươi không chỗ tốt. Độ kiếp tu giả nói. Hắn hy vọng người này có thể bị Lý gia danh hào dọa lui, làm cho hắn thuận lợi giết kia hai người cùng kia hai đứa nhỏ. Lập công chủ tội, có lẽ Lý gia người liền sẽ miễn hắn tử tội. Tác giả nhàn thoại. Phần 472. Mục lục chương 472 canh 3. Cảm ơn ngươi nói cho ta mấy tin tức này. Quân Hạo đạm cười nói, trên tay động tác không đình. Quân Hạo hiện tại căn bản không có dùng toàn lực, hắn hiện tại chính là lấy người này luyện tập. Hắn tu vi tăng trưởng quá nhanh, khuyết thiếu chiến đấu kỹ xảo. Hiện tại gặp được một cái miễn phí bồi luyện, hắn đương nhiên đến hảo hảo lợi dụng. Không khách khí, ta cũng là vì ta chính mình. Chúng ta đây hiện tại có thể bắt tay giảng hòa đi. Độ kiếp tu giả nhìn Quân Hạo nói, thầm nghĩ, Lý gia mặt mũi chính là đại, hắn cũng đi theo thơm lây. Bắt tay giảng hòa liền không cần, chúng ta vẫn là đánh tiếp đi. Quân Ngô ý cười không đạt đáy mắt nói, đây chính là hắn kẻ thù, cùng kẻ thù bắt tay giảng hòa, trừ phi hắn đầu óc có vấn đề. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ Lý gia trả thù sao? Độ kiếp tu giả không thể tin tưởng nói, Lý gia thế lực là ngươi tưởng tượng không đến đại, đặc biệt là chết vị thiếu gia này hắn tằng tổ phụ vẫn là thập cấp luyện đan sư. Thập cấp luyện đan sư là cái gì khái niệm ngươi rõ ràng đi. Thập cấp luyện đan sư là cái gì khái niệm ta đương nhiên rõ ràng, liền không nhọc ngươi lo lắng giải thích. Ngươi vẫn là an tâm lên đường đi, hiện tại qua đi, đi nhanh điểm còn có thể đuổi theo nhà ngươi thiếu gia. Quân Hạo nói xong, nhanh hơn công kích lực độ. Cái kia độ kiếp tu giả bị Quân Hạo đánh kế tiếp bại lui, không chút sức lực chống cự. Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi. Độ kiếp tu giả nói xong, lấy ra truyền tống phủ liền muốn chạy trốn. Nhà ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nói, trong mắt mang theo lệ khí. Nếu không phải hắn cùng Hàn Duệ vừa vặn đi ngang qua nơi này, như vậy hắn hải tử vận mệnh có thể nghĩ. Hắn không cần tưởng đều biết, Lý gia thiếu gia khẳng định là coi trọng quân tả mỹ mạo. Quân tả phu phu không đồng ý, bọn họ mới phát sinh xung đột. Quân Ngô nói xong, một đạo công kích liền đánh tới cái kia độ kiếp tu giả yếu hại, sau đó đối cái kia lập tức tắt thở độ kiếp tu giả nói. Ngươi sẽ không biết độ kiếp trung kỳ trở lên tu giả có thể phong tỏa không gian đi. Ngươi, độ kiếp tu giả đến chết cũng không có ngươi ra cái nguyên cơ tới, cái này độ kiếp tu giả cứ như vậy đã chết, liền cái nguyên anh đều không có chạy ra. Quân Hạo thu chiến lực phẩm, xử lý cái này độ kiếp tu giả thi thể, thuận tay cũng đem Lý Hạo Dương mấy người thi thể xử lý. Này đó thi thể cũng không thể cứ như vậy ném ở chỗ này, bọn họ chính là dị thú đại bổ chi vật. Quân Hạo xử lý xong những người này thi thể. Vài bước liền tới rồi Hàn Duệ bên người. Phụ thân, ngươi thật lợi hại, ngươi chính là ta thần tượng. Quân tả đối Quân Ngô nói, ngữ khí tương đương kích động. Nghe xong Quân tả nói, Quân Hạo cười cười, tâm tình rất là sung sướng, cái nào phụ thân đều tưởng trở thành chính mình hài tử thần tượng. Cái này cho ngươi, chạy nhanh ăn đi, ta nhưng không nghĩ làm Quân tả trở thành quả phu. Quân Hạo ném cho Hạ Minh Phong một cái bình ngọc nói, bên trong là có thể làm Hạ Minh Phong khôi phục sinh mệnh lực đan dược. Quân Hạo tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng là đối Hạ Minh Phong vẫn là vừa lòng, có thể dùng chính mình mệnh bảo hộ chính mình lao bà hài tử, là cái có đảm đương nam nhân. Cảm ơn ngươi Quân Nhạc Phụ. Hạ Minh Phong nói lời cảm tạ nói, hắn không nghĩ tới Quân Hạo lợi hại như vậy, liếc hắn một cái sẽ biết hắn vấn đề nơi. Quân tả nghe được Quân Hạo nói, trên mặt treo đầy ưu sắc, hỏi, phụ thân, Minh Phong làm sao vậy? Cứ việc Hạ Minh Phong vẫn luôn cấp Quân Hạo đưa mắt ra hiệu, nhưng là hắn vẫn là ăn ngay nói thật nói, hắn thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực, hiện tại không mấy năm sống đầu. Quân Hạo cảm thấy Quân tả làm Hạ Minh Phong một nửa kia, có quyền biết Hạ Minh Phong tình huống. Nghe xong Quân Hạo nói, quân má trái sắc trắng bệnh, thân thể quơ quơ, nếu không phải Hàn Duệ đỡ hắn một phen, hắn hiện tại đều ném tới. Người cái ngốc tử. Quân Tả nhìn Hạ Minh Phong nói, nước mắt xoát xoát đi xuống lưu. Nhìn đến như vậy, Quân Tả Hạ Minh Phong hoảng loạn nói, tiểu Tả, quân nhạc phụ cho ta đang ăn dược, ăn là có thể hảo, ngươi đừng khóc được không? Mặc kệ Hạ Minh Phong nói như thế nào, Quân Tả nước mắt chính là ngăn không được lưu. Hắn đây là nghĩ mà sợ, cũng là sinh khí, càng hận chính mình, nhiều loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Quân Tả cùng Hạ Minh Phong hai người một cái khuyên, một cái khóc. Thẳng đến Hạ Minh Phong nhiều lần bảo đảm về sau không bao giờ làm chuyện như vậy, Quân Tả mới đình chỉ khóc thút thít. Quân Tả hoán một hồi, cảm xúc biến hảo, Quân Hạo mới mang theo bọn họ cùng nhau hướng Viền Vàng Sương Mù Liên nơi đó đi. Cũng thẳng đến lúc này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mới biết được, bọn họ ở vị ương tiên cảnh ngây người 50 năm, thời gian đối bọn họ tới nói trong nháy mắt đã vượt qua. Bởi vì biết thời gian qua một nửa, Quân Hạo nhanh hơn tốc độ. Chính là nơi này. Quân Hạo dừng ở một mảnh trên đất trống nói, nơi này không chỉ có tiên linh khí loãng, liền cùng thảo đều không có, có thể dùng hoang vu tới hình dung. Nếu không phải biết nơi này có Viền Vàng Sương Mù Liên, Quân Hạo tin tưởng không ai lại ở chỗ này dừng lại, hắn cũng không ngoại lệ. Phụ thân, ngươi xác định người kia không có lửa ngươi sao? Nơi này nhưng không giống trường linh thảo địa phương. Quân Tả nhìn một mảnh hoang vu đại địa nói, linh thảo đều sinh trưởng ở tiên linh khí nồng đậm địa phương, nơi này không có một ngọn cỏ, càng đừng nói linh thảo. Hắn cảm thấy hắn anh minh thần võ phụ thân, mắc mưu bị lừa. Ta là siêu hồn được đến tin tức, trừ phi nhà hắn lao tổ lừa bọn họ, bằng không chính là cái này địa phương không sai. Quân Ngô cao mày nói, lẽ ra nơi này hẳn là có cái cửu cấp đại trận, chính là hắn thần thức trong phạm vi căn bản là không có cái này đại trận, chẳng lẽ là địa hình đã xảy ra biến hóa. Chính là nơi này địa hình cùng Ngọc Giản tiêu chí chính là giống nhau, kia vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào. Quân Hạo không biết chính là, Thôi Vang lão tổ cố ý đem bản đồ họa sai rồi, nơi này căn bản là không phải Viền Vàng Sương Mù Liên sinh trưởng địa phương, Viền Vàng Sương Mù Liên sinh trưởng địa phương cách nơi này còn có một khoảng cách. Thôi ra tổ tông làm như vậy, chính là vì phòng ngừa Ngọc Giản bị người khác cướp đi, Ngọc Giản thượng địa điểm trừ bỏ vì mê hoặc người khác còn có một cái tác dụng chính là cho hắn ra hậu bối đương tọa độ, rốt cuộc chân chính địa điểm này đây cái này địa điểm vì tham chiếu vật. Mà một khác cái Ngọc Giản lưu lại trận đồ cùng tiến trận phương pháp là thật sự. Rốt cuộc tìm không thấy chân chính địa điểm, biết tiến trận phương pháp cũng vô dụng. Viên Vàng Sương Mù Liên chân chính sinh trưởng địa phương, Thôi ra lão tổ là miệng truyền xuống tới, đời đời tương truyền. Quân Hạo đối Thôi Vang tiến hành siêu hồn thời điểm, còn không có lục soát này bộ phận ký ức Thôi Vang liền tự sát. Quân Hạo cho rằng được đến toàn bộ tin tức, kỳ thật bằng không. Quân Hạo, nơi này không có bất luận cái gì trận pháp. Hàn Duệ dùng vô căn cứ chi mắt đem cái này địa phương đều tìm một lần, cũng không có tìm được cái kia cửu cấp phòng ngự trận. Nếu nơi này có đại trận, không cần vô căn cứ chi mắt, Hàn Duệ cũng có thể phát hiện. Hiện tại loại tình huống này, thuyết minh nơi này thật không có đại trận. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo sắc mặt thật không tốt, hắn rõ ràng là bị lừa. Chính là vấn đề ra ở nơi nào đâu, siêu hồn lục soát ra tin tức sẽ không sai. Vậy chỉ có một loại khả năng này tin tức bản thân chính là giả, chính là Thôi ra lão tổ cho hắn hậu nhân lưu cái giả tin tức làm gì, chẳng lẽ là vì trêu đùa hắn hậu thế chơi. Hiển nhiên là không có khả năng. Nếu Viền Vàng Sương Mù Liên tin tức không phải giả, như vậy Ngọc Giản Thượng ghi lại Viền Vàng Sương Mù Liên nơi địa điểm nên là giả. Làm như vậy chính là vì phòng ngừa Ngọc Giản mất đi, sau đó để cho người khác nhặt tiện nghi. Nghĩ vậy, Quân Hạo thầm mắng Thôi ra lão tổ một câu cáo giả, quá giảo hoạt. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo khó coi sắc mặt, nói, như thế nào làm? Có phải hay không nhớ tới cái gì? Cái này địa điểm không đúng. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ nói, cái này ta biết, nơi này không có đại trận. Cái này địa điểm khẳng định không đúng. Hàn Duệ nói, có phải hay không chúng ta đã tới chậm, bị người khác nhanh chân đến trước gã rốt cuộc, vị ương tiên cảnh mở ra đã 50 năm. Quân Tả nói, hắn cho rằng hoàn toàn có loại này khả năng. Không có khả năng, liền tính bị người khác nhanh chân đến trước, nơi này cũng sẽ tàn lưu hạ dấu vết. Chính là, nơi này một chút dấu vết cũng không có. Hàn Duệ phản bác nói, nhất định là địa điểm sai rồi. Còn có một loại khả năng, Hàn Duệ thầm nghĩ. Quân Hạo, Viền Vàng Sương Mù Liên tin tức có thể xác định là thật vậy chăng? Hàn Duệ hỏi, nếu Viền Vàng Sương Mù Liên tin tức là giả, nơi này căn bản không có Viền Vàng Sương Mù Liên, như vậy bọn họ tìm không nói là bình thường sự tình. Tin tức khẳng định là thật sự, ta không cho rằng Thôi ra lão tổ sẽ lưu lại như vậy nói dối, hắn làm như vậy không có ý nghĩa. Cho nên, khẳng định là địa điểm ra sai. Quân Hạo nói, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hàn Duệ bọn họ nghe. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hạ Minh Phong nói, chúng ta trong tay bản đồ hẳn là cũng là hữu dụng, rốt cuộc khẩu thuật lộ tuyến đời đời tương truyền xuống dưới khẳng định sẽ làm lỗi, truyền tới hiện tại khẳng định hoàn toàn thay đổi. Cho nên ta cho rằng cái này bản đồ hẳn là cái tham chiếu vật. Liên tỷ như nói ở cái này địa điểm phía đông nam 50 dặm, đương nhiên ta này chỉ là cái so sánh. Rốt cuộc, như vậy một câu khẩu tương truyền thực dễ dàng. Mà viên vàng xương mù liên chân chính sinh trưởng địa điểm, nên tại đây khu vực, cụ thể ở đâu, liền phải chính chúng ta tìm, ai làm chúng ta không có mấu chốt câu nói kia đâu. Đối với Hạ Minh Phong nói quân tả là tán thành, hắn nhìn quân hạo nói, phụ thân, ngươi siêu hồn thời điểm không có thu được như vậy tin tức sao? Quân hạo nghĩ nói, không có. Đối với Hạ Minh Phong cách nói, hắn cũng là tán đồng. Chính là, hắn đem hắn siêu hồn được đến tin tức lặp lại suy nghĩ mấy lần, đều không có như vậy ám chỉ. Kia rốt cuộc là nơi nào làm lỗi, chẳng lẽ vừa rồi Minh Phong phỏng đoán là sai, lại hoặc là thôi ra lão tổ đối hắn hậu nhân để lại tay, chính là này cũng nói không thông a. Hắn đều đã chết, lưu một tay có ích lợi gì à? Quân tả lẩm bẩm tự nói. Quân hạo tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, hắn lại lọc một lần đối thôi vang siêu hồn quá trình, hắn rốt cuộc biết hắn xem nhẹ cái gì. Thôi vang tên kia ở hắn siêu hồn lục soát hơn thời điểm tự sát. Hắn cho rằng những cái đó không quan trọng. Nhưng là, hắn hiện tại ngẫm lại, quan trọng nhất tin tức khả năng liền ở những cái đó hủy hoại trong trí nhớ. Ta lúc ấy siêu hồn lục soát hơn thời điểm, tên kia tự sát. Khả năng kia tin tức trọng yếu ta cứ như vậy bỏ lỡ. Quân Ngô đối đại gia nói. Này rất có khả năng. Hàn Duệ nói, không có lục soát xong, sẽ rơi xuống cái gì tin tức đều có khả năng. Nếu thật giống Minh Phong nói như vậy, chúng ta hẳn là từ đâu tìm khởi A, lấy cái này địa điểm vì tham chiếu vật địa phương nhưng lớn, không hảo tìm A. Quân tả lo lắng nói. Ta cảm thấy chân chính viền vàng xương mù liên sinh trưởng địa điểm hẳn là Linh này không xa, ta thần thức trong phạm vi không có nhìn đến cái kia đại trận. Như vậy ta suy đoán, cái kia đại trận hẳn là liền ở độ kiếp tu giả thần thức phạm vi ngoại, bởi vì như vậy, liền tính là độ kiếp tu giả được đến cái này ngọc giản, hắn đứng ở chỗ này cũng quét không đến nơi đó. Cách nơi này không xa, lại ở độ kiếp tu giả thần thức phạm vi ngoại, cái này phạm vi hẳn là thực hảo tìm. Quân hạo nghĩ nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta trước như vậy tìm không thấy lại nghĩ cách. Quân hạo đề nghị mọi người đều tán đồng, sau đó đại gia liền bắt đầu hành động lên. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 473. Mục lục chương 473 canh 1. Tìm được rồi, chính là nơi này. Hàn Duệ đối quân hạo nói, bọn họ tìm mấy ngày, rốt cuộc tìm được rồi cái kia cửu cấp phòng ngự đại trận. Tìm được cái này đại trận, nên là tìm đúng rồi địa điểm, hắn không có khả năng bố trí hai cái như vậy đại trận. Quân tả cười nói, như vậy quá phế tài liệu. Hẳn là sẽ không có hai cái đại trận, bố trí cửu cấp đại trận tài liệu đều thực chân quý. Hạ Minh Phong cười nói, cái này đại trận che giấu thật tốt, nếu không phải Tiểu Duệ có vô căn cứ chi mắt, liền ta cũng chưa phát hiện nơi này cất giấu như vậy một cái đại trận. Quân hạo cảm khái nói, nay trận ẩn nấp tính xác thật không tồi, cũng đúng là cái này đại trận ẩn nấp tính hảo, mới vẫn luôn không có bị phát hiện. Bằng không, đã sớm bị người nhanh chân đến trước, đến phiên chúng ta cái gì cũng không còn. Hàn Duệ cười nói, nếu không có vô căn cứ chi mắt, hắn thật đúng là tìm không thấy cái này đại trận. Vừa lúc cái kia ngọc giản thượng có trận đồ. Như vậy diệu đại trận, hắn nhất định phải học được. Đúng vậy, nơi này tuy rằng hoang vu, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có tu giả từ nơi này quá. Quân hạo nói, nếu không ai quá, thôi ra tổ là như thế nào phát hiện nơi này. Phụ thân nói rất đúng, cho nên chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Quân tả cười nói, nếu bị người khác phát hiện bọn họ, không tránh được lại muốn đánh một hồi. Tiểu Duệ, Ngọc Giản Thượng tiến trận phương pháp là đúng sao? Quân hạo đối Hàn Duệ nói, có vết xe đổ, quân hạo cũng không thể không cẩn thận. Hắn sợ thôi ra lão tổ ở chỗ này vừa làm tay chân. Cái này tiến trận lộ phương pháp là đúng. Hàn Duy nói, hắn nhìn mấy lần, dựa theo cái này tiến trận phương pháp, là có thể đi vào đại trận. Chứ bỏ con đường này, còn có khác lộ tuyến tiến vào cái này đại trận sao? Quân hạo hỏi, đi thôi ra lão tổ họa ra con đường này, hắn trước sau không yên tâm. Thôi ra lão tổ tâm tư xảo trá, ai biết có thể hay không ở chỗ này động tay chân. Cho nên, hắn cảm thấy đổi cái lộ tuyến càng an toàn. Ngươi là sợ thôi ra lão tổ xử trả sao? Bất quá này cũng có khả năng. Cẩn thận một chút vẫn là tốt, tục ngữ nói tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền sao. Hàn Duệ cười nói, đừng nói quân hạo không yên tâm, hắn cũng không yên tâm đi con đường kia. Thôi ra lão tổ có thể họa giả bản đồ, như vậy ở tiến trận lộ tuyến thượng gian lận một chút không quá. Rốt cuộc, nếu là người xa lạ tiến vào, vậy thuyết minh người này chính là đoạt hắn thôi ra bản đồ người, cũng chính là hắn thôi ra kẻ thù. Đối với kẻ thù, đương nhiên không thể nhân từ nương tay. Cho nên, vừa rồi ở nghiệm chứng con đường kia khi, hắn cũng tìm được rồi một cái tiến trận một con đường khác. ta là tìm được rồi một khác điều tiến trận lộ tuyến, nhưng là, cùng con đường kia tương đối, ta tìm con đường này có điểm vòng. Hàn Duệ nói, tuy rằng vòng, sẽ dùng nhiều phí một chút thời gian. Nhưng là, hắn cảm thấy đi con đường này an tâm. Không cần lo lắng tùy thời có bẫy dập chờ bọn họ. Vậy đi con đường này. Quân Ngô nói, đã có tân lộ tuyến hắn khẳng định không đi con đường kia. Kia đi. Hàn Duệ đối vài người nói, nói xong dẫn đầu tiến vào đại trận, quân Tả Phu Phu ôm hải tử đi ở trung gian, quân Hạo sau điện. Bảy quải tám chuyển, vài người rốt cuộc đi ra đại trận. Đi ra đại trận về sau, nồng đậm tiên linh khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Quân Tả cảm khái nói, đây mới là linh thảo sinh trưởng địa phương, cái này địa phương cùng đại trận bên ngoài so sánh với thật là cách biệt một trời. Đúng vậy. Quân Hạo nói, bên ngoài tiên linh khí khẳng định là bị cái này đại trận bất thời giờ. Đó chính là viền vàng sương mù liên đi, hảo mỹ. Quân Tả cảm thán xong, vừa nhấc đầu liền thấy một đóa mang theo giấy mạ vàng trắng tinh hoa sen. Là rất mỹ, bất quá, này đối chúng ta tới nói không phải tin tức tốt. Quân Hạo nhìn kia đóa lay động sinh tư đóa hoa nói, này xác thật là viền vàng sương mù liên. Chính là, hắn muốn chính là hạt sen mà không phải đóa hoa. Nhìn này đóa hoa đúng là nở rộ thời điểm, ly hoa bãi kết hạt nhật tử còn rất dài. Mà bọn họ nhất thiếu chính là thời gian. 50 năm thời gian này hoa khẳng định khai bãi không được, càng miễn bản kết hạt. Phụ thân nói rất đúng, này hoa lại mị cũng vô dụng, chúng ta muốn chính là hạt sen. Xem ra chúng ta là đến không, chính là hảo không cam lòng a. Quân Tả nhìn kia đóa hoa nói, hiện tại cũng vô tâm tình thưởng thức này đóa hoa mỹ. Tiểu Tả, muốn phóng bình tâm thái, này hoa không khai, ngươi không cam lòng cũng vô dụng, chỉ có thể làm chính mình khó chịu. Hạ Minh Phong khuyên giải an ủi nói, Quân Tả từ cùng Quân Hạo Hàn Duệ tương phùng về sau, trở nên có chút tính trẻ con, ý tưởng cũng trở nên ấu trĩ. Bất quá, hắn thích như vậy vô ưu vô lự Quân Tả, tưởng cái gì liền nói cái gì. Nghe xong Hạ Minh Phong nói, nhìn lại Quân Tả không cam lòng ánh mắt, Quân Hạo cười nói, ta cũng không cam lòng. Quân Ngô nói còn chưa nói xong, đã bị Quân Tả đánh gãy. Phụ thân ngươi cùng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi, không giống Minh Phong đều làm không được cùng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quân Tả hoán giận nói xong còn đắc ý nhìn thoáng qua Hạ Minh Phong. Hạ Minh Phong. Quân Tả càng ngày càng ấu trĩ, liền loại này hành vi đều làm ra. Quân Ngô đem Quân Tả phu phu hố động đều xem ở trong mắt, cười, đối Quân Tả nói, ta lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu, đã bị ngươi cấp đánh gãy. Nghe xong Quân Ngô nói, Quân Tả xin lỗi nói, kia phụ thân, ngươi tiếp theo nói. Phụ thân ngươi ý tứ là chúng ta có thể đem này đóa hoa ủ chín. Hàn Duệ tiếp nhận nói, nhìn Quân Hạo trêu đùa Quân Tả hắn có điểm nhìn không được. Mẫu phụ, ngươi nói chính là thật sự. Quân Tả kinh hỉ nói, đương nhiên là sự thật, ngươi mẫu phụ lừa ngươi làm gì? Hảo chơi a. Quân Hạo cười nói, hắn muốn định lại trêu đùa Quân Tả. Nếu lao bà không muốn, hắn chỉ có thể thu này tâm tư. Phụ thân, nhiều năm như vậy ngươi một chút cũng không thay đổi. Quân Tả nói, tính cách vẫn là như vậy ác liệt. Ha ha. Nghe xong Quân Tả nói, Quân Hạo ha ha cười hai tiếng. Cười quá, hắn nói sang chuyện khác, đối Quân Tả cùng Hạ Minh Phong nói. Các ngươi tu vi có điểm thấp. Cái này cực phẩm linh dịch cho các ngươi đem nó luyện hóa tu vi khẳng định có thể chướng một mảng lớn. Dục sinh này cây viền vàng xương mù liên còn không biết yêu cầu bao lâu thời gian đâu, cũng đừng ở chỗ này làm chờ, các ngươi hai cái mang theo hải tử đi tu luyện đi. Quân Hạo cấp Quân Tả cùng Hạ Minh Phong một người một cái bình ngọc, bên trong tự nhiên là hắn phân tốt cực phẩm linh dịch. Đây là ông ngoại cho các ngươi lễ vật, các ngươi đem bọn họ luyện hóa tu vi cũng có thể chướng một mảng lớn. Quân Ngô lại cấp Hạ Nay mùa hè một người một cái bình ngọc. Đây là hắn bất thời giờ cho bọn hắn luyện chế có thể tăng trưởng tu vi đan dược. Một Quân Tả một nhà cảm tạ Quân Hạo, cầm đồ vật liền rời xa viền vàng xương mù liên sinh trưởng cái kia hồ nước, sau đó bắt đầu nhập định tu luyện. Quân Hạo, ta cũng đi tu luyện. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Quân Hạo đem cực phẩm linh dịch phân hảo về sau, dư lại đều cho hắn. Hiện tại có thời gian, Hàn Duệ cũng không nghĩ lãng phí thời gian, hắn hiện tại bức thiết yêu cầu tăng lên tu vi. Hảo. Quân Ngô nói. Hiện tại không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm, tăng lên tu vi quan trọng nhất. Dù sao, bọn họ về sau có rất nhiều thời gian. Hàn Duệ đi tu luyện về sau, Quân Hạo lấy ra bích ngọc dịch, trực tiếp hướng cái này hồ nước đổ một lọ. Hắn không có thời gian đợi, hắn tưởng mau chóng đem viền vàng xương mù liên đủ chín. Một lọ hạ đi xuống, viền vàng xương mù liên nhanh chóng sinh trưởng, hồ nước lá cây lại mọc đầy một tầng, đóa hoa so trước kia khai càng tăng lên. Quân Hạo nhìn đến có hiệu quả, liền lại nói một lọ. Chờ viền vàng xương mù liên đỉnh chỉ sinh trưởng sau lại đảo, Quân Hạo cứ như vậy đổ 10 bình. 10 bình qua đi, viền vàng xương mù liên nở rộ hoa đột nhiên thôi, cánh hoa từng mảnh bay xuống đến hồ nước. Cánh hoa bay xuống xong rồi về sau, viên vàng bàng liên bắt đầu kết hạt. Vào lúc này, Quân Hạo lại hướng hồ nước đổ một lọ bích ngọc dịch. Một lọ bích ngọc dịch đi xuống, viên vàng bàng liên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết hạt, thẳng đến 8 viên hạt sen hình thành, viên vàng xương mù liên sinh trưởng tốc độ mới thong thả xuống dưới. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo lại hướng hồ nước đổ một lọ bích ngọc dịch, 8 viên hạt sen nhanh chóng trưởng thành. Ở hạt sen thành thục kia một khắc, Quân Ngô lại hợp với đổ 2 bình bích ngọc dịch. Tuy rằng đảo bích ngọc dịch tay có chút run, đau lòng, một lọ bích ngọc dịch đó chính là dùng mấy cái trăm triệu trung phẩm linh tinh hình thành. Nhưng là ở viên vàng xương mù liên hạt sen hình thành thời khắc mấu chốt, Quân Hạo không nghĩ công mệt với hội. Cho nên, một chút đổ 2 bình bích ngọc dịch. 2 bình bích ngọc dịch kia thật là không có uổng phí, viên vàng xương mù liên hấp thu xong này 2 bình bích ngọc dịch 8 viên hạt sen thành thục. Thành thục hạt sen chỉ chốc lát chờ người đi biện, ở hạt sen thành thục kia một khắc, 8 viên hạt sen hướng 8 phương hướng bắn nhanh mà đi. Quân Hạo phi thân dựng lên, nhanh chóng bắt được chạy trốn 8 viên hạt sen. Quân Hạo đứng yên, nhìn trong lòng bàn tay 8 viên no đủ hạt sen, rất có cảm giác thành tựu. Này 8 viên hạt sen tuy rằng là ủ chín, nhưng là phẩm chất một chút cũng không thể so tự nhiên thành thục kém. Viên vàng xương mù liên ở thành thục kia một khắc, mãn hồ nước lá sen cùng hành nhanh chóng khô héo, hóa thành chất dinh dưỡng dung nhập trong nước, lấy cung viên vàng xương mù liên tiếp theo trưởng thành. Quân Hạo thu viên vàng xương mù liên hạt về sau, đào ra viên vàng xương mù liên củ sen, ở gieo trồng không gian trung chôn suối nguồn địa phương đào cái hồ nước, hắn đem viên vàng xương mù liên củ sen loại ở nơi đó. Sau đó đem sinh trưởng viền vàng bàng liên cái kia hồ nước thủy cùng bùn đất đều dịch tới rồi hắn gieo trồng trong không gian. Làm xong này hết thảy, nguyên lai cái kia hồ nước biến thành một cái hố sâu. Bởi vì này cây viền vàng xương mù liên không phải tự nhiên thành thục, hắn thành thục khi cũng không có từ bên ngoài rút ra đại lượng tiên linh khí. Cho nên, này cây viền vàng xương mù liên thành thục không có làm ra đại động tinh tới. Bởi vì viền vàng xương mù liên thành thục không có làm ra đại động tinh tới, bọn họ hiện tại ngốc địa phương thực an toàn. Cho nên, Quân Hạo quyết định ở chỗ này trước ngốc một đoạn thời gian, chờ đại gia tu vi đều tăng lên về sau lại đi ra ngoài. Quân Hạo nhìn thoáng qua đang ở nhập định tu luyện mấy người, bọn họ tu vi đều có điều tăng trưởng. Nhìn mọi người đều ở tiến bộ, hắn cũng không thể trì trệ không tiến. Quân Hạo quyết định trước đem kim xương mù đan luyện chế ra tới, bởi vì muốn khai lò luyện đan, Quân Hạo rời xa mấy người. Quân Hạo không có ngay từ đầu liền luyện chế thập cấp đan dược, hắn cảm thấy làm như vậy, chính là có điểm không biết lượng sức. Quân Hạo đệ nhất lò luyện chế chính là bát cấp thấp đang dược, đương lôi kiếp tiến đến thời điểm, Quân Hạo nhướng mày, này cửu cấp phòng ngự đại trận rất có ý tứ. Cũng chưa dùng Quân Hạo ra tay, lôi kiếp đã bị cái này đại trận cấp hấp thu, chỉ có thiếu bộ phận lôi điện rơi xuống đan lô thượng, làm đan dược trải qua lôi kiếp lễ rửa tội. Mà bị đại trận hấp thu lôi kiếp hóa thành duy trì đại trận năng lượng. Quân Hạo không biết chính là, cái này đại trận không chỉ có thể hấp thu lôi kiếp, còn có thể che lấp lôi kiếp, bát cấp đan kiếp làm ra động tĩnh không nhỏ. Chính là bên ngoài người lăng là không có phát hiện. Tác giả nhàn thoại. Phần 474. Mục lục chương 474 canh 2. Quân Hạo biết cái này đại trận có thể hấp thu lôi kiếp về sau, hắn không cần tiết kiệm tiên linh lực chống cự lôi kiếp, liền bắt đầu một lò đan dược tiếp theo một lò đan dược luyện chế. Đan điển tiên linh lực tiêu hao xong, liền khôi phục xong rồi lại luyện chế, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại luyện chế, Quân Hạo luyện đan thuật càng ngày càng thuần thục. Hắn lặp đi lặp lại luyện chế một đoạn thời gian bát cấp đan dược, liền bắt đầu luyện chế cửu cấp đan dược. Cửu cấp đan dược hắn luyện chế không nhiều lắm, đặc biệt là trung cao giai cửu cấp đan dược, hắn còn không có luyện chế quá. Cho nên, hắn luyện chế cửu cấp đan dược ngay từ đầu phi thường không thuận, thường xuyên tạc lò. Cũng may tụ linh đỉnh rắn chắc, nếu là bình thường đan lô, hắn hiện tại không biết tạc hư nhiều ít cái. Qua ngay từ đầu tạc lò kỳ, Quân Hạo luyện chế cửu cấp đan dược thủ pháp cũng thành thạo, bắt đầu không hề tạc lò. Cứ như vậy, Quân Hạo lại bắt đầu tuần hoàn lặp lại luyện chế cửu cấp đan dược. Quân Hạo trong tay có không ít cửu cấp linh thảo, lặp lại luyện chế cửu cấp đan dược cũng đủ rồi. Luyện đan trừ bỏ dựa thiên phú, chính là dựa luyện tập, Quân Hạo ở lặp lại luyện chế cửu cấp đan dược trong quá trình, hắn luyện đan thuật lại vào một bước. Quân Hạo hiện tại mỗi ngày luyện đan, cơ hồ tới rồi quên mình nông nỗi, hắn dễ như trở bàn tay liền tiến vào luyện đan sư tha thiết ước mơ đan cảnh, mà chính hắn còn không tự biết. Tiến vào đan cảnh luyện đan sư, luyện đan đó là làm ít công to. Hiện tại, Quân Hạo ngốc địa phương đôi một đống bình ngọc, không có hơn 1.000 cũng có mấy trăm. Này đó đan dược đều là bát cấp cùng cửu cấp đan dược, nếu làm bên ngoài tu giả nhìn đến nhiều như vậy 8-9 cấp đan dược nhất định sẽ đoạt Quân Hạo. Nhật tử liền như vậy từng ngày quá, mấy cái tiến vào tu luyện người không biết đêm nay là đêm nào, chỉ có nhìn hạ nay cùng mùa hè hiện giờ thiếu niên diện mạo, mới biết được mấy năm thời gian đã qua. Quân Hạo thu đan lô đan dược, ngừng trong tay động tác. Hắn không thể không ngưng hẳn lần này luyện đan. bởi vì hắn không có linh thảo. Đương hắn nhìn đến chồng chất thành tiểu sơn bình ngọc, nhướng mày kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian này hắn luyện chế nhiều như vậy đan dược. Hắn vung tay lên, chồng chất như núi bình ngọc đã bị hắn thu vào không gian. Quân Hạo đứng dậy hoạt động một chút thân thể, đương hắn thấy thiếu niên bộ dáng hạ nay cùng mùa hè khi, ngây ra một lúc, sau đó cảm khái thời gian quá thật mau. Hàn Duệ mấy người bao gồm hạ nay cùng mùa hè đều ở tu luyện, Quân Hạo cũng không có quấy rầy bọn họ. Hắn đem trong tay hắn thập cấp linh thảo đều đem ra, này đó linh thảo đại bộ phận đều là Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng sở đưa, còn có một bộ phận là hắn sư phó Hình Vân đưa cho hắn. Dư lại một bộ phận nhỏ là hắn cùng Hàn Duệ thông qua các loại con đường được đến. Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng đưa đều là thành thục thập cấp linh thảo, nhìn đến này đó thành thục thập cấp linh thảo, Quân Hạo không thể không cảm khái thất cấp tán tiên của cải chi phong phú. Hắn sư phó Hình Vân cùng hắn cùng Hàn Duệ làm ra đều là không có thành thục thập cấp linh thảo, nhưng là thắng ở chủng loại phong đa. Quân Hạo dùng bích ngọc dịch đem này đó không có thành thục thập cấp linh thảo đều dục sinh thành thục. Trong tay hắn hiện tại có 25 loại thập cấp linh thảo, mỗi loại thập cấp linh thảo hắn đều ở không gian chúng một gốc cây, làm cho bọn họ sinh sôi nảy nở hậu đại. Quân Hạo đem này đó thập cấp linh thảo lấy ra tới, là bởi vì hắn tính toán luyện chế thập cấp đan dược. Trong tay hắn thập cấp linh thảo cho nhau phối hợp có thể luyện chế ra vài loại thập cấp đan dược. Quân Hạo lần này chủ yếu là tưởng luyện chế thập cấp trung giai đan dược Kim Xương Mù Đan, chủ dược chính là Viền Vàng Bàng Liên. Bởi vì hắn không có luyện chế quá thập cấp đan dược, cho nên hắn cần thiết từ đơn giản nhất thập cấp cấp thấp đan dược bắt đầu luyện chế. Liên ở Quân Hạo chuẩn bị luyện chế thập cấp đan dược khi, Hàn Duệ mở mắt. Hắn nhìn đến Quân Hạo đang xem hắn, tinh nhãn sáng ngời, sau đó liền hướng Quân Hạo đi qua đi. "Quân Hạo, ngươi không có tu luyện sao?" Hàn Duệ cười nói, vừa mở mắt nhìn đến Quân Hạo tâm tình hảo. "Ta mấy năm nay đều ở luyện đan, ta này vừa mới chuẩn bị bắt đầu luyện chế thập cấp đan dược đâu, ngươi liền từ trong nhập định tỉnh lại. Ngươi tỉnh thật là thời điểm, lại vãn chúng ta liền bỏ lỡ." Quân Hạo cười nói, có thể cùng Hàn Duệ nói mấy câu, hắn liền rất thỏa mãn. "Quân Hạo, ngươi đều có thể luyện chế thập cấp đan dược a?" Hàn Duệ nói, ngữ khí có chút kích động, thập cấp luyện đan sư linh giới cũng không có mấy cái, lại còn có đều là vạn năm lão yêu quái. Quân nô cái này tuổi trở thành thập cấp luyện đan sư, nếu tin tức này truyền ra đi, tuyệt đối có thể hành động toàn bộ linh giới. Xem chút Hàn Duệ kích động biểu tình, Quân Hạo có chút xấu hổ nói, ta còn không có luyện chế ra thập cấp đan dược đâu, còn không xem như thập cấp luyện đan sư. Cho nên, tiểu Duệ chờ ta luyện chế ra thập cấp đan dược về sau, ngươi ở kích động đi, bằng không ta đều ngượng ngùng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm. Ngươi đậu ta chơi đâu đi, ta là bị ngươi xem ngượng ngùng. Quân Hạo trêu ghẹo nói. Hàn Duệ cảm thấy nhiều năm như vậy đi qua, hắn đua ra mặt vẫn là đua bất quá Quân Hạo. Cho nên, hắn nói sang chuyện khác nói, ngươi hiện tại không có luyện chế ra thập cấp đan dược, không đại biểu một hồi luyện chế không ra tới, ta tin tưởng ngươi thực mau là có thể trở thành thập cấp luyện đan sư. Ta phu quân đó là nhất đồng. Hàn Duệ đối Quân Hạo là tin tưởng 10 phần. Đúng vậy, phu quân của ngươi ta là nhất đồng. Vì lão bà ngươi những lời này, ta cũng liều mạng, không luyện chế ra thập cấp đan dược không bỏ qua. Quân Mô lời thề son sắt nói. Mẫu phụ là tự cấp phụ thân bổ sung năng lượng đâu sao? Quân Tả nghiêng đầu cười đuổi đi như hoa nhìn Quân Hạo cùng hắn nói, hắn không nghĩ tới hắn mới vừa tỉnh lại liền nghe được phụ thân cùng mẫu phụ như vậy đối thoại, hắn cảm thấy hắn từ trong nhập định tỉnh lại thật là thời điểm. Đúng vậy, phụ thân ngươi ta năng lượng không đủ, không sức lực luyện chế đan dược. Hiện tại ngươi mẫu phụ cho ta bổ sung năng lượng, ta lập tức động lực 10 phần. Quân Hạo cười nói, đối với Quân Tả trêu ghẹo hắn căn bản không để trong lòng. Ta đây liền ở chỗ này chúc phụ thân sớm ngày luyện chế ra thập cấp đan dược. Quân Tả cười nói, phụ thân ra mặt thật là có thể so với tương thành. Cảm ơn A Quân Ngô cười nói, sau khi cười xong, Quân Hạo biểu tình trở nên nghiêm túc đi lên, hắn đối Hàn Duệ cùng Quân Tả nói, ta cảm giác đại kiếp nạn sắp buông xuống, chúng ta thời gian không nhiều lắm cho nên, các ngươi mau chóng luyện hóa những cái đó linh dịch, đem tu vi để. Đại kiếp nạn tiến đến về sau, cái gì đều là hư, chỉ có thực lực mới là thật sự. Có thực lực mới có thể ở đại kiếp nạn sống sót. Hắn hiện tại không tốt cảm giác càng ngày càng cương liệt. Hắn trước kia cũng có cảm giác, nhưng là không có như bây giờ mãnh liệt. Quân Nhạc Phụ, ngươi nói đại kiếp nạn là. Từ trong nhập định tỉnh lại Hạ Minh Phong vừa lúc nghe được Quân Hạo nói, hắn nhưng không cho rằng Quân Hạo là bắn tên không đích. Nghe được Hạ Minh Phong nói, Quân Hạo liền đem hắn suy đoán đại kiếp nạn sắp sửa buông xuống sự tình, nói cho Hạ Minh Phong cùng Quân Tả nghe, làm cho bọn họ cũng có chuẩn bị. Nghe xong Quân Ngô nói, Hạ Minh Phong cùng Quân Tả đều trầm mặc một hồi, Quân Tả nói, ta đi tu luyện. Hiện tại hắn bức thiết yêu cầu thực lực. Ta cũng tiếp tục tu luyện. Hạ Minh Phong nói, hắn từ trong nhập định tỉnh lại, liền tư thế cũng chưa biến, liền lại nhập định tu luyện. Bọn họ hai cái sắc mặt có chút không tốt, lá gan có phải hay không nhỏ điểm A Quân Ngô cười nói. Lá gan lại đại, nghe xong ngươi nói sự tình về sau, sắc mặt cũng hảo không được. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta cũng tu luyện đi. Sau đó vừa rồi vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, cũng chỉ dư lại Quân Hạo một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Quân Hạo lau một phen mặt, bất đắc dĩ đi luyện đan. Quân Hạo lấy ra đan lô, thực mau liền tiến vào trạng thái, thập cấp linh thảo thực chân quý, Quân Hạo không dám đại ý, thập cấp linh thảo hắn lãng phí không dậy nổi. Quân Hạo thật cẩn thận xử lý linh thảo trung tạp chất, thập cấp linh thảo trung tạp chí ngoan cố trình độ là cửu cấp linh thảo vài lần. Quân Hạo linh hồn lực một chút loại bỏ linh thảo trung tạp chất, cũng may Quân Hạo linh hồn lực cường, lại ngoan cố tạp chất, đối hắn mà nói chỉ là lãng phí chút thời gian mà thôi. Xử lý xong này đó linh thảo trung tạp chất, hắn dùng linh hồn lực đem xử lý tốt thập cấp linh thảo ấn trình tự để vào đan lô chung, Quân Hạo mỗi bước đều thực cẩn thận, chỉ sợ ra vấn đề. Cứ như vậy, Quân Hạo đi bước một, rốt cuộc đưa tới đan kiếp. Mắt thấy thành công sắp tới, Quân Hạo một chút cũng không dám đại ý, hắn sợ cái này cửu cấp phòng ngự đại trận ngăn cản không được thập cấp đan kiếp, cái này làm cho hắn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Làm Quân Hạo không nghĩ tới chính là, cái này cửu cấp phòng ngự đại trận thế nhưng chống cự lại thập cấp đan kiếp. Bất quá Quân Hạo nghĩ lại tưởng tượng, cái này đại trận hấp thu như vậy nhiều bát cấp cửu cấp đan kiếp, duy trì đại trận năng lượng sung túc thực, có thể chống cự trụ thập cấp đan kiếp cũng chẳng có gì lạ. Đại trận đem thập cấp đan kiếp đều cấp chắn, Quân Hạo liền nhẹ nhàng, hắn ngồi chờ thu đan liền hảo. Đan kiếp qua đi, Quân Hạo thu đan dược. Quân Hạo đệ nhất lò thập cấp đan dược luyện chế thành công, chính thức trở thành thập cấp luyện đan sư. Hàn Duệ nhìn đến nơi này, treo tâm buông xuống, nhắm mắt lại, lần này là thật sự nhập định tu luyện. Hắn vừa rồi tuy rằng ở tu luyện, nhưng là thật sự không yên lòng lần đầu tiên luyện chế thập cấp đan dược Quân Hạo. Cho nên, hắn vừa rồi vẫn luôn chú ý Quân Hạo, thẳng đến Quân Hạo thành công luyện chế xong thập cấp đan dược hắn treo tâm mới buông. Quân Hạo thành công luyện chế ra đệ nhất lò thập cấp đan dược về sau, khôi phục tiên linh lực về sau, không ngừng cố gắng, lại bắt đầu luyện chế đệ nhị lò. Đệ nhị lò rõ ràng so đệ nhất lò thuần thục rất nhiều, luyện chế tốc độ cũng so đệ nhất lò nhanh. Thức mau, đệ nhị lò cũng luyện chế thành công. Luyện chế thập cấp đan dược thực hao phí đan điền trung tiên linh lực. Quân Hạo mỗi luyện xong một lò thập cấp đan dược đều phải khôi phục một lần tiên linh lực. Cứ như vậy, Quân Hạo liên tục luyện chế 5 lò thập cấp cấp thấp đan dược về sau, hắn khôi phục xong tiên linh lực, liền lấy ra một viên viền vàng xương mù liên hạt sen, hắn tính toán luyện chế kim xương mù đan. Có phía trước đánh hạ cơ sở, Quân Hạo luyện chế kim xương mù đan thực thuận lợi, đương đan kiếp tới về sau, Quân Ngô cười. Đan kiếp qua đi, Quân Hạo thu kim xương mù đan. Hắn lần này tổng cộng luyện chế ra 12 viên kim xương mù đan, trong đó 4 viên là cực phẩm kim xương mù đan, dư lại 8 viên đều là thượng phẩm kim xương mù đan. Như vậy thành tích đối thập cấp luyện đan sư tới nói, đã là tốt nhất. Chính là Quân Hạo vẫn là không hài lòng cái này thành tích, ra cực phẩm đan quá ít. Quân Hạo hạ quyết tâm, lần sau lại luyện chế kim xương mù đan, hắn nhất định phải nhiều ra cực phẩm. Luyện chế ra kim xương mù đan về sau, Quân Hạo gấp không chờ nổi liền ăn một viên, sau đó bắt đầu luyện hóa dược lực. Lại luyện chế dược lực trong quá trình, Quân Hạo tu vi không ngừng dâng lên. Chờ dược lực luyện hóa hoàn thành về sau, Quân Hạo tu vi tới rồi độ kiếp hậu kỳ. Quân Ngô tu vi tới rồi độ kiếp hậu kỳ về sau, hắn lại ăn một viên kim xương mù đan. Tới rồi độ kiếp hậu kỳ tuy rằng ăn một viên kim xương mù đan, không thể trực tiếp tấn một tiểu giai tu vi, nhưng là cũng có thể gia tăng tu vi. Quân Hạo đem dư lại 11 viên kim xương mù đan đều ăn về sau, hắn tu vi tới rồi độ kiếp hậu kỳ đỉnh. Nếu là mặt khác tu giả biết Quân Hạo đem kim xương mù đan trở thành bình thường gia tăng tu vi đan dược ăn, nhất định sẽ nói hắn phí phạm của trời. Bất quá, đan dược là Quân Hạo chính mình luyện chế, hắn nguyện ý ăn, người khác cũng quản không được. Duy nhất có thể quản hắn Hàn Duệ, khẳng định cũng sẽ không quản việc này. Tác giả lời nói. Phần 475. Mục lục chương chương 475 canh 3. Quân Hạo mấy người ở cái kia đại trận dừng lại 20 năm, 20 năm thời gian Quân Hạo thăng cấp đến độ kiếp hậu kỳ, trở thành thập cấp luyện đan sư. Hàn Duệ luyện hóa xong Quân Hạo phi cho hắn cực phẩm linh dịch lại ăn không ít cửu cấp đan dược, tu vi tới rồi độ kiếp sơ kỳ. Mà Quân Tả phu luyện hóa xong cực phẩm linh dịch lại ăn không ít bát cấp đan dược, tu vi tới rồi đại thừa sơ kỳ. Hạ Nay cùng mùa hè huynh đệ hai cái hiện tại đã hơn 20 tuổi, tu vi đều tới rồi kim đan kỳ. Hạ Nay diện mạo tùy Hạ Minh Phong, cũng là thuần dương thể chất. Mùa hè diện mạo tùy Quân Tả, lại là một cái khuynh thành đại mỹ nhân, thể chất cũng tùy Quân Tả là thuần âm thể chất. Có Quân Hạo cái này thập cấp luyện đan sư ở, mỗi người một viên thập cấp đan dược, hoàn toàn giải quyết huynh đệ hai cái thể chất bùng nổ tệ đoan. Vị ương tiên cảnh mở ra còn dư lại cuối cùng 30 năm thời gian, bọn họ hiện tại tu vi cũng đều tới rồi bình cảnh. Cho nên liền rời đi cái kia đại trận. Quân Hạo lúc gần đi, nhìn cái kia cửu cấp đại trận, Quân Ngô rất là không tha. Cái này đại trận đã trải qua như vậy nhiều lần lôi kiếp, còn lông tóc không tổn hao gì, thật là một cái kỳ tích. Quân Hạo tổng cảm giác cái kia đại trận hấp thu như vậy nhiều lôi kiếp biến dị, hiện tại cái kia đại trận khẳng định không phải nguyên lai cái kia đại trận. Đừng nhìn, cái này đại trận trận đồ ta đã nghiên cứu thấu, hiện tại ta đã sẽ bố trí cái này đại trận. Chờ trở về Thanh Liên Phong ta cho ngươi bố trí một cái, đến lúc đó làm ngươi mỗi ngày xem. Hàn Duệ trêu ghẹo nói, thật sự là Quân Hạo ánh mắt quá lộ liễu, kia lưu luyến không rời bộ dáng, làm hắn nhìn đều có chút ghen tị. Phụ thân ngươi mau đừng nhìn, ta mẫu phụ đều ghen tị. Quân Tả nhìn Hàn Duệ, sau đó đối Quân Hạo nói. Hắn là thật từ hắn mẫu phụ trên người cảm giác được ghen tuông, chính là phụ thân hắn còn không tự biết, còn ở dùng lưu luyến không rời biểu tình nhìn cái kia đại trận. Ngươi đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu? Ta sẽ ăn một cái vật chết giấm sao? Hàn Duệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Tả nói, thầm nghĩ, hắn biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Quân Tả, hắn nói thật có sai sao? Hắn trêu chọc ai a, hắn muốn đi nhà hắn Minh Phong nơi đó tìm kiếm an ủi. Hạ Minh Phong. Hắn ở trong lòng hò hét, tức phụ a, có chút lời nói ta là không thể nói. Quân Ngô đối vài người nói sung nhĩ không nghe thấy, còn đang xem cái kia đại trận, hắn nhìn cái kia đại trận đôi mắt đều mạo lục quang. Cái này đại trận tuyệt đối là cái bảo, thập cấp đan kiếp đều ngăn cản 10 tới thứ, nếu là có nó, như vậy về sau độ phi thăng lôi kiếp thời điểm không phải nhiều một tầng bảo đảm sao. Quân Hạo nhà mình tình huống chính mình biết, hắn mỗi lần lôi kiếp đều so người khác lôi kiếp mãnh liệt quá nhiều, trước kia đều dựa vào hai đóa dị lôi ngăn cản. Chính là, hắn có dự cảm, hắn phi thăng lôi kiếp thanh thế khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa hắn còn tưởng cùng Hàn Duệ cùng nhau độ phi thăng lôi kiếp, sau đó cùng nhau phi thăng đến tiên giới đi. Như vậy, dựa trong tay bọn họ dị lôi cùng cái khác đồ vật có chút không bảo hiểm. Nếu có cái này đại trận thì tốt rồi, bọn họ an toàn lại nhiều một tầng bảo đảm. Đáng tiếc, vị ương tiên cảnh 5 vạn năm mới mở ra một lần, 5 vạn năm sau, bọn họ không phải phi thăng tiên giới chính là tọa hóa. Nếu là cái này đại trận có thể mang đi thì tốt rồi. Quân Hạo ánh mắt lửa nóng nhìn cái kia đại trận lẩm bẩm tự nói. Quân Hạo, chúng ta đi rồi. Hàn Duệ nhìn cái kia đại trận ánh mắt đen tối không minh nói. Hắn hảo tưởng hủy hoại nó làm sao bây giờ, Quân Hạo quá chú ý cái này đại trận. Mẫu phụ còn cái bướng nói hắn không ghen, ngươi xem hắn xem cái kia đại trận ánh mắt có chứa 10 phần phá hư tính, này còn gọi không ghen. Quân Tả cấp Hạ Minh Phong truyền âm nói. Nói thật, Quân Nhạc Phụ hôm nay xác thật có điểm khác thường. Nếu là trước kia đã sớm phát hiện Hàn Nhạc Phụ khác thường. Hạ Minh Phong cau mày nói, chẳng lẽ là Quân Nhạc Phụ có mới nối cũ, coi trọng cái này đại trận. Nghĩ vậy, Hạ Minh Phong lắc lắc đầu cười. Này thuần túy là chê cười. Chẳng lẽ cái kia đại trận là trí bảo? Cho nên, phụ thân mới lưu luyến không rời. Quân Tả cấp Hạ Minh Phong truyền âm nói. Bên này Quân Tả phu đàm luận lửa nóng, bên kia Quân Hạo hai người cũng nói chuyện với nhau lên. Lần này Quân Hạo là nghe được Hàn Duệ nói. Hắn nhìn Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi có biện pháp đem cái này đại trận mang đi sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ ánh mắt ám ám, nói, ta có thể đem hắn hủy đi mang đi. Quay đầu lại lợi dụng này đó tài liệu ta còn có thể bố trí lại một cái như vậy đại trận. Hủy đi bố trí lại liền không phải hiện tại cái này đại trận, ta muốn mang đi chính là hiện tại cái này đại trận. Quân Hạo nói, hủy đi bố trí lại còn có hay không loại này hiệu quả liền khó nói, hắn muốn chính là cái này đại trận. Ta đây liền không có biện pháp. Hàn Duy nói, tuy rằng nhìn cái này đại trận không vừa mắt, nhưng là, nếu hắn có biện pháp vẫn là sẽ đem cái này đại trận mang đi. Như vậy a, đáng tiếc. Nếu có thể mang đi ra ngoài, có nó ở, chúng ta hai cái cùng nhau độ phi thăng lôi kiếp thời điểm sẽ nhẹ nhàng không ít. Quân Ngô tiếc hận nói xong nhìn cái kia đại trận ánh mắt cũng không như vậy lửa nóng. Chú định không chiếm được đồ vật, lại đỏ mắt cũng vô dụng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới Quân Hạo tưởng xa như vậy. Kỳ thật, cũng không xa, bọn họ đều là độ kiếp tu sĩ. Chúng ta có thể bố trí lại. Hàn Duệ nói, ta cảm giác cái này đại trận biến dị. Đã không phải cửu cấp trận, hơn nữa ta cảm giác cái này đại trận có linh tính. Quân Hạo trầm tư hạ nói, cho nên, hắn mới tưởng đem cái này đại trận mang đi. Chẳng lẽ cái này đại trận hình thành ý thức, có trận linh? Hàn Duệ khiếp sợ nói, nếu cái này đại trận có trận linh, kia khế ước trận linh thật đúng là có thể mang đi. Ta không cảm giác được cái này đại trận có trận linh, chỉ là cảm giác bị sét đánh nhiều, có linh tính. Quân Ngô nghĩ nói, vậy không có biện pháp. Bằng không ta ở Thanh Liên Phong bố trí một cái như vậy đại trận, sau đó ngươi ở bên trong luyện đan, làm lôi đem nó chém thành như vậy. Hàn Duệ hướng cái kia đại trận bĩu môi nói. Này xác thật là cái biện pháp, đến lúc đó ta nhiều dẫn điểm đăng kiếp, nói không chừng trực tiếp phách cái trận linh ra tới cũng không nhất định. Quân Hạo cười nói, nói xong tâm tình hảo không ít. Đi rồi, đừng làm mơ mộng hao huyền, trận linh là như vậy hảo hình thành sao, hiện tại khẳng định khắp nơi đều có. Hàn Duệ nói, sách, ta chính là ảo tưởng một chút, miễn cho tưởng tượng đến cái này đại trận ta liền tâm tắc. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, nói xong cười cười nói, đi thôi. Phụ thân, ngươi cùng ngươi thân ái đại trận cáo biệt xong rồi. Quân Tả cười đối Quân Ngô nói, đừng nói bừa, ta thân ái chính là ngươi mẫu phụ. Quân Hạo đối Quân Tả nói, tiểu tâm ngươi mẫu phụ ghen. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Tả cười, ta mẫu phụ đã chưa nói xong, đã bị Hàn Duệ vô tình đánh gãy. Quân Tả, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Hàn Duệ nhìn Quân Tả nói, nếu Quân Tả nói thêm gì nữa, hắn nhất định cùng Quân Tả hảo hảo giao lưu một phen. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Tả dịch tới rồi Hạ Minh Phong bên người không nói, mẫu phụ nắm tay nhưng lạnh, hắn trước kia ai quá, không nghĩ lại nếm thử. Quân Hạo, xem ra hắn muốn biết Quân Tả phía dưới lời nói, đến lén hỏi Quân Tả. Hiện tại hắn hỏi, Quân Tả cũng sẽ không nói. Nghĩ vậy, Quân Hạo lấy ra phi thuyền, nói, lên thuyền, chúng ta đi. Hiện tại không nóng nảy lên đường, Quân Hạo cảm thấy nhiều người như vậy, vẫn là ngồi phi thuyền hảo. Liên ở Quân Hạo bọn họ chuẩn bị lên thuyền thời điểm, đại điệu đông nhiên run rẩy lên, ầm ầm ầm tiếng vang truyền tới Quân Hạo mấy người trong thai. Sao lại thế này? Chẳng lẽ động đất? Quân Tả nói, nói xong, đại điệu run rẩy càng thêm lợi hại. Tu vi thấp hạ nay cùng mùa hè thiếu chút nữa không đứng lại, vẫn là Quân Hạo cùng Hàn Duệ đỡ bọn họ một phen, mới không có té ngã trên mặt đất. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lôi kéo hạ nay cùng mùa hè, vài người bay đến giữa không trung, lúc này mấy người thấy rõ phía dưới tình huống. Lấy đại trận vì trung tâm, phạm vi vài trăm dặm địa phương đại địa đều ở kịch liệt run rẩy, thực mau này phiến không trung liền trở nên bụi đất phi dương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ thật là động đất? Quân Tả nhìn phía dưới tình huống nhăn mày đẹp nói, không phải động đất, ta thả ra thần thức dò xét một chút, liền này phạm vi vài trăm dặm đại địa đang run rẩy. Hơn nữa này phạm vi vài trăm dặm vỏ quả đất căn bản không có hoạt động. Quân Hạo thu hồi thần thức nói, chẳng lẽ là này dưới nền đất có dị thú, hiện tại là dị thú xoay người, cũng hoặc là dị thú muốn ra tới. Hạ Minh Phong nói, nói xong thần thức liền thật cẩn thận hướng ngầm xem xét. Không phải, ta nhìn, dưới nền đất không có dị thú. Quân Hạo nói, nói xong nhìn về phía ngầm ánh mắt thâm thâm. Không có dị thú, cũng không phải động đất, đó là sao lại thế này. Quân Tả nói, nói xong nhìn phía dưới, lâm vào trầm tư. Đại địa sẽ không vô duyên vô cớ run rẩy, khẳng định là có nguyên nhân. Hạ Minh Phong nói, sự tình gì đều có cái nhân, chỉ là bọn hắn không tìm được mà thôi. Tiểu Duệ, ngươi thấy thế nào? Quân Hạo nhìn vẫn luôn không nói gì Hàn Duệ nói. Ta cảm thấy cùng cái kia cửu cấp phòng ngự đại trận có quan hệ. Hàn Duệ ánh mắt đen tối không minh nhìn cái kia đại trận nói. Cùng đại trận có quan hệ. Quân Hạo hỏi ngược lại, chẳng lẽ là đại trận rốt cuộc chịu không nổi, muốn phá? Không phải, ta cảm thấy là đại trận muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hàn Duệ nói, cứ việc hắn suy đoán có chút không thể tưởng tượng, nhưng là, hắn chính là cho là như vậy. Chẳng lẽ đại trận còn có thể hông không dựng lên? Quân Tả nuốt nuốt nước miếng nói, bay lên trời đại trận hắn đừng nói chưa thấy qua, liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Cũng không phải không có khả năng. Quân Hạo nói, tu luyện thế giới thực thần kỳ, một viên cục đá đều có thể tu luyện thành công, từ một cái vật chết biến thành vật còn sống. Như vậy đại trận được cơ duyên có thể tu luyện cũng không phải không có khả năng. Ta đây nhưng đến hảo hảo nhìn nhìn. Quân Tả nhìn đại trận địa phương rất có hứng thú nói. Hẳn là sẽ không làm ngươi thất vọng. Hàn Duệ nói, nói chuyện thời điểm đôi mắt còn trước mắt không chuyển mắt nhìn phía dưới, liếc mắt một cái cũng không tồi khai. Hàn Duệ nói mới vừa nói xong, sau đó đại địa kịch liệt run rẩy bỗng nhiên đình chỉ. Nguyên lai đại trận nơi địa phương biến thành một cái hố sâu, không còn có trận pháp dao động. Quân Hạo nhìn cái kia hố sâu, ánh mắt ám ám, cái kia đại trận quả nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không cánh mà bay. Nhìn đến này, Quân Hạo cảm giác phi thường tiếc hận. Liên ở Quân Hạo tiếc hận thời điểm, một đoàn bạch quang từ hố to bay ra, chỉ hướng Quân Hạo mà đến. Quân Ngô nhìn đến hướng hắn xông tới bạch quang, theo bản năng để phòng lên. Bạch quang bay đến Quân Hạo trước mặt một mét chỗ ngừng lại, sau đó ở Quân Hạo chung quanh bay tới bay lui. Cuối cùng hóa thành một cái vòng tay, tròng lên Quân Hạo thủ đoạn chỗ. Quân Hạo chui đầu vô lưới. Quân Hạo sờ sờ trên cổ tay đại trận, tâm tình sáng ngời lên. Tám tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, thỉnh. Phần 476. Mục lục chương chương 476 canh 1. Được đại trận Quân Hạo tâm tình hảo, thế nhưng tự mình điều khiển phi thuyền, ngẫu nhiên còn huyễn một chút kỹ năng đặc biệt, có thể thấy được hắn tâm tình có bao nhiêu hảo. Phụ thân có phải hay không kích động có chút quá à, làm hắn như vậy khai đi xuống ta đều chịu không nổi. Quân Tả đứng vững thân thể sửa sửa quần áo nói, vừa rồi hắn đang ngồi ở cái bàn bên cạnh uống trà, phi thuyền đột nhiên đổ lại đây, hắn chẳng những từ ghế trên ngã xuống trên mặt đất, nước trà còn rải hắn một thân. Nếu không phải hắn tu vi cao, không sợ năng, thế nào cũng phải bị phỏng không thể, kia nước trà chính là nóng bỏng. Càng làm cho hắn đau lòng chính là như vậy trà ngon, hắn còn không có uống một ngụm, cứ như vậy sái. Phụ thân ngươi khó được như vậy vui vẻ, khiến cho hắn huyễn đi. Hàn Duệ tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ kia nhìn có chút chật vật quân tả nói. Hàn Duệ nói mới vừa nói xong, phi thuyền lại tới cái đại quay cuồng, quân tả mới vừa đứng vững thân thể lại ngã xuống. Lần này quân tả học thông minh, nằm trên mặt đất, dùng tu vi cố định trụ chính mình bất động. Chờ phi thuyền khôi phục bình tĩnh về sau, quân tả còn nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Chạy nhanh lên đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng nằm ở nơi đó ngủ một giấc à? Hàn Duệ nhìn nằm trên mặt đất không tính toán lên quân tả nói, hắn cảm thấy quân tả có điểm vô lại ý vị. Ta không đứng dậy, như vậy nằm an toàn. Ai biết phụ thân khi nào lại đến một chút ta, sớm muộn gì muốn té ngã, còn không bằng vẫn luôn trên mặt đất nằm đâu. Quân tả nói, đến nỗi hình tượng, ở mẫu phụ trước mặt có thể không cần hình tượng. Dù sao mặc kệ thế nào, mẫu phụ đều là yêu hắn. Tiếu ngươi về điểm này tiên đồ, thật là càng sống càng đi trở về, ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải như thế. Hàn Duệ cười nói, ngữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ mang theo điểm sủng địch. Này không phải ở phụ thân cùng mẫu phụ bên người sao? Quân tả cười nói, ở phụ thân cùng mẫu phụ bên người có thể tùy ý làm vậy. Được rồi chạy nhanh đứng lên đi, là Minh Phong cùng bọn nhỏ thấy, thành bộ dáng gì a? Hàn Duệ nhìn quân tả nói. Bọn họ hiện tại khẳng định sẽ không lại đây. Quân tả vô cùng khẳng định nói, này phi thuyền tùy thời đều có khả năng quay cuồng, lúc này ai dám loạn đi a? Quân tả lời này vừa ra hạ, phi thuyền đột nhiên lập lên, sau đó nhanh chóng hướng lên trên phi, bay đến nhất định độ cao, sau đó lại bỗng nhiên từ không trung đáp xuống. Hạ đến nhất định độ cao, lại bỗng nhiên bay lên, qua lại lặp lại nhiều lần, phi thuyền mới vững vàng xuống dưới. Đến ta có dự kiến trước, bằng không này tới tới lui lui ta nhưng chịu không nổi. Quân tả ngửa đầu nhìn Hàn Duệ nói. Nhìn như vậy quân tả, Hàn Duệ vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, ánh mắt còn mang theo điểm ghét bỏ, nói, ta và ngươi phụ thân đều như vậy thông minh như thế nào sinh ngươi như vậy bổn nhi tử a? Mẫu phụ, không mang theo ngươi như vậy, như thế nào còn đối ta tiến hành nhân thân công kích đâu? Quân tả lẩm bẩm nói. Như thế nào? Ta nói như vậy ngươi, ngươi còn không vui a? Hàn Duệ cười như không cười nói, hắn hiện tại thật sâu hoài nghi quân tả chỉ số thông minh. Ta vui, ta phi thường vui. Quân tả buồn bực nói. Ta xem ngươi này biểu tình chính là không vui. Hàn Duệ cười nói, nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, phụ thân ngươi sẽ không ở huyễn. Mẫu phụ, ngươi như thế nào biết ta còn là ở nằm xe đi. Quân tả nói, không nhìn thấy phụ thân trở về, hắn trước sau không yên tâm. Phụ thân ngươi đã trở lại. Hàn Duệ nói, quân ngô đã tới cửa. Hàn Duệ lời này mới vừa nói xong, quân ngô liền đẩy cửa mà vào, sau đó nhìn đến nằm trên mặt đất quân tả sửng sốt một chút, sau đó liền cười. Quân tả, ngươi đây là đang làm gì, ở hướng ngươi mẫu phụ la lối khóc lóc lăn lộn sao? Quân Hạo nhướng mày hỏi, ta nhớ rõ quân nam giờ dùng quá chiêu này, mấy trăm năm không thấy cảnh tượng như vậy, còn thật là hoài niệm. Đã trở lại, ngươi cũng đừng lấy hải tử trêu đùa. Hàn Duệ cười nói, còn la lối khóc lóc lăn lộn, không thể không nói quân Hạo sức tưởng tượng thật phong phú. Mà quân tả nghe xong quân Hạo nói, nhảy dựng lên, biện giải nói, phụ thân, ta như vậy đều là bái ngươi ban tặng. Ngữ khí có chút bất mãn, liền tính nghe được quân nam khíu sự cũng chưa có thể làm quân tả cao hứng lên. Bái ta ban tặng, ta làm ngươi nằm trên mặt đất sao? Quân Hạo cười nói, hắn đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Bất quá, hắn không chọn phá. Đều là ngươi huyễn. Quân tả bất mãn nói, phụ thân làm chuyện tốt, hiện tại còn tới xem hắn chê cười, hắn có điểm ủy khuất. Nga, nguyên lai là như thế này a. Quân Hạo bừng tỉnh đại ngộ nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói, ngươi mẫu phụ cùng ngươi cùng tồn tại một cái trong phòng, hắn có thể hảo hảo ngồi, vì cái gì ngươi lại nằm trên mặt đất ta? Đây là ngươi tự thân vấn đề. Phụ thân ngươi nói rất đúng, ngươi có thể đem chính mình cố định trên mặt đất, vì cái gì không thể đem chính mình cố định ở ghế trên a? Hàn Duệ nói. Ghế rửa sẽ đả đảo. Quân tả theo bản năng phản bác nói, bởi vì ghế rửa sẽ đảo, cho nên hắn mới không có đem chính mình cố định ở ghế trên. Vậy ngươi có thể giống ngươi mẫu phụ giống nhau, đem ghế rửa cũng cố định trụ a? Quân Hạo nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, ta xem mẫu phụ nhàn nhã ngồi ở ghế trên, ta còn tưởng rằng là mẫu phụ so với ta tu vi cao đâu. Quân tả không hảo ý tứ nói, hắn lúc ấy thật không tưởng nhiều như vậy, như thế nào bất việc như thế nào tới. Ngươi a, trở lại chúng ta bên người liền đầu góc đều không muốn dùng. Quân Ngô bất đắc dĩ nói, đây cũng là hắn không có cùng bọn nhỏ cùng khế ước thú cùng nhau tiến vị ương tiên cảnh nguyên nhân. Nếu muốn rèn luyện, liền không thể ở bên nhau, chính mình một người rèn luyện mới có thể trưởng thành càng mau. Quân Hạo không tin Quân Tả trước kia cứ như vậy, chỉ là trở lại bọn họ bên người về sau, cảm thấy sự tình gì đều có bọn họ đỉnh, cho nên liền chậm trễ. Quân Ngô cảm thấy không thể còn như vậy. Ngươi cùng Minh Phong chính mình đi ra ngoài rèn luyện đi. Hai đứa nhỏ tu vi thấp, khiến cho bọn họ đi theo ta và ngươi mẫu phụ. Quân Hạo trầm tư một chút đối Quân Tả nói, hắn cảm thấy như vậy tốt nhất. Hảo. Quân Tả thống khoái đáp ứng rồi, hắn cũng phát hiện chính mình vấn đề. Hắn cảm thấy vẫn là chính mình đi ra ngoài rèn luyện tương đối hảo, không có ỷ lại, mới càng có thể kích phát chính mình tiềm năng. Kia hạ nay cùng mùa hè liền phiền toái phụ thân cùng mẫu phụ. Quân Tả đạo, hài tử đi theo phụ thân cùng mẫu phụ so đi theo bọn họ an toàn. Cái gì phiền toái không phiền toái, ta và ngươi mẫu phụ chiều ứng chúng ta cháu ngoại chúng ta nguyện ý ngươi chạy nhanh đi thôi, ở ngốc đi xuống ngươi liền thật thành phế nhân. Quân Hạo xua xua tay đối Quân Tả nói, hướng đuổi rồi bỏ giống nhau, đem Quân Tả đuổi đi. Quân Tả phu phu rời đi về sau, Quân Hạo liền thu hồi phi thuyền, bọn họ mang theo hạ nay cùng mùa hè huynh đệ hai cái ở vị ương tiên cảnh rèn luyện. Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người, chỉ cần là tìm thập cấp linh thảo. Vị ương tiên cảnh thập cấp linh thảo rất nhiều, đại đa số đều là từ tiên thảo diễn biến mà đến, phẩm chất so linh giới thập cấp linh thảo hảo. Vật cạnh tiên trạch, người thích hứng được thì sống sót. Vị ương tiên cảnh tiên khí biến thành tiên linh khí về sau, này đó tiên thảo không có tiên khí có thể hấp thu, vì sinh tồn, chúng nó chỉ có thể hấp thu tiên linh khí. Như vậy thật lâu chi, hấp thu tiên linh khí tiên thảo tự nhiên liền biến thành linh thảo, như vậy diễn biến mà đến linh thảo đều trở thành thập cấp linh thảo, mà rất nhiều đều thành tân chủng loại. Lại bởi vì vị ương tiên cảnh tiên linh khí nồng đậm, rất nhiều linh giới linh thảo cũng như măng mọc sau mưa giống nhau, phía sau tiếp trước ở chỗ này an ra nảy mầm sinh trưởng. Ông ngoại, nơi này tiên linh khí như vậy nồng đậm, nhất định có thứ tốt. Mùa hè đối Quân Ngô nói, đi theo hai vị ông ngoại, hắn học được rất nhiều đồ vật. Nơi này có một gốc cây chưa thành thục thập cấp linh thảo hoa phượng vĩ. Quân Hạo thu hồi thần thức nói, hoa phượng vĩ bởi vì hoa hình giống đuôi phượng mà được gọi là. Ở chỗ này tìm được một gốc cây thập cấp linh thảo, tuy rằng không có thành thục, nhưng là Quân Hạo cũng phi thường cao hứng. Nghe nói nơi này có thập cấp linh thảo về sau, đại gia cao hứng đồng thời trên mặt cũng đều mang lên để phòng biểu tình. Bởi vì mọi người đều biết thập cấp linh thảo phụ cận nhất định có thủ hộ thú, bảo hộ thập cấp linh thảo dị thú, làm ít nhất cũng là thập cấp, bằng không nó thủ không được này thập cấp linh thảo. Quân Ngô thả ra thần thức, đem đôi phượng thảo chung quanh đều quét một lần, cũng không có nhìn đến dị thú. Thầm nghĩ, chẳng lẽ dị thú ra cửa kiếm ăn đi, nếu thật là như vậy bọn họ vận khí quả thực là thật tốt quá. Bất quá, bọn họ vận khí thực sự có tốt như vậy sao? Quân Hạo chất. Tiểu Duệ. Ngươi mang theo hạ nay cùng mùa hè ở chỗ này chờ, ta đi đảo kia cây linh thảo. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, mặc kệ dị thú có hay không đi ra ngoài kiếm ăn hay là che giấu đi lên, này cây thập cấp linh thảo hắn đều phải định rồi, bởi vì này cây thập cấp linh thảo là trong tay hắn không có chủng loại. Ngươi tiểu tâm chút. Hàn Duệ lo lắng đối Quân Hạo nói, hắn thần thức cũng không có nhìn đến dị thú, như vậy càng nguy hiểm. Nếu không phải muốn chăm sóc hạ nay cùng mùa hè, hắn khẳng định là muốn cùng quá khứ. Yên tâm. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói xong liền hướng kia cây thập cấp linh thảo mà đi. Quân Hạo một đường thật cẩn thận, chính là thẳng đến đem linh thảo đào ra, loại đến gieo trồng không gian cũng không có gặp được dị thú. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo an toàn phản hồi, treo tâm mới bùng, sao lại thế này? Chẳng lẽ nơi này không có dị thú bảo hộ? Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, không, nơi này có bảo hộ dị thú, kia cây linh thảo phụ cận có bò nằm dấu vết. Hơn nữa dấu vết thực mới mẻ, này thuyết minh dị thú vừa ly khai không lâu. Quân Hạo nói, kia này đầu dị thú thật đi kiếm ăn. Hàn Duệ nói, chúng ta đây chạy nhanh rời đi nơi này đi. Hàn Duệ nói mới vừa nói xong, một tiếng vang vọng tận trời thú tiếng hô chuyển tới Quân Hạo bọn họ lỗ thai. Này thanh thú tiếng hô vừa qua khỏi, so vừa rồi kia thanh thú tiếng hô càng vang thú tiếng hô lại chuyển tới. Nghe được hai tiếng thú tiếng hô, Quân Hạo cùng Hàn Duệ biểu tình một đốn, trên mặt đều mang lên một tia ngưng trọng. Này thú tiếng hô thế nhưng có thể ảnh hưởng bọn họ thần hồn. Này tuyệt đối không phải thập cấp dị thú có thể làm được, không phải thập cấp dị thú, kia chỉ có thể là cao hơn thập cấp tồn tại. Các ngươi hai cái hảo chút sao? Quân Hạo nhìn sắc mặt trắng bệnh hạ nay cùng mùa hè nói, tuy rằng hắn kịp thời phong bọn họ hai người ngũ cảm, nhưng là bọn họ thần hồn vẫn là bị thương. An ông ngoại ngươi cấp đan dược khá hơn nhiều. Hạ nay nói, tuy rằng đầu còn có chút đau, nhưng là có thể chịu đựng. Ta cũng khá hơn nhiều. Mùa hè nói, nhìn hai người sắc mặt so vừa rồi hảo không ít. Quân Ngô biết hai người không có nói láo. Có không thoải mái địa phương cùng chúng ta nói, đừng ngạnh trống. Hàn Duệ nhìn hai người nói. Ân. Hai người đáp ứng. chúng ta qua đi nhìn xem. Quân Hạo nói, trừ bỏ kia hai tiếng thú tiếng hô, không còn có thanh âm truyền tới, phỏng chừng chiến đấu đã kết thúc. Hảo. Hàn Duệ nói. Sau đó, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo Hạ Nay cùng mùa hè liền hướng thú tiếng hô phương hướng mà đi. Tám tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, thỉnh. Phần 477. Mục lục chương 477 canh 2. Quân Hạo không có tùy tiện xuất hiện ở hai đầu dị thú trên chiến trường, hắn ở rời xa chiến trường địa phương thật cẩn thận thả ra thần thức, chỉ thấy trên chiến trường nằm hai đầu dị thú trên người huyết nhục mơ hồ, liền là cái gì dị thú đều nhìn không ra tới. Một đầu dị thú đã tử vong, một khác đầu dị thú, nhìn bụng còn có phập phồng, hẳn là còn chưa có chết. Bất quá, nhìn bị thương trình độ ly chết cũng không xa. Đã chết một khác đầu còn có khẩu khí. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, bởi vì này hai đầu dị thú cấp bậc cao, vừa rồi liền Quân Hạo cá nhân dùng thần thức tra xét tình huống. Như vậy a, chúng ta đây qua đi nhìn xem. Hàn Duệ nói, như vậy hai đầu dị thú có thể nói toàn thân là bảo. Cẩn thận một chút, ta sợ kia đầu dị thú hấp hối dãy rủa. Quân Hạo nói, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, như vậy đẳng cấp cao dị thú không không đề phòng. Một không cẩn thận liền khả năng vạn kiếp bất phục. Đã biết. Hàn Duệ nói, cứ như vậy. Hai người che chở Hạ Nay cùng mùa hè hướng hai đầu dị thú đi đến. Nơi này đã bị hai đầu dị thú phá hư hầu như không còn, một mảnh hỗn độn. Quân Hạo mấy người dẫn đầu đi đến kia đầu có khí dị thú bên cạnh, nhìn đến kia đầu dị thú phập phồng bộ ngực, Quân Hạo trong tay ngưng tụ ra một phen dung hợp chi lực truy thủ, chuẩn bị giết chết kia đầu dị thú. Đúng lúc này, mùa hè ngăn trở Quân Hạo hành vi, nôn nóng nói, "Quân ông ngoại, ngươi không thể giết nó." Quân Hạo ngừng tay thượng động tác, nhìn mùa hè. Hắn từ mùa hè trong mắt thấy được thấp thỏm lo âu, sợ hãi, không cam lòng vân vân tự. Mùa hè trong ánh mắt vẫn luôn là thanh triệt thấy đáy, hắn không biết mùa hè giờ khắc này trong mắt vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cảm xúc hiện lên. Vì cái gì không cho ông ngoại giết chết nó a? Quân Hạo nhìn mùa hè ôn nhu nói, hắn sợ thanh âm lớn sẽ kinh đến thấp thỏm lo âu mùa hè. Mùa hè biểu tình rối rắm nhìn Quân Hạo, nhìn Quân Hạo quan tâm ánh mắt, mùa hè không biết cố gắng để lại ủy khuất nước mắt. Làm sao vậy đây là? Hảo hảo vì cái gì khóc? Hàn Duệ nhìn mùa hè quan tâm nói, hắn đứa cháu ngoại này là một cái ngoài mềm trong cứng người, dễ dàng không lưu nước mắt. Hiện tại khóc như vậy ủy khuất, nhất định có đại sự phát sinh. Chạy nhanh làm ngươi ông ngoại cứu ta, ngươi cũng đừng quên chúng ta hai cái hiện tại ký kết chủ tớ khế ước, ta là chủ, ngươi là phó. Nếu ta đã chết, ngươi cũng đến chết. Liên ở mùa hè rồi dám như thế nào cùng Quân Hạo Hàn Duệ nói cái kia gì thú sự tình khi, cái kia chán ghét thanh âm lại ở hắn trong đầu nhớ tới. Ngươi hòa giải ta ký kết chủ tớ khế ước ta liền tin tưởng a, ta xem ngươi là vì mạng sống mà làm ta sợ. Mùa hè lạnh như băng nói, qua ban đầu khủng hoảng, hắn hiện tại có thể tĩnh hạ tâm tới tưởng này quỷ dị sự tình tới. Hắn cách này đồ trang sức mục toàn phi dị thú, không, là yêu thú, hắn cách này đầu yêu thú còn có như vậy xa đâu, cũng không có tiếp xúc nó, như thế nào sẽ cùng nó ký kết chủ tớ khế ước, trở thành nó người hầu đâu. Ngươi không tin, có thể cảm thụ một chút. Chúng ta chi gian hay không có khế ước ở. Một cái suy yếu thanh âm xuất hiện ở mùa hè trong đầu. Mùa hè tưởng, thanh âm này so vừa rồi càng hư nhược rồi, xem ra ly chết không xa. Ta là ly chết không xa, nếu ngươi không nhanh lên cứu ta, ngươi cũng ly chết không xa. Cái kia suy yếu thanh âm cười lạnh nói. Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Mùa hè hoảng hốt nói, có thể biết được ý nghĩ của chính mình, cái này yêu thú thật là đáng sợ. Ta có thể biết được ngươi tưởng cái gì? Là bởi vì chúng ta chi gian có khế ước ở. Suy yếu thanh âm nói, hắn mau kiên trì không được, nó hiện tại đều cảm nhận được nó sinh mệnh ở sói mòn, chính là cái này song nhi còn bà mụ mụ. Sớm biết rằng hắn liền không nên tham luyến sắc đẹp cùng cái này song nhi ký kết khế ước. Ngươi chạy nhanh làm ngươi ông ngoại cứu ta, bằng không chúng ta hai cái cùng nhau chơi xong. Kia đầu yêu thú hung tận nói, nhưng là bởi vì thanh âm suy yếu nghe tới không có nhiều ít uy hiếp lực. Cùng nhau chơi xong liền cùng nhau chơi xong bái. Trở thành ngươi người hầu ta còn không bằng đã chết đâu. Mùa hè vân đạm phong kinh nói, hắn vừa rồi cảm thụ một chút, hắn xác thật cùng này đầu yêu thú ký kết khế ước. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Hỏa ly sốt ruột nói, hỏa ly là này đầu yêu thú tên. Nếu hắn không muốn sống nữa, kia hắn làm sao bây giờ, hắn không muốn chết ta. Hắn tuy rằng dùng trong tộc bí thuật cùng cái này song nhi ký kết chủ tớ khế ước, nhưng là, hắn hiện tại thân thể suy yếu. Đối cái này song nhi uy hiếp lực căn bản không có. Quân Nô cùng Hàn Duệ quan tâm nhìn mùa hè, này một hồi công phu, mùa hè trong mắt cảm xúc toàn bộ tiêu tán, trong mắt lại là một mảnh thanh triệt. Bọn họ không biết mùa hè vừa rồi đã trải qua cái gì, nhưng là nhất định có chuyện phát sinh. Mùa hè không ở cùng trong đầu thanh âm nói chuyện, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn hai vị ông ngoại cùng ca ca quan tâm lo lắng ánh mắt, cười nói, vừa rồi hạt cắt mê ta đôi mắt, ta hiện tại không có việc gì. Quân Hạo mấy người, này lấy cớ thật là quá lạ. Bất quá, mùa hè không muốn nói, bọn họ cũng không truy vấn. Nhưng là, bọn họ sẽ đang âm thầm điều tra chuyện này. Mùa hè thấy Quân Hạo mấy người không có truy vấn, hắn dẫn theo tâm buông xuống, hắn không muốn cùng ông ngoại bọn họ nói hắn bị kia đầu yêu thú khế ước sự tình, miễn cho bọn họ lo lắng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn liền cùng kia đầu yêu thú cùng chết, hắn sẽ không làm hắn thân nhân bởi vì hắn bị quản chế với này đầu yêu thú. Quân Hạo mấy người không truy cứu mùa hè, chính là nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp hỏa ly lại không nghĩ buông tha mùa hè. Hắn không nghĩ tới cái này xinh đẹp song nhi sẽ thật không màng chính mình sinh tử, thế nhưng tưởng cùng hắn đồng quy vu tận. Cái này song nhi thật tàn nhẫn, không chỉ có đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, vì không chịu chế với người, liền mệnh đều có thể không cần. Hắn bắt đầu thưởng thức cái này song nhi, làm sao bây giờ? Bất quá, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, vẫn là mạng sống quan trọng. Cứu ta! Hỏa ly suy yếu thanh âm ở Quân Hạo trong đầu vang lên, nếu cái kia song nhi không đáng tin cậy, như vậy nó liền trực tiếp tìm hắn ông ngoại hảo. Nếu hắn ông ngoại không để bụng hắn cháu ngoại sinh tử, kia hắn liền nhận mệnh. Nghe được người xa lạ thanh âm, Quân Hạo trong lòng cả kinh, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia lập tức muốn chết dị thú trên người. Lúc này, hướng hắn cầu cứu chỉ có thể là này đầu dị thú. Không đúng, hẳn là yêu thú, dị thú là không có ý thức. Cứu ta! Hỏa ly thanh âm lại ở Quân Hạo trong đầu vang lên, hắn mau chống đỡ không được, hắn hiện tại toàn dựa mãnh liệt cầu sinh dục vọng làm hắn chống đỡ. Hỏa ly ở trong lòng cười khổ, tưởng hắn đường đường bảy kiếp tán tiên, thế nhưng lưu lạc tới rồi tình trạng này, nói ra cũng chưa người tin. Chính là, sự thật lại không thể không để cho người khác tin tưởng. Ta vì cái gì muốn cứu ngươi, ta đoán ngươi là tán tiên đi, ngươi phải biết rằng ngươi toàn thân là bảo, ngươi đã chết có thể so tồn tại đối chúng ta tác dụng đại. Quân Hạo ngồi lửa ly nói. Hắn vì cái gì cứu một đầu lai lịch không rõ yêu thú A Nông Phu cùng xà chuyện xưa, Đông Quách Tiên Sinh cùng làng chuyện xưa hắn đều nghe nói qua, hắn không phải Nông Phu, cũng không phải Đông Quách Tiên Sinh. Cho nên, hắn sẽ không ra tay tương trợ. Ta cùng cái kia xinh đẹp song nhi ký kết chủ tớ khế ước, ngươi không nghĩ cái kia xinh đẹp song nhi chết, ngươi liền cứu ta. Hỏa Ly nói. Nghe xong Hỏa Ly nói, Quân Hạo trong lòng cả kinh, hắn rốt cuộc biết vừa rồi mùa hè vì cái gì như vậy khác thường. Nguyên lai là bị này đầu yêu thú uy hiếp. Hắn nhưng không cho rằng chủ tớ khế chủ nhân một phương là mùa hè. Quân Hạo trong lòng ảo não, là hắn đại ý, làm này đầu dị thú chui chỗ trống. Ngươi đã chết chủ tớ khế ước tự nhiên liền giải. Quân Ngô không sao cả nói, lúc này hắn không thể biểu hiện quá sốt ruột, bằng không đã bị này đầu yêu thú bắt chẹt. Ta là dùng trong tộc bí pháp ký kết, cái này khế ước thực bá đạo, chủ chết phó chết. Ở sinh tử tồn vong hết sức, ta không có khả năng ký kết như vậy dâu ria khế ước. Hỏa Ly nói, hắn ký kết cái này khế ước là bảo mệnh. Đương nhiên muốn cùng hắn sinh mệnh liên hệ ở bên nhau. Ngươi tưởng lấy cái này uy hiếp ta. Quân Hạo nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, vậy ngươi liền đánh sai bản tính, ta sẽ không vì một cái cháu ngoại, khiến cho chính mình ở vào bị động địa vị. Hôm nay ngươi lấy hắn cùng ngươi khế ước uy hiếp ta cứu ngươi về sau, ngày mai ngươi còn có thể lấy cái này khế ước uy hiếp ta làm chuyện khác. Hậu thiên ngươi làm theo có thể, ngày kia còn có thể. Như vậy vĩnh vô chừng mực, chúng ta người một nhà liền thành ngươi nô bộc. Ta sẽ không vì một cái cháu ngoại, làm người nhà của ta lưu lạc đến nước này. Ta tưởng, mùa hè cũng là không muốn nhìn đến như vậy cục diện phát sinh, cho nên mới không có đem ngươi lấy khế ước uy hiếp chuyện của hắn nói ra. Hắn thả rằng chính mình chết, cũng không muốn liên lụy chúng ta, ta sẽ không cô phụ ta cháu ngoại một mảnh khổ tâm. Quân Hạo nói vân đạm phong khinh, nhưng là nội tâm lại ở lấy máu. Mùa hè đứa bé kia như vậy hiểu chuyện, hắn không thể làm hắn như vậy đã chết, nhất định có biện pháp. Hiện tại ta biết cái kia song nhi giống ai. Giống ngươi, giống nhau tâm tàn nhẫn. Hỏa Ly châm chọc nói. Quân Hạo không có đem Hỏa Ly châm chọc để ở trong lòng. Hắn cười nói, ta là tâm tàn nhẫn. Ngươi nói ta nếu là đem ngươi cầm tù lên, chỉ làm ngươi như vậy lưu trữ một hơi ở, tốt không? Như vậy mùa hè liền không chịu chế với cái này khế ước. Ngươi cái này ý tưởng không tồi, đáng tiếc, ngươi xem thường cái này khế ước. Ngươi làm như vậy thử xem, ta tin tưởng không dùng được bao lâu ngươi cháu ngoại liền sẽ cùng ta giống nhau. Hỏa Ly nói, tưởng uy hiếp hắn. Hắn cùng nộp điểm, hắn này mười mấy vạn năm cũng không phải là sống uổng phí. Trước mặt cái này tiểu gia hỏa che giấu lại hảo, nhưng là vẫn là trốn bất quá hắn đôi mắt, hắn là cái trọng tình người. Nếu hắn thật không để bụng hắn cháu ngoại sinh tử, liền sẽ không cùng hắn nói này đó vô nghĩa. Nhưng là, hắn băn khoăn lại rất nhiều. Xem ra muốn cho hắn thống khoái cứu chính mình cần thiết làm điểm cái gì, đánh mất hắn nghi ngờ. Nghe xong Hỏa Ly nói, Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, nếu là như thế này, biện pháp này là được không thông. Hắn không nghi ngờ này đầu yêu thú nói, bởi vì này đầu yêu thú có năng lực này. Cái này khế ước tuy rằng không thể giải trừ, nhưng là, ta có thể phát thiên đạo lời thề, sẽ không lấy cái này khế ước gáp chế ngươi cháu ngoại cùng với hắn có quan hệ bất luận kẻ nào vì ta làm việc. Hòa Ly nói, hắn đường đường một cái bảy kiếp tán tiên, không sai, Hỏa Ly hiện tại đã là bảy kiếp tán tiên, hắn mới vừa vượt qua bảy kiếp tán tiên lôi kiếp, thân thể nhất suy yếu thời điểm, liền gặp cái này cùng hắn tu vi không sai biệt lắm dị thú. Cuối cùng, cùng này đầu dị thú đấu lưỡng bại câu thương, liền ăn đan dược sức lực đều không có. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ như vậy chết đi, không nghĩ tới Quân Hạo bọn họ lại đây. Hắn vì làm cho bọn họ cứu hắn, liền dùng trong tộc bí thuật cùng mùa hè ký kết khế ước. Hắn thêm cái này khế ước chính là vì mạng sống. Cái này khế ước là không thể đi trừ, nhưng là, có thể chuyển hóa thành khác khế ước, nhưng là hắn hiện tại sẽ không nói. Cho nên, hắn đường đường bảy kiếp tán tiên, nguyện ý vì hắn làm việc người có rất nhiều, hắn thật đúng là không cần thiết lấy cái này áp chế Quân Hạo bọn họ vì hắn làm việc. Bất quá, nếu là hắn biết Quân Hạo là thập cấp đan dược, không biết hắn hối hận không hối hận hôm nay phát hạ lời thề. Mặt khác, ta lại nói cho ngươi một cái về Hồng Ngông Tử Mai tin tức. Coi như làm là ta nhận lỗi. Hòa Ly co được giãn được, hắn sợ Quân Hạo cuối cùng thật vứt bỏ mùa hè, kia hắn nhất định phải chết. Cho nên, chẳng những làm ra hứa hẹn, còn biểu đạt chính mình xin lỗi. Tác giả nhàn thoại. Phần 478. Mục lục chương chương 478 canh 3. Nghe được Hòa Ly nói Hồng Ngông Tử Mai tin tức, Quân Hạo trong lòng căng thẳng, này vẫn là hắn đi vào linh giới về sau. Lần đầu tiên nghe được Hồng Ngông Tử Mai tin tức, cũng không biết này tin tức có phải hay không hắn muốn tìm kia hai người tin tức. Bất quá, mặc kệ có phải hay không, hắn đều phải đi chứng thực một phen. Đây là cái không tồi tin tức. Quân Hạo cười nói, Hồng Ngông Tử Mai là linh giới đều tưởng được đến đồ vật, hắn biểu hiện ra có hứng thú thực bình thường, nếu biểu hiện ra không có hứng thú kia mới không bình thường đâu. Một cái lời thề thêm một tin tức, ngươi hiện tại có thể ra tay cứu ta đi. Hòa Ly nói, hắn cảm thấy như vậy không sai biệt lắm. Nếu Quân Ngô thức thời nói hẳn là chuyển biến tốt liền thu. Chính là, Quân Hạo chính là Hỏa Ly trong miệng không biết điều người. Quân Hạo cười nói, ta cảm thấy như vậy không đủ, ta cứu sống ngươi nếu ngươi lấy oán trả ơn làm sao bây giờ. Chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới đủ? Hỏa Ly thanh âm cũng có chút lạnh, hắn không nghĩ tới Quân Hạo tâm tư như vậy kín đáo, nghĩ đến như vậy toàn diện. Hắn Hỏa Ly là một cái ân oán phân minh người, nếu Quân Ngô ra tay cứu hắn, mặc kệ quá trình như thế nào. Kết quả Quân Hạo đều xem như hắn ân nhân cứu mạng, hắn sẽ không đối chính mình ân nhân cứu mạng ra tay. Bất quá, trước mắt những người này không biết hắn làm người như vậy tưởng cũng không sai. Chính là, hắn trong lòng chính là không thoải mái. Không thoải mái, hắn cũng đến nhẫn, hiện tại xem như có việc cầu người. Ngươi lời thề chung hơn nữa không đối chúng ta cùng chúng ta có quan hệ người ra tay, càng không được thương tổn chúng ta cùng chúng ta có quan hệ người tánh mạng, cũng không sai xử người khác làm như vậy. Quân Hạo nói. Như vậy hắn mới có thể hơi chút phóng điểm tâm. Như vậy ngươi liền an tâm rồi sao? Ở kín đáo lời thề cũng là có lỗ hổng. Hòa Ly nói, ngữ khí mang theo trầm trọng. Đương nhiên không yên tâm, kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là chúng ta trong đó một người huyết khế ngươi, như vậy ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Quân Hạo nói, chính là gia hỏa này khẳng định không phối hợp, khẳng định liều chết chống cự. Huyết khế. Ngươi cũng thật dám tưởng, ngươi nếu không sợ chết, liền thử xem. Hòa Ly nói, thanh âm lạnh hơn. Muốn cho hắn một cái tán tiên cho bọn hắn đương nô lệ, hắn cũng thật dám tưởng. Cũng may hắn không có cưỡng bách khế ước hắn, bằng không hậu quả cũng không phải là hắn có thể gánh vác. Ta đúng là bởi vì sợ chết mới không có thí, bằng không cũng sẽ không như vậy tiến thoái lưỡng nan, huyết khế ngươi, cái gì vấn đề đều giải quyết. Quân Hạo túng túng vai cười nói, tán tiên nơi nào là như vậy hảo khế ước à, đặc biệt là ở hắn không muốn dưới tình huống, rất có thể sẽ làm cho lưỡng bại câu thương. Thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Hòa Ly nói. Nói xong, cũng bất hòa Quân Hạo nhiều lời, liền ấn Quân Ngô yêu cầu đã phát thiên đạo lời thể, thiên địa quy tắc hiện, lời thể thành lập. Ngươi hiện tại có thể cứu ta đi. Hòa Ly nói, thanh âm so vừa rồi càng hư nhược rồi. Ngươi thương như vậy trọng, giống nhau chữa thương đan dược khẳng định không dùng được, ngươi như thế nào biết ta liền có thể cứu chữa ngươi đan dược. Quân Hạo hỏi ngược lại, tán tiên nào dễ dàng chết như vậy, liền tính là thừa một hơi, cũng có thể căng thật lâu. Cho nên, Quân Hạo cũng không sốt ruột cứu nó. Ta không biết ngươi có thể cứu chữa ta đan dược, nhưng là bình thường chữa thương đan dược ngươi khẳng định có đi, bình thường chữa thương đan dược tuy rằng hiệu quả không tốt, nhưng là ăn nhiều vẫn là có điểm hiệu quả. Hòa Ly nói, hắn cũng không trông cậy vào Quân Hạo có thể có thập cấp chữa thương đan dược. Nguyên lai ngươi là như vậy tưởng A Quân Hạo cười nói, có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tính chất. Đừng nói nhiều lời, chạy nhanh cho ta tới mấy viên chữa thương đan dược. Ta xem ngươi đối Hồng Mông Tử Mai cảm thấy hứng thú, ta ăn xong đan dược khôi phục một chút thương thế liền cùng ngươi nói. Hòa Ly nhìn Quân Hạo không nhanh không chậm bộ dáng liền nóng lòng, chỉ có thể lấy Hồng Mông Tử Mai nói sự. Hòa Ly nói xong, thấy Quân Hạo còn không có động tác, một trận bực mình. Hòa Ly không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, ngươi không nghĩ được đến Hồng Mông Mây tia sao? Theo ta được biết vị ương tiên cảnh tuy rằng tiến vào hai cây Hồng Mông Tử Mai, nhưng là một gốc cây trên người đã không có Hồng Mông Mây tía. Hiện tại đại gia ánh mắt đều đặt ở kia cây có Hồng Mông Mây tía Hồng Mông Tử Mai trên người, hiện tại kia hai cây Hồng Mông Tử Mai đã bị buộc đến một chỗ cấm địa. Nghe nói nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn bằng hữu cứu rút, kia hai cây Hồng Mông Tử Mai đã bị bắt được. Ngươi nếu muốn được đến kia cây Hồng Mông Tử Mai trên người Hồng Mông Mây tía, phải mau chóng đuổi tới kia phiên cấm địa. Nghe được Hỏa Ly nói, Quân Hạo trong lòng hiểu rõ, kia hai cây Hồng Mông Tử Mai khẳng định là Mai Ngạo Sương cùng hắn nói tự Mai Ngạo Hàn. Như vậy, hắn thật đến nhanh lên chạy tới. Ngươi vì cái gì đem tin tức này nói cho ta, Hồng Mông Mây tía là mọi người đều tưởng được đến đồ vật, chẳng lẽ ngươi không nghĩ được đến sao? Quân Ngô hỏi, hắn tưởng thử một chút vị này đối Hồng Mông Mây tía là cái gì ý tưởng. Nếu hắn cũng tưởng được đến Hồng Mông Mây tía, như vậy hắn cứu hắn, còn không phải là cứu chính mình địch nhân sao? Đến lúc đó, sự tình càng không dễ làm. Ngươi yên tâm, ta đối đoạt người khác cơ duyên không có hứng thú. Hồng Mông Mây tía tuy hảo, nhưng cũng là người khác đồ vật. Cùng với cả ngày nghĩ cướp đoạt người khác đồ vật, còn không bằng tĩnh hạ tâm tới tu luyện đâu. Hòa Ly nói, Trình Yêu đuổi theo Hồng Mông Tử Mai chạy, thời gian đều lãng phí đến này thượng, ở hắn nhận chi là mất nhiều hơn được. Nghe xong Hòa Ly nói, Quân Hạo trầm tư một chút nói, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Hắn không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng là có thể đem này đầu yêu thú kéo đến chính mình trong đội ngũ, thực lực của bọn họ sẽ cao hơn một bậc. Đuổi bắt Hồng Mông Tử Mai khẳng định có tán tiên, bọn họ gặp được tán tiên thực lực có điểm không đủ xem. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đoạt Hồng Mông Tử Mai a? Vậy ngươi chính là tìm lầm người, ta tuy rằng sẽ không chủ động đi đoạt lấy Hồng Mông Mây Tía, nhưng là Hồng Mông Mây Tía tới tay ta cũng sẽ không nhấc tay tặng người. Hòa Ly nói, Hồng Mông Mây Tía thứ này hắn cũng là đỏ mắt, tới tay như thế nào nhường cho người khác. Nghe xong Hỏa Ly nói, Quân Hạo biểu tình một đốn, gia hỏa này nói thật đúng là đại lời nói thật, thứ tốt tới tay ai sẽ chấp tay làm người a. Xem ra tìm hắn giao dịch, rất có thể sẽ dẫn sói vào nhà. Bất quá nghĩ đến hắn vừa rồi lời thề, Quân Hạo dẫn theo tâm lại buông xuống, Mai Ngạo Hàn cũng coi như là cùng bọn họ có quan hệ người, cho nên gia hỏa này cũng không thể đối Mai Ngạo Hàn ra tay. Ta nói, ngươi có thể hay không trước cho ta một viên chữa thương dược bàn lại? Liền tính ta là tán tiên, cũng nhịn không được như vậy đổ máu a, ta hiện tại đã là cường căng, lập tức liền phải té xỉu. Hơn nữa, cái này địa phương cũng không an toàn, ngươi tưởng cùng ta làm cái gì giao dịch, chúng ta rời đi này lại nói. Hỏa Ly nóng lòng nói. Quân Hạo cảm thấy Hỏa Ly nói rất đúng, nơi này xác thật không phải ở lâu nơi, dị thú uy áp sẽ theo tử vong sẽ chậm rãi biến mất, mà trước mắt này đầu cũng chỉ dư lại một hơi ở, cũng không có gì uy hiếp lực. Chính ngươi có thể há mồm sao? Quân Hạo ngồi lửa ly nói, ngươi nếu là không thể há mồm nhưng khó làm, rốt cuộc ngươi miệng như vậy đại, nhưng không hảo bẻ ra a. Không thể. Hòa Ly tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn xác thật là trương không khai nhất miệng. Hắn hiện tại thân thể liền cùng không phải hắn giống nhau. Quân Hạo cao mày nhìn Hòa Ly thân thể cao lớn, nói, vậy ngươi còn có thể thu nhỏ sao? Ngươi như vậy thật là không có phương tiện. Ta thử xem đi, ta hiện tại bị thương nặng, thật đúng là khó mà nói. Hòa Ly nói. Nói xong thân thể một chút thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn bằng bàn tay. Quân Hạo nhìn lớn bằng bàn tay Hỏa Ly, có chút vô ngữ này cũng quá nhỏ đi. Hắn dùng linh hồn lực đem hắn kéo khởi đưa tới chính mình bên người, sau đó bẻ ra hắn miệng, uy hắn hai viên cửu cấp chữa thương dược. Ngươi chạy nhanh luyện hóa dược lực đi. Quân Ngô mồi lửa ly nói, sau đó đem hắn phóng tới trên mặt đất. Mùa hè xem Quân Hạo huy Hỏa Ly đan dược khi, đồng tử co rụt lại, kinh hoàng nói, quân ông ngoại, này đầu yêu thú có phải hay không lấy ta uy hiếp ngươi? Hắn vừa rồi còn kỳ quái đâu, vì cái gì quân ông ngoại sẽ nhìn này đầu yêu thú chấm tư, nguyên lai là bị này đầu yêu thú uy hiếp. Ngươi đê tiện vô sỉ, thế nhưng uy hiếp ta ông ngoại. Mùa hè mồi lửa ly nói. Quân Hạo, sao lại thế này? Hàn Duệ hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ này yêu thú đối mùa hè làm cái gì? Mùa hè, nó không uy hiếp ta, chúng ta chi gian đạt thành hiệp nghị. Ngươi vẫn là ngươi, nó đã phát thiên đạo lời thể, kia nói khế ước ảnh hưởng không đến ngươi. Quân Ngô đơn giản cùng mùa hè nói, hắn nói như vậy chỉ là hy vọng mùa hè không cần có tâm lý gánh nặng. Bất quá, nhiều này nói khế ước chung quy là không giống nhau. Quân ông ngoại, cảm ơn ngươi, ta sẽ dùng bình thường tâm thái đối này nói khế ước. Mùa hè đối quân Ngô nói, khế ước đã thành, ông ngoại có thể vì hắn làm được này một bước, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Người tưởng khai liền hảo. Quân Hạo nhìn mùa hè trong mắt có chút đau lòng, nếu là hắn không mang theo mùa hè tới nơi này thì tốt rồi, hiện tại hối hận đã muộn. Quân Hạo nhìn vẻ mặt nghi vấn Hàn Duệ cùng Hạ Nay, nói một hồi ta vừa đi vừa cùng các ngươi nói. Quân Hạo nói xong, thu kia đầu dị thú, xách lên biến thành lớn bằng bàn tay hỏa ly mang theo Hàn Duệ bọn họ rời đi. Làm ai cầm hỏa ly, hắn đều sẽ không yên tâm, chỉ có chính mình cầm. Quân Ngô ở trên đường liền đem mùa hè cùng trong tay hắn xách theo yêu thú sự tình cùng Hàn Duệ Hạ Nay nói. Hàn Duệ nghe xong, cau mày nói, liền tính là hắn đã phát thiên đạo khế ước cũng không bảo hiểm a. Nói xong mày nhăn càng khẩn. Đi một bước nói một bước đi. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, hỏa ly cũng là giảo hoạt, đem mùa hè sinh tử cùng hắn cột vào cùng nhau, hắn chết mùa hè chết. Mùa hè chết hắn nhiều lắm thần hồn thượng bị thương một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói, không thể giải trừ khế ước, tình huống hiện tại xem như tốt. Ta xem hắn liền không có hảo tâm, bằng không như thế nào bất hòa ta khế ước a, khẳng định là tham luyến mùa hè sắc đẹp. Hạ Nay nhìn mắt Quân Hạo trong tay hỏa ly nói xong nhìn về phía mùa hè, nói, mùa hè, về sau ngươi để phòng hắn điểm. Ân. Mùa hè gật đầu. Nghe xong Hạ Nay nói, Quân Hạo quỷ dị cho rằng Hạ Nay nói phi thường có lý, về sau xác thật đến để phòng điểm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không đúc kết Hạ Nay cùng mùa hè huynh đệ hai người nói chuyện, Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, ta tưởng mướn này đầu yêu thú cho chúng ta đương bảo tiêu. Nó đáng ra chúng ta tín nhiệm sao? Hàn Duệ cau mày nói, tuy rằng có như vậy thiên đạo lời thề ở, chính là này thiên đạo lời thề cũng không phải không có lỗ hổng nhưng toàn. Chờ hắn tỉnh chúng ta đang nói, nếu thích hợp, chúng ta liền thiêm thuê khế ước. Quân Hạo trầm tư một chút nói, lần này đi tìm Mai Ngạo Xương bọn họ, nói không chừng muốn cùng tán tiên giao thủ, chúng ta đối mặt tán tiên trung quy là khí đoạn. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc. Tác giả nhàn thoại. Phần 479. Mục lục chương 479 canh 1. Quân Hạo, ngươi thật là thập cấp luyện đan sư sao? Hỏa Ly bây giờ còn có chút không thể tin tưởng, Quân Hạo gia hỏa này thế nhưng là thập cấp luyện đan sư. Nhưng là, nhìn trong tay mấy bình thập cấp đan dược, hắn không thể không tin tưởng. Hắn hiện tại có điểm tiểu hối hận chính mình phát thiên đạo lời thề, nếu là không có kia nói thiên đạo lời thề. Hắn hiện tại có phải hay không có thể áp bức Quân Hạo cho hắn luyện đan, thập cấp đan dược đối nó tu vi tăng lên vẫn là có trợ giúp. Nếu mỗi ngày ăn thượng trên dưới 100 tới viên thập cấp đan dược thật là có bao nhiêu mị a đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể khổ ha ha cấp Quân Hạo đương bảo tiêu mới có thể bắt được đan dược, nhưng là, cũng không có hắn trong tưởng tượng nhiều. Mấy ngày hôm trước nó đã cùng Quân Hạo ký kết thuê khế ước, chính thức thượng cương. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo bọn họ không phải đi đoạt Hồng Mông Mây Tía, mà là vì cứu kia hai cây Hồng Mông Tử Mai. Đối với Hồng Mông Mây Tía, hắn cũng làm muốn, chỉ là vẫn luôn không có cố tình tìm. Hiện tại cơ hội xuất hiện, lại không thể động thủ cấp đoạt, thật là tự làm bậy không thể sống. Hắn hiện tại phi thường hối hận kia nói lời thề. Kia nói lời thề không chỉ có làm hắn mất đi một cái áp chế thập cấp luyện đan sư cơ hội, cũng làm hắn mất đi có được Hồng Mông Mây Tía cơ hội. Ai, không nghĩ, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. Bất quá, nghĩ đến muốn đi cứu Hồng Mông Tử Mai, hắn sẽ cùng các lộ cao thủ so chiêu, hắn lại hưng phấn không được. Quân Hạo nghe xong Hỏa Ly nói, nhìn có chút phấn khởi Hỏa Ly, cười nói, ngươi bản thể thật là hỏa vũ cùng sư sao. Ta thấy thế nào ngươi giống chỉ miêu a? Dừng một chút tiếp tục nói, vẫn là một con bệnh miêu. Nghe được Quân Hạo nói hắn là bệnh miêu, Hỏa Ly tặc mau, bàn tay đại thân thể nhanh chóng bành trướng, trong miệng còn đang không ngừng ồn ào, ngươi thấy rõ ràng, ta là ngọn lửa thương sư, là sư tử không phải miêu. Quân Hạo nhìn nhanh trong biến đại Hỏa Ly, không nhanh không chậm nói, ngươi kiểm chế điểm, này phi thuyền bị ngươi căng hỏng rồi, ngươi chính là muốn bồi. Liền ngươi này phá phi thuyền, hỏng rồi liền hỏng rồi bái, lại tiểu lại cũ. Lấy ta thân phận, cưới như vậy phi thuyền, thật là quá hạ giá. Hỏa Ly đình chỉ sinh trưởng, trên cao nhìn xuống nhìn Quân Hạo nói, ngươi ghét bỏ này phi thuyền phá, vậy ngươi liền lấy một con thuyền không phá ra tới à, vừa lúc làm ta cũng mở mở mắt. Quân Hạo cười nói, vẫn là thôi đi. Ta sợ ta nào ra ta phi thuyền ngươi tự hành hổ thẹn, ta còn là không đả kích ngươi hảo, người trẻ tuổi đều chịu đựng không được đả kích. Hỏa Ly trầm tư một hồi, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ nói. Thầm nghĩ, hắn nào có cái gì phi thuyền A, hắn lên đường đều là hóa thành bản thể ở không trung bay lượn. Đâu giống mảnh mai nhân loại A, còn phải ngồi cái gì phi thuyền. Ha ha. Nghe xong Hỏa Ly nói, Quân Hạo ha ha cười hai tiếng, cười chung mang theo ý vị không rõ. Ngươi cười cái gì? Hỏa Ly không vui nói. Hắn cảm giác Quân Hạo tươi cười mang theo trào phúng. Chỉ là muốn cười mà thôi. Quân Ngô nói, Hỏa Ly là cái tán tiên, mặt mũi hắn vẫn là phải cho, không thể quá mức. Đối với Quân Hạo nói, Hỏa Ly hiển nhiên là không tin. Hắn hừ hừ hai tiếng, biến thành lớn bằng bàn tay, vèo một chút, chui vào mùa hè trong lòng ngực, sau đó cùng hai hạ, tìm cái thoải mái tư thế ngủ. Thầm nghĩ, vẫn là hắn tiểu người hầu trong lòng ngực thoải mái, mềm mại, lạnh lẽ. Nằm ở chỗ này, hắn là có thể ngủ ngon. Quân Hạo Hàn Duệ hạ nay nhìn đến Hỏa Ly hành vi mặt soát liền đen, cái này không biết xấu hổ lại đi chiếm mùa hè tiện nghi. Bọn họ tuy rằng thấy rất nhiều lần, nhưng là, mỗi lần nhìn thấy như vậy tình cảnh đều là tức giận khó làm. Đáng tiếc, bọn họ đánh không lại Hỏa Ly. Liên tính là lại tức giận, cũng chỉ có dương mắt nhìn phân. Ngược lại là mùa hè đã thói quen Hỏa Ly loại này hành vi, khoanh chân ngồi ở chỗ kia tiếp tục tu luyện, liền đôi mắt đều không có mở to. Quân Hạo này một đường không dám trì hoãn, vẫn luôn hướng Hỏa Ly nói cho hắn cấm địa phương hướng đuổi. Mau đến cấm địa khi, Quân Hạo thấy được từ bốn phương tám hướng mà đến tu giả, đều hướng kia chỗ cấm địa đuổi. Nhìn đến tình huống như vậy, Quân Hạo lại nhanh hơn tốc độ, thực mau liền đến kia chỗ cấm địa. Quân Mô nhìn che kín không gian cái khe cấm địa, lại nhìn cấm địa người ngoài sơn biển người đám người, lại mịt mở nhìn một chút không chung. Nhìn đến loại này tình hình, Quân Hạo sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Hồng Mông Tử Mai như vậy được hoan nghênh. Tiểu Duệ, tình huống có chút khó giải quyết ra như vậy tình hình, cứu ra bọn họ có chút khó khăn. Quân Hạo nhìn cấm địa phương hướng nói, đâu chỉ là có khó khăn a, quả thực là quá có khó khăn. Hàn Duệ thốc mày nói, cấm địa ngoại nhiều người như vậy liền tính là áp cũng có thể đem bọn họ áp chết, còn có trên đỉnh đầu đứng những người đó, mấy đá là có thể đem bọn họ dâm chết. Quân Hạo, chúng ta đấu võ đi. Hòa Ly nhìn biển người tấp nập đám người hưng phấn nói, hắn thân thể hiện tại đã khôi phục đỉnh, hắn thân thể có thể nhanh như vậy khôi phục còn may mà Quân Hạo. Bởi vì có Quân Hạo, hắn mới có thể thành đem ăn chữa thương đan dược. Hiện tại thân thể khôi phục, lại mới vừa thăng cấp thất cấp tán tiên. Hắn gấp không chờ nổi yêu cầu vui sướng tràn trề đại chiến một hồi, phát tiết một phen. Ngươi cảm thấy đấu võ sau, chúng ta có thể toàn thân mà lùi sao? Chúng ta tới là cứu người mà không phải đánh nhau. Quân Hạo nói, đánh nhau đánh không lại có thể chạy, chính là, cứu người không được. Nghe xong Quân Hạo nói, Hỏa Ly bị đổ á khẩu không trả lời được, hắn không thể không thừa nhận Quân Hạo nói rất đúng. Bất quá, liền như vậy chờ thật đúng là nghẹn quất. Tính, ta còn là ngủ đi. Một hồi đấu võ khi ở kêu ta. Hỏa Ly lùi về đầu, lại tiếp tục nằm ở mùa hè trong lòng ngực ngủ. Gia hỏa này trừ bỏ ăn chính là ngủ. Hạ Nay bất mãn nói, hắn nhất bất mãn địa phương là, Hỏa Ly đem mùa hè trở thành giường. Mùa hè, ngươi không thể dung túng hắn, hắn mỗi ngày hoa ở ngươi trong lòng ngực ngủ, về sau ngươi nhưng như thế nào gả chồng á? Hạ Nay lo lắng nói. Ca, ta không nghĩ tới gả chồng. Mùa hè nói, trong giọng nói mang theo buồn bã mất mát. Hỏa Ly nghe được Hạ Nay mùa hè huynh đệ hai người đối thoại, lỗ tai giật giật. Sau đó rốt cuộc vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Nghe xong Hạ Nay cùng mùa hè huynh đệ hai cái đối thoại, Quân Ngô nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, này thật đúng là chuyện này, chờ chuyện này giải quyết, hắn đến cùng Hỏa Ly hảo hảo nói chuyện, mỗi ngày ăn vạ mùa hè thật không phải hồi sự. Quân Hạo cảm thụ một chút thức hải chung khế ước, có lượng đạo là sáng lên, một đạo là mai ngạo sương, một đạo là phá 07 màu thảo xé trời, phá yêu là phá 07 màu thảo chính mình lấy tên. Nhìn phá yêu khế ước sáng lên, Quân Hạo biết cái kia cứu Mai Ngạo Sương cùng Mai Ngạo Hàn người hẳn là chính là xé trời. Bởi vì bản thể đều là thực vật nguyên nhân, ở Quân Hạo khế ước thu chung, Mai Ngạo Sương cùng xé trời quan hệ thân mật nhất. Quân Hạo ở khế ước trong thông đạo liên hệ hai người, nhưng là lại đã chìm đáy biển, không có được đến đáp lại. Quân Hạo ánh mắt đen tối không rõ nhìn cấm địa phương hướng, nay phiến không gian đã bị phong tỏa, phá yêu muốn phá không mà ra hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy, bọn họ khẳng định còn ở cấm địa. Nếu ở cấm địa, hắn liên hệ không thượng bọn họ, như vậy đã nói lên cấm địa có cái gì có thể chặn khế ước chi gian liên hệ. Nghĩ vậy, Quân Ngô mày thốc lên. Cấm địa. Xé trời, là chúng ta liên lụy ngươi. Mai Ngạo Sương nhìn phá 07 màu thảo xin lỗi nói, nếu xé trời không phải vì cứu bọn họ, như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này. Cái này làm cho Mai Ngạo Sương trong lòng rất là băn khoăn. Ngươi nói cái gì đâu, chúng ta là cái gì quan hệ. Xé trời nói nơi này, nhìn đến Mai Ngạo Hàn chính ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Xem hắn có chút phát mau, không tự giác ngậm miệng lại. Xé trời thầm nghĩ, Ngạo Sương cái này bạn lữ thật sự là quá yêu ghen tị, hắn nói cái gì, hắn cảm thấy hắn chưa nói cái gì khác người nói à, liền đưa tới hắn bất thiện ánh mắt, thật là đủ có thể. Các ngươi là cái gì quan hệ a? Nói ra ta nghe một chút. Mai Ngạo Hàn khỏe miệng câu lấy một mặt ý vị không minh cười nói, hắn biết Ngạo Sương cùng cái này xé trời chỉ là bằng hữu quan hệ. Chính là, nhìn đến bọn họ chi gian ăn ý, hắn ghen ghét. Hắn ghen ghét nhiều năm như vậy, là cái này xé trời làm bạn ở Ngạo Sương bên người. Chúng ta là cái gì quan hệ, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói a? Xé trời nhìn Mai Ngạo Hàn, khoe miệng gợi lên một mạt ác liệt tươi cười nói, Mai Ngạo Hàn không phải muốn nghe hắn chính miệng nói hắn cùng Ngạo Sương không có quan hệ sao? Chính là, hắn càng không như hắn nguyện. Mai Ngạo Sương nhìn cho nhau trừng mắt đối phương hai người, bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái đừng náo loạn, hiện tại là nháo thời điểm sao? Bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang chờ bắt chúng ta đâu, chúng ta hiện tại phải làm sự tình chính là rời đi nơi này cũng không phải là ở lâu nơi. Ngạo Sương, nên sốt ruột người đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì a? Bọn họ muốn bắt người không phải ngươi cũng không phải ta. Xé trời không sao cả nói, đương nhiên hắn nói lời này là cố ý chọc giận người nào đó. Xé trời. Mai Ngạo Sương bất đắc dĩ hô, hắn biết ca ca hiện tại đang ở tự trách đâu, bởi vì hắn cho rằng là hắn liên lụy hắn. Xé trời như vậy vừa nói, phỏng chừng hắn ca tâm tình càng không hảo. Hành, ta không nói, ta cái gì cũng không nói. Xé trời làm cái đầu hàng tư thế nói. Nhìn như vậy xé trời, Mai Ngạo Sương tâm tình hảo không ít. Mai Ngạo Sương tâm tình hảo, chính là Mai Ngạo Hàn tâm tình lại không phải như vậy mỹ lệ. Ngạo Sương trước kia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại có chính mình bằng hữu, hắn luôn có một loại chính mình đồ vật bị người đoạt đi hào giác. Hắn biết như vậy không đúng, hắn hiện tại đang ở nỗ lực sửa, thích ứng có bằng hữu Ngạo Sương, cùng Ngạo Sương bằng hữu chỗ hảo quan hệ, không cho Ngạo Sương thế khó xử. Còn có Ngạo Sương cái kia chủ nhân, hắn không biết dùng cái gì tâm thái đối hắn. Mai Ngạo Hàn vứt bỏ trong đầu hết thể tạp nghiệm, thu liễm cảm xúc nói, bọn họ muốn bắt chính là ta, ta ra đi đem bọn họ dẫn đi, đến lúc đó các ngươi hai cái lại rời đi. Mai Ngạo Hàn cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, chỉ có như vậy Ngạo Sương mới có thể mạnh khỏe. Mà hắn, đã không sao cả. Bất quá, hắn chính là chết cũng sẽ không đem hồng mông mây tía cho người khác. Nghe xong Mai Ngạo Hàn nói, Mai Ngạo Sương kiên quyết phản đối nói, không được. Hắn ca này vừa ra đi, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Như vậy kết quả là hắn không thể tiếp thu, hắn muốn hắn ca hảo hảo. Đúng vậy, không được, ngươi muốn làm anh hùng, nhưng ta liền không cho ngươi cơ hội này. Xé trời phản đối nói, hắn tuy rằng không thích Mai Ngạo Hàn, nhưng là, này chỉ là bên trong mâu thuẫn. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Mai Ngạo Hàn đi chịu chết. Các ngươi đều biết, đây là biện pháp tốt nhất, chính là các ngươi vì cái gì không đồng ý Mai Ngạo Hàn hỏi ngược lại, nhìn xé trời đôi mắt ám ám. Ngạo Sương không đồng ý hắn có thể lý giải, chính là người này không đồng ý, hắn lý giải không được. Xem ta làm gì, xem ta. Ta cũng không đồng ý xé trời nhìn Mai Ngạo Hàn hung tợn nói. Vì cái gì? Mai Ngạo Hàn là thật không hiểu xé trời hành vi, cuối cùng vẫn là hỏi xuất khẩu. Bởi vì hữu nghị, bởi vì thân tình. Xé trời nghĩ nghĩ nói, trước kia hắn không hiểu này đó tình, hiện tại hắn đã hiểu. Nghe xong xé trời nói, Mai Ngạo Hàn tinh tế nhấm nuốt hữu nghị, thân tình mấy chữ này. Tác giả nhàn thoại. Phần 480. Mục lục chương chương 480 canh 2. Mai Ngạo Sương ba người ở cấm địa nghĩ cách như thế nào phá vây đi ra ngoài, Quân Ngô cùng Hàn Duệ bên này cũng suy nghĩ biện pháp. Quân Hạo nhìn vây quanh ở cấm địa người chung quanh, từ không trung đến ngầm, lại đến ngầm đều có người, có thể nói đem cấm địa vây chật như nêm tối, liền chỉ sâu đều chạy không ra. Nếu không phải cấm địa che kín không gian cái khe, những người này đã sớm vọt vào đi. Quân Ngô hiện tại đều ở vì những người này phát sầu, Mai Ngạo Hàn chỉ có một, Hồng Mông Mây Tía chỉ có một sợi. Liền tính những người này chung có ai bắt lấy Mai Ngạo Hàn, phỏng chừng cũng mất mạng hưởng thụ kia lũ hồng mông mây tía. Bắt lấy Mai Ngạo Hàn kia một khắc, cũng là hắn mất mạng là lúc. Hắn có thể nghĩ vậy chút, hắn không tin những người này không thể tưởng được. Nếu có thể nghĩ đến, còn ở nơi này như hổ rình mồi, vậy thuyết minh những người này vì hồng mông mây tía, đã đem sinh tử không để ý. Quân Hạo, những người đó giống như muốn hành động. Hàn Duệ hướng về phía một đám người nô nô đầu nói, đám kia người phía trước đứng mười mấy buông xuống đầu người. Hàn Duệ suy đoán những người đó chính là tiến cấm địa dò đường người. Xem ra có chút người là kiềm chế không được. Quân Ngô nhìn những người đó, đôi mắt ám ám, những người này là chuẩn bị tiến cấm địa. Chúng ta làm sao bây giờ? Quân Hạo nhìn cấm địa phương hướng nói, hắn đến là có thể đi vào. Chính là, người ở đây nhiều như vậy, hắn đi vào tương đương chính là cấp bên ngoài những người này dẫn đường. Liên tính hắn gián ẩn thân phủ, khó bảo toàn sẽ không bị tán tiên phát hiện. Cho nên, hắn còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đã hành động. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nói xong hắn đem chính mình hành động phương án nói cho Hàn Duệ nghe. Kỳ thật rất đơn giản, chính là vây ngụy cứu triệu, những người này vây quanh ở nơi này, chính là vì được đến hồng mông mây tía, nhưng là, đại đa số nhân tâm đều biết bọn họ cho dù vây quanh ở nơi này, hồng mông mây tía bọn họ cũng không chiếm được. Nhưng là, hồng mông mây tía không có bị người đoạt được, làm cho bọn họ như vậy rời đi, bọn họ khẳng định là không cam lòng. Bọn họ còn đều ôm tâm lý may mắn, vạn nhất. Bọn họ có thể được đến hồng mông mây tía đâu. Tuy rằng, loại này may mắn rất nhỏ. Nhưng là, nếu chính là vào lúc này, bọn họ phụ cận có dị bảo xuất hiện đâu. Như vậy, Quân Hạo tin tưởng lúc này, khẳng định sẽ có một bộ phận người ngược lại đi đoạt này tân xuất thế dị bảo. Nếu này tân xuất thế dị bảo quý trọng trình độ không thể so Hồng Mông Mây Tia kém, như vậy đoạt được này dị bảo người sẽ càng nhiều, tán tiên cũng có thể sẽ ra tay. Như vậy đến lúc đó tại đây dị bảo phụ cận bố trí bẫy dập, làm những người này có chỗ vô hồi, liền sẽ đại đại giảm bất cấm địa bên này áp lực. Mà cái này kế sách mấu chốt chính là làm mùi dị bảo muốn cũng đủ hấp dẫn tu giả trong mắt, như vậy cái này kế sách mới có thể đủ thành công. Quân Hạo đã nghĩ kỹ rồi muốn bắt tụ linh đỉnh đương ngồi, hắn tin tưởng chỉ cần tụ linh đỉnh vừa ra, như vậy vây quanh ở cấm địa đại bộ phận tu giả đều sẽ bị tụ linh đỉnh hấp dẫn. Rốt cuộc tụ linh đỉnh năm đó ở linh giới cũng khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ, hiện tại tụ linh đỉnh tái hiện linh giới, chưa chắc không thể lại khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Quân Hạo không sợ đem sự tình náo đại, liền sợ sự tình không đủ đại. Náo lớn bọn họ mới có thể đủ đục nước béo cỏ, nguyên vẹn rời đi nơi này. Tiểu Duệ ngươi hiện tại có thể bố trí mấy cấp trận? Hàn Duệ hỏi, Hàn Duệ trong khoảng thời gian này vẫn luôn nỗ lực tu luyện, tu vi tăng lên thực mau, cũng không biết hắn trận thuật tăng lên tới nào một bước. Trong khoảng thời gian này bọn họ từng người đều rất bận, bọn họ đều không có thời gian giao lưu. Ta hiện tại có thể bố trí thập cấp cấp thấp trận. Hàn Duệ nói, hắn ở tu luyện rất nhiều, đem thời gian đều dùng ở trận pháp thượng, có thể nói Hàn Duệ trận pháp thiên phú không thua Quân Hạo luyện đan thiên phú. Chỉ cần tu vi tới rồi, hắn liền có thể bố trí tương đối ứng cấp bậc trận pháp. Hàn Duệ sở dĩ trận pháp thiên phú như vậy cao, vô căn cứ chi mắt công không thể không. Quân Hạo đã ý tưởng, hắn làm Hàn Duệ ở hắn được đến cái kêu biến dị cửu cấp phòng ngự trận trung bố trí mấy cái thập cấp sát trận. Sau đó, đem tụ linh đỉnh đặt ở mắt trận chỗ, làm hắn điên cuồng hấp thu nơi này tiên linh khí. Hắn tin tưởng tụ linh đỉnh nháo ra động tĩnh khẳng định sẽ hấp dẫn vây quanh ở cấm địa nơi đó tu giả ánh mắt. Đến lúc đó hắn ở làm tụ linh đỉnh lộ cái mặt, như vậy hấp dẫn liền không phải bọn họ ánh mắt, mà là bọn họ bước chân. Hai người quyết định hảo về sau, liền ở cấm địa cách đó không xa bố trí. Quân Hạo đầu tiên đem trên cổ tay hắn biến dị đại trận sắp đặt ở bọn họ tuyển tốt địa phương, sau đó Hàn Duệ liền bắt đầu ở cái này phòng ngự đại trận trung bố trí sát trận. Thức mau, Quân Hạo liền đem mấy cái thập cấp sát trận bố trí xong. Đại trận bố trí hảo về sau, từng đợt linh quang hiện lên, sau đó hoàn toàn đi vào đại trận trung, liền đại biểu cho đại trận bố trí thành công. Hảo. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, lần đầu tiên thân thủ bố trí ra thập cấp trận, Hàn Duệ còn có điểm tiểu kích động. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ dẫn quân nhập ung. Quân Ngô cười nói xong liền phóng ra tụ linh đỉnh. Tụ linh đỉnh vừa hiện, ong động tiên linh khí liền bắt đầu hướng cái này đại trận dũng. Lúc này, Quân Hạo không có lợi dụng tụ linh đỉnh tu luyện, mà là trực tiếp làm tụ linh đỉnh tụ tập tiên linh khí hành hình thành linh tinh, còn có bộ phận trở thành duy trì cái này đại trận năng lượng. Quân Hạo luyện đan cấp bậc lên đây, yêu cầu bích ngọc dịch cũng liền nhiều. Ủ chín một viên thập cấp linh thảo, đến yêu cầu vài bình bích ngọc dịch. Mà một lọ bích ngọc dịch yêu cầu một tuyệt bút linh tinh hình thành. Cho nên, Quân Hạo hiện tại phi thường khuyết thiếu linh tinh. Quân Hạo cùng Hàn Duệ một hồi muốn khống chế đại trận không có công phu tu luyện, nhưng là hạ nay cùng mùa hè huynh đệ hai cái giúp không được gì, liền khoanh chân ngồi ở mắt trận chỗ tu luyện. Mà vẫn luôn ở mùa hè trong lòng ngực ngủ Hỏa Ly, tự nhiên bị Quân Hạo đánh thức chờ làm việc, lúc này, như thế nào có thể khuyết thiếu Hỏa Ly cái này tay đấm đâu. Hỏa Ly từ lúc hạ yêu trong lòng ngực toàn ra, ánh mắt đã bị mắt trận chỗ tụ linh đỉnh hấp thu, hắn nhìn không chớp mắt xem chút tụ linh đỉnh. Ngươi xem này đỉnh có phải hay không thực quen mắt? Quân Hạo nhìn Hỏa Ly nói, nhìn Hỏa Ly ánh mắt liền biết hắn nhận thức tụ đỉnh. Đây là tụ linh đỉnh. Hỏa Ly từ tụ linh đỉnh trên người thu hồi ánh mắt, nhìn Quân Ngô nói. Tụ đỉnh ở linh giới khiêu khích kia chàng tinh phong huyết vũ trung, hắn tuy rằng không có sinh ra, nhưng là linh giới hậu thiên dị bảo bảng thượng tụ linh đỉnh hắn tưởng không quen biết đều không được, thật sự là thanh danh quá vang dội. Không sai, đây là hàng thật giá thật tụ linh đỉnh. Quân Hạo cười nói, ngươi là ở khảo nghiệm ta sao? Nhìn đến này tụ linh đỉnh ta càng hối hận lúc trước phát lời thề. Hỏa Ly thật sâu hít một hơi nói, hắn hiện tại rốt cuộc biết Quân Hạo vì cái gì như vậy cẩn thận, thật sự là hắn mỗi lần lấy ra đồ vật đều quá khảo nghiệm nhân tâm. Nếu không phải hắn tự chủ cương đại, hắn hiện tại nói không chừng đều ra tay cướp đoạt tụ linh đỉnh, còn quản cái gì lời thề không lời thề, tụ linh đỉnh dụ hoặc lực quá lớn. Nhân phẩm của ngươi ta không chút nghi ngờ, ta là tin quá. Quân Ngô cười nói, liền tính hắn thực sự có khảo nghiệm Hỏa Ly nhân phẩm chi tâm, hắn cũng sẽ không nói ra tới. Dễ nghe lời nói ai đều thích nghe, bao gồm Hỏa Ly cũng thích nghe. Quân Hạo những lời này, thuận Hỏa Ly mau. Xem ở ngươi như vậy tín nhiệm ta phân thượng, ta liền không đánh ngươi tụ linh đỉnh chủ ý. Hỏa Ly ngạo kiều nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, nói ngươi đem tụ linh đỉnh lấy ra tới làm gì a? Làm người biết ngươi có tụ linh đỉnh, vậy ngươi về sau đã có thể không có sống yên ổn nhật tử. Liên này tụ linh đỉnh tán tiên cũng mắt thèm tàn nhẫn, tán tiên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ngươi nếu như bị bọn họ nhớ thương thượng, nhật tử khẳng định không hảo quá. Hòa Ly nói, Quân Hạo nghe còn rất hưởng thụ, thầm nghĩ, Hòa Ly thật đúng là không tồi, biết vì hắn suy nghĩ, đây là tốt bắt đầu. Này không phải có ngươi đâu sao? Có ngươi ở, ta an tâm. Quân Hạo cười nói, Tẫn Nhạc Hòa Ly thích nghe nói. Quả nhiên, Quân Mô này vừa ra, Hòa Ly mau bị Quân Hạo loát càng thuận. Ngươi ánh mắt không tồi, biết ta so với kia chút lao đông tây cường. Yên tâm, có ta ở đây khẳng định bảo ngươi một nhà an toàn hoàn toàn. Vậy làm ngươi lo lắng, về sau, ngươi yêu cầu cái gì đan dược liền tìm ta, ta miễn phí cho ngươi luyện chế. Quân Hạo nói, ta liền thích ngươi điểm này, sảng khoái. Hòa Ly cười nói, Quân Ngô tiểu tâm tư hắn không phải không biết, bất quá hắn cảm thấy cùng Quân Hạo hỗn nhật tử cũng không tồi, ít nhất nhật tử không nhàm chán. Còn có, mặc kệ là làm người vẫn là làm thú, ánh mắt đều đến phóng lâu dài. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiện tại mới mấy trăm tuổi liền tu luyện tới rồi độ kiếp kỳ, như vậy về sau tiền đồ không thể hạn lượng, lấy bọn họ như vậy tốc độ tu luyện, 1000 năm trong vòng nhất định có thể phi thăng tiên giới. Mà hắn nếu muốn phi thăng tiên giới còn phải 5000 năm sau vượt qua 8 kiếp tán tiên kiếp, mới có thể phi thăng tiên giới. Hiện tại hắn tu vi so với bọn hắn cao, hắn cho bọn hắn hộ giá hộ tống. Như vậy mấy ngàn sau, hắn phi thăng đến tiên giới, nếu hắn gặp được khó khăn, này hai người khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Không thể không nói, Hỏa Ly tưởng phi thường lâu dài. Cổ nói, ngươi còn không có nói cho ta đem tụ linh đỉnh làm ra tới làm gì đâu. Hỏa Ly tò mò hỏi, thầm nghĩ, ai có như vậy bảo bối đều sẽ cất giấu, Quân Ngô này dòng trống khua chiêng lộng ra tới là muốn làm gì à, thật là làm hắn khó hiểu. Quân Hạo không có trả lời Hỏa Ly vấn đề, hắn hỏi ngược lại, ngươi nói này tụ linh đỉnh vừa ra, có thể hay không khiến cho người khác cường đoạt. Khẳng định sẽ, thượng một lần tụ linh đỉnh tranh đoạt chiến chính là tốt nhất ví dụ. Hòa Ly nói xong, nhìn Quân Hạo nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Nói cho ta, làm lòng ta có cái đế. Tuy rằng hắn đối thực lực của chính mình có tin tưởng, nhưng là, hắn một người tưởng bảo vệ cho tụ linh đỉnh có điểm không hiện thực. Cứu Hồng Ngông Tử Mai. Quân Hạo nhìn cấm địa phương hướng nói, hắn không nghĩ đảo loạn trời cao lục, chỉ nghĩ cứu người. Ngươi là tưởng đem cấm địa bên kia người đều dẫn tới chúng ta nơi này tới. Hòa Ly hỏi, Quân Ngô điểm này, Hòa Ly liền nghĩ thông suốt. Không sai. Bên kia người quá nhiều. Quân Ngô nói, người quá nhiều làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem người dẫn đi tiêu diệt, như vậy người liền ít đi. Ngươi cái này cách làm không thể không nói thật điên cuồng. Hòa Ly nhìn Quân Hạo nói xong cười, bất quá, ta thích. Ta liền biết ngươi sẽ thích. Quân Hạo cười nói, Hòa Ly như vậy chiến đấu kẻ điên, thích nhất khẳng định là chiến đấu. Chúng ta tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng là ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Hòa Ly nói, có thể cùng ngươi thương lượng chuyện này sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn đến cùng Hỏa Ly nói chuyện mùa hè sự tình. Chuyện gì? Hỏa Ly hỏi. Ngươi có thể hay không đừng hướng mùa hè trong lòng ngực chui, ngươi là giống được, hắn là song nhi, ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Quân Hạo nghiêm túc nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hỏa Ly có chút bực bội, thầm nghĩ, hắn liền tưởng hoa ở hắn tiểu người hầu trong lòng ngực ngủ, như thế nào liền như vậy khó đâu. Phần 481. Mục lục chương 481 canh 3. Quân Hạo đem tụ linh đỉnh thả ra về sau, tụ linh đỉnh điên cuồng hấp thu tiên linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tụ linh đỉnh nơi đó dũng. Tụ linh đỉnh phía trên hình thành một cái linh lực lốc xoáy, hơn nữa lốc xoáy diện tích còn đang không ngừng biến đại. Tụ linh đỉnh làm ra động tĩnh quá lớn, phủ cận người ánh mắt đều bị tụ linh đỉnh làm ra động tĩnh hấp thu. Vây công cấm chế tu giả nhìn đến như vậy tình cảnh, ánh mắt cũng không ngừng hướng bên kia xem. Nhìn ánh mắt đã bị linh lực lốc xoáy hấp thu, bọn họ trong lòng cứng lại. Đây là phải có bảo vật xuất thế A làm ra lớn như vậy động tĩnh nhất định không phải bình thường bảo vật không thể hấp thu nhiều như vậy linh khí. Nhìn đến tụ linh đỉnh làm ra động tĩnh, vây công cấm địa người, bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Chúng ta vận khí thật tốt, chẳng những ngăn chặn Hồng Ngông Tử Mai, còn gặp gỡ bảo vật ra thế. Một người vẻ mặt vui sướng nói, hiện tại bên kia có bảo vật ra thế, chúng ta là tiếp tục đuổi bắt Hồng Ngông Tử Mai vẫn là cướp đoạt cái kia không biết bảo vật A một người khác nói. Bên này có Hồng Ngông Tử Mai. Bên kia có thần bí bảo bối, ta là tiếp tục đuổi bắt Hồng Ngông Tử Mai vẫn là đi cướp đoạt thần bí bảo bối, thật là làm người dối dám. Lại một người nói, ta qua bên kia nhìn xem, dù sao Hồng Ngông Tử Mai không có ta phần, ta còn tưởng rằng ta lần này cần đến không đâu. Hiện tại bí bảo xuất thế, nói không chừng ta vận khí tốt, kia bí bảo liền tuyển ta làm chủ nhân, hắc hắc. Một cái ý nghĩ kỳ lạ người ta nói. Nghe thấy cái này người nói, mọi người đều suy nghĩ, hắn đây là ở mơ ngộng hao huyền đâu sao? Bằng không như thế nào sẽ có tốt như vậy sự tình phát sinh, liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, tụ linh đỉnh hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, tụ linh đỉnh phía trên linh lực lốc xoáy so vừa rồi lớn gấp đôi không ngừng. Vây công cấm địa hưu tu giả, rất nhiều người đều đã kiểm chế không được, bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Quân Ngô, ngươi này động tĩnh lộng điểm có điểm lớn. Hỏa Ly nhìn Quân Ngô nói, còn chưa đủ đại, nếu đủ đại, như vậy chúng ta liền không thể như vậy nhàn nhã nói chuyện phiếm. Quân Hạo cười nói, đã đem cái kia phòng ngự đại trận mở ra. Chính là, hiện tại còn không có một người tiến vào. Có thể thấy được, điểm này động tĩnh còn không thể đủ làm cho bọn họ quyết đoán từ bỏ Hồng Mông Tử Mai, thật sự là Hồng Mông mây tía dụ hoặc lực quá lớn. Đều là không thấy con thỏ không giải ưng chủ, hắn trước tạo thế, một hồi hắn khiến cho tụ linh đỉnh lộ cái mặt. Hắn tin tưởng chỉ cần tụ linh đỉnh lộ mặt, bọn họ sẽ không bao giờ nữa sẽ chỉ trừ không trước. Cũng là, ta hiện tại đều chờ không kiên nhẫn. Xem ra, động tinh còn phải lớn hơn nửa điểm. Hòa Ly nói, hắn hiện tại đã nóng lòng muốn thử. Chờ một chút, một hồi ta phóng đại chiêu. Đến lúc đó, có ngươi vội. Quân Hạo câu môi cười nói, tươi cười mang theo hiểu rõ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hỏa Ly nhìn Hàn Duệ nói, Hàn Duệ, ngươi bố trí thật là thập cấp đại trận sao? Đừng đến lúc đó người vào được, ngươi bố trí cái này đại trận không được. Như vậy, đến lúc đó các ngươi chính là thảm. Hắn tu vi cao, tự nhiên sẽ không có việc gì. Quân Hạo là thập cấp luyện đan sư liền đủ làm hắn khiếp sợ, không nghĩ tới cái này không thích nói chuyện Hàn Duệ thế nhưng thâm tàng bất lộ, là thập cấp trận pháp sư, thật là người so người sẽ tức chết, cùng nhân ra một so, hắn cảm giác chính mình được bạo. Trừ bỏ một thân cậy mạnh cái gì cũng sẽ không. Nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hàn Duệ cười nói, nếu ngươi không tin, chúng ta hiện tại có thể thử xem. Không thành vấn đề liền hảo, ta chỉ là quan tâm một chút. Hòa Ly cười nói, hắn im bặt không nhắc tới thí trận sự tình, hắn đối với trận pháp rốt đặc cắn mai. Đến lúc đó, không thể phá trận mà ra kia đã có thể mất mặt. Liên ở Quân Hạo chuẩn bị phát đại chiêu thời điểm, cấm địa ba người còn ở tranh chấp, Mai Ngạo Hàn kiên trì chính mình một người đi ra ngoài. Đem bên ngoài người dẫn đi. Ca, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hiện tại tình huống thân thể sao? Ngươi tuy rằng là độ kiếp hậu kỳ tu giả, nhưng là ngươi hiện tại thâm bị thương nặng, tu vi đại hàng. Liên ngươi tình huống hiện tại, liên đại thừa kỳ lúc đầu thực lực đều không có. Ngươi hiện tại ra đi chỉ có thể bị trảo, sau đó bị người đoạt Hồng Mông mây tía. Cho nên, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không làm ngươi đơn độc đi ra ngoài. Tiểu Sương, ngươi biết như vậy là biện pháp tốt nhất, ngươi vì cái gì như vậy quật? Mai Ngạo Hàn bất đắc dĩ nói, hắn biết Ngạo Sương luyến tiếc hắn. Chính là không như vậy, bọn họ ba người đều phải chết ở chỗ này. Bọn họ tránh ở cái này cấm địa cũng không an toàn, nơi này nơi nơi che kín không gian cái khe, một bước sai, khả năng liền vạn kiếp bất phục. Bọn họ dựa vào xé trời không gian năng lực, ở chỗ này tìm một cái không gian tương đối ổn định, không gian cái khe thiếu địa phương trốn tránh. Nhưng là, nơi này không gian cũng chỉ là tương đối ổn định. Hiện tại, cái này địa phương không gian cái khe càng lúc càng lớn. Kia thật lớn màu đen khẩu tử giống như là dị thú mở ra miệng, tùy thời đều có thể đem bọn họ ba cái cắn nuốt nhập bụng. Bọn họ ba cái việc cấp bách chính là rời đi nơi này về sau lại có thể tới nào đi, ở tìm một chỗ trốn tránh sao. Sau đó không gian sụp đổ về sau lại đổi địa phương. Nay căn bản là không phải kế lâu dài, tục ngữ nói thường ở bờ sông đi nào có không dài, lộng không hảo liền sẽ rớt vào không gian cái khe. Vận khí tốt, tựa như năm đó Ngạo Sương giống nhau. Bị cuốn vào cái khác không gian. Vận khí không tốt, trực tiếp bị không gian chi lực rào toái. Như vậy trải qua quá thảm thống, hắn không nghĩ ở trải qua một lần, ai biết Ngạo Sương còn có hay không như vậy vận khí. Cho dù có như vậy vận khí, cuốn vào không gian cái khe còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì sao. Ngạo Sương tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn nói, hắn cuốn vào không gian cái khe khi trải qua, nhưng là từ hắn dăm ba câu chúng có thể đoán ra, hắn lúc ấy khẳng định là bị thương không nhẹ. Ca. Ngươi muốn đi ra ngoài cũng đúng, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Muốn chết chúng ta cùng chết, dù sao ngươi đã chết ta cũng sẽ không sống một mình. Mai Ngạo Sương thỏa hiệp nói, như vậy cũng hảo, đến lúc đó liền cấp xé trời tranh thủ chạy trốn cơ hội. Nghe xong Mai Ngạo Sương nói, Mai Ngạo Hàn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Tiểu Sương, ngươi này cần gì phải đâu, ngươi biết rõ ta hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi còn làm như vậy, ngươi này không phải ở đảo lòng ta sao? Nếu... Ngươi tưởng cùng ta cùng nhau ra đi chịu chết, ta đây làm như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Ca, ngươi biết rõ ngươi đã chết ta sẽ không sống một mình, ngươi còn miễn cưỡng ta tồn tại, ngươi này không phải làm khó người khác sao? Mai Ngạo Sương u oán nói xong, nảy sinh ác độc nói, Ca, hôm nay ta đem lời nói cho ngươi lược đến nơi đây, ngươi đã chết ta tuyệt đối sẽ không sống, ngươi liền chính mình nhìn làm. Mai Ngạo Xương lược hạ tàn nhẫn lời nói, liền không ở xem Mai Ngạo Hàn. Nghe xong Mai Ngạo Xương nói, Mai Ngạo Hàn nóng vội lại sinh khí, khí hỏa công trong lòng, phốc hộp ra một ngụm máu tươi. Mai Ngạo Hàn không có tới cấp trốn, này khẩu huyết đều phun ở Mai Ngạo Xương trên người. Mai Ngạo Xương cảm giác được trên mặt tấm áp, giơ tay như lúc nhìn đến trên tay màu đỏ tươi, dọa đại kinh thất sắc. Hắn hiện tại không rảnh lo cùng Mai Ngạo Hàn sinh khí, khẩn trương nói, ca, ngươi có phải hay không thương thế chuyển biến xấu? Nói xong móc ra một viên cửu cấp chữa thương đan dược phóng tới Mai Ngạo Hàn trong miệng. Mai Ngạo Hàn nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất thố Mai Ngạo Xương, biết vừa rồi chính mình là dọa đến hắn. Hắn vừa định mở miệng nói chính mình không có việc gì, chính là bị Ngạo Xương đánh gãy. Ca, ngươi hiện tại cái gì đều đừng nói, cũng không cần tưởng, chạy nhanh luyện hóa dược lực. Mai Ngạo Xương ngăn trở Mai Ngạo Hàn muốn nói, hắn biết hắn ca muốn nói gì, đơn giản chính là nói hắn không có việc gì, làm hắn không nên gấp gáp. Chính là, người đều hộp máu như thế nào sẽ không có việc gì, hắn như thế nào sẽ không nóng nảy. Hắn ca không để bụng thân thể của mình, chính là hắn để ý hiện tại hắn tới, hắn sẽ không làm hắn làm bậy. Bị ngăn lại nói chuyện Mai Ngạo Hàn, chỉ có thể bất đắc dĩ luyện hóa đan dược, khôi phục thương thế. Hắn thương thế thực trọng, cứ việc Mai Ngạo Xương cho hắn chính là cửu cấp cực phẩm chữa thương đan dược, chính là này đối hắn thương thế tới nói, hiệu quả cực nhỏ, đây cũng là hắn thương thế vẫn luôn không tốt nguyên nhân. Nói thật, này dược cho hắn ăn là lãng phí. Hắn là độ kiếp tu giả, tốt nhất chữa thương đan dược là thập cấp đan dược. Chính là thập cấp chữa thương đan dược, lấy hắn toàn linh giới truy nã phạm thân phận căn bản là lộng không đến. Hắn trước kia bị thương, không phải tự lành, chính là dựa trực tiếp ăn linh thảo khôi phục thương thế. Ngạo Xương, cái này cho ngươi. Phá Yêu đem một lọ cửu cấp chữa thương đan dược đưa cho Mai Ngạo Xương, hắn vừa rồi thấy, Mai Ngạo Xương chỉ còn lại có cuối cùng một viên cửu cấp chữa thương đan dược. Hắn cùng Mai Ngạo Xương trong tay cửu cấp chữa thương đan dược đều là tới vị ương tiên cảnh khi Quân Hạo cho bọn hắn, một người một lọ. Hắn bị thương khi, có thể trực tiếp hút dị thú tu giả huyết nhục thần hồn khôi phục, cho nên vẫn luôn vô dụng này bình cửu cấp chữa thương đan dược. Xé trời ta không thể muốn, đây là Quân Hạo cho ngươi. Mai Ngạo Xương cự tuyệt nói, hắn hiện tại tuy rằng thực yêu cầu này bình đan dược. Nhưng là này bình đan dược hắn nếu là tiếp, như vậy xé trời bị thương làm sao bây giờ, hắn không thể như vậy ích kỷ. Ngươi là biết đến, ta bị thương không cần đan dược cũng có thể hảo, cái này ngươi hiện tại so với ta yêu cầu. Cho ngươi ngươi liền cầm, bà mụ mụ làm gì? Xé trời không kiên nhẫn nói xong dừng một chút, biệt lưu nói, tên kia đến yêu cầu đan dược duy trì thương thế, hắn cũng coi như là bằng hữu của ta. Cho nên, ngươi liền cầm đi. Nếu chúng ta là bằng hữu, vậy ngươi liền đem đan dược trực tiếp cho ta đi. Luyện hóa xong dược lực Mai Ngạo Hàn nói, hắn không nghĩ tới sẽ từ xé trời trong miệng nghe được bằng hữu hai chữ. Hắn chưa từng có bằng hữu, hiện tại nghe xé trời nói hắn là hắn bằng hữu, hắn tâm tình có chút sung sướng. Nghe xong Mai Ngạo Hàn nói, xé trời ngây ra một lúc, sau đó cười nói, ta này không phải sợ trực tiếp cho ngươi, ngươi không cần sao. Lúc này mới tưởng trải qua Ngạo Xương tay cho ngươi, nhưng Ngạo Xương còn ra sức khước từ, ta nếu là biết ngươi muốn, ta liền trực tiếp cho ngươi. Nói xong, xé trời liền đem đan dược ném cho Mai Ngạo Hàn, không có một chút không tha. Mai Ngạo Hàn nhìn xé trời cái này bằng hữu cho hắn đan dược, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Sau đó nhướng mày cười nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu cấp ta vì cái gì không cần? Ngươi như vậy tưởng là được rồi, chúng ta là bằng hữu nên cho nhau chiếu cố. Phá Yêu nết miệng cười nói, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Nếu chúng ta đều là bằng hữu, ta đây liền nói ngươi một câu, ngươi cũng đừng nghĩ hy sinh chính mình thành toàn chúng ta. Xé trời nói nơi này, xem Mai Ngạo Hàn không tốt sắc mặt chạy nhanh giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm, ta nói thành toàn chúng ta, là làm chúng ta thuận lợi chạy trốn. Bất quá nếu nói đến nơi đây, ta đây nói thêm nữa một câu. Nếu ngươi đã chết, ta đây liền cưới Ngạo Xương. Đến lúc đó chúng ta hai cái song túc song phi, quá chỉ tiện uyên ương không tiện tiên sinh hoạt. Nói như vậy ngươi đã chết, thật liền thành toàn chúng ta. Nghe xong xé trời nói, Mai Ngạo Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nằm mơ, ta sẽ không chết. Hắn không thể chịu đựng được hắn sau khi chết Ngạo Xương gả cho người khác, cho nên hắn quyết định hắn vẫn là bất tử hảo. Này liền đúng rồi sao? Bất tử tốt nhất. Phá Yêu cười nói, thầm nghĩ, hắn liền biết Mai Ngạo Hàn ăn này một bộ. Này phép khích tướng là thật dùng được. Cảm ơn ngươi xé trời. Mai Ngạo Xương nói, hắn hiện tại đã biết rõ xé trời dụng tâm. Cùng ta khách khí cái gì? Chúng ta hai cái ai với ai? Nói xong còn hướng Mai Ngạo Hàn chớp chớp mắt tỉnh, sau đó khiêu khích cười. Ở Mai Ngạo Hàn báo nổi trước hắn chạy nhanh nói, muốn ta nói, chúng ta ba cái liền như vậy lao ra đi, chết ở bên ngoài cũng đừng trốn ở chỗ này hảo, quá nghẹn quất. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định sẽ chết. Nói không chừng Quân Hạo bọn họ nghe được tin tức hiện tại đang ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta đâu. Nghe xong Xé Trời nói, Mai Ngạo Hàn Mai Ngạo Sương lâm vào trầm tư, Xé Trời nói tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng cũng là cái biện pháp. Lao ra đi có một đường sinh cơ, lưu lại nơi này sớm muộn gì bị không gian cái khe cắn ướt. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 482. Mục lục chương chương 482 canh 1. Cấm địa Xé Trời đưa ra hướng ra đi kiến nghị sau, Mai Ngạo Hàn Mai Ngạo Sương lâm vào trầm tư. Cấm địa ngoại, Quân Hạo cũng chuẩn bị phóng đại chiêu. Tiểu Duệ, Hòa Ly, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta cần phải làm tụ linh đỉnh xuất thế. Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Hòa Ly nói, Quân Hạo biết tụ linh đỉnh hiện thế, như vậy bọn họ cái này đại trận đem sẽ không như vậy an tĩnh. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lo lắng nói, đương thấy người khác hãm ở đại trận về sau, những người khác còn sẽ mắc mưu sao? Nếu không mắc lửa, kia bọn họ kế hoạch liền thất bại. Sẽ, nhân tính là tham lam. Nhìn thấy tụ linh đỉnh, liền tính biết rõ nơi này có bẫy dập, bọn họ cũng sẽ không chút do dự bước vào tới. Quân Hạo nói, đúng là bởi vì biết điểm này, hắn mới dám trắng trợn táo bạo thiết trí bẫy dập. Bởi vì, nơi này người đều ngăn cản không được tụ linh đỉnh dụ hoặc. Quân Ngô nói rất đúng, từ tụ tập đỉnh biến mất về sau, tụ linh đỉnh ở linh giới đã bị truyền vô cùng kỳ diệu, linh giới tu giả vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm tụ linh đỉnh. Hiện tại, tụ linh đỉnh hiện thế, những cái đó tu giả nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt. Hòa Ly nói, hắn sinh ra ở linh giới, biết linh giới tu giả đối tụ linh đỉnh khát vọng. Bất quá, những cái đó tán tiên hẳn là sẽ không nhìn đến tụ linh đỉnh, liền đầu nóng lên vọt vào tới. Bọn họ sống thời gian quá dài, sống thời gian càng dài liền càng sợ chết. Bọn họ khẳng định sẽ trước quan sát một hồi lại tiến vào. Hòa Ly nói, như vậy càng tốt, ta thật đúng là sợ tán tiên dẫn đầu vọt vào tới, ta bố trí cái này đại trận kiên trì không được bao lâu đâu. Hàn Duy nói, hắn bố trí dù sao cũng là thập cấp cấp thấp trận, tuy rằng là liên hoàn trận, nhưng là muốn giết chết tán tiên rất khó. Nhưng là, vây khốn tán tiên một chốc, đó là không thành vấn đề. Lúc này, liền phải Hỏa Ly ra tay. Yên tâm, có ta ở đây khẳng định làm người cái này đại trận kiên trì càng lâu. Chỉ cần tán tiên tiến vào, ta khẳng định làm hắn có đi mà không có về. Hỏa Ly nói xong, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Nếu mọi người đều chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Quân Hạo nói xong. Hắn khiến cho tụ linh đỉnh chạy ra khỏi biến dị cửu cấp phòng ngự đại trận, ở tụ linh đỉnh hướng ra kia một khắc, bên ngoài tu giả đều kinh hô lên. Thiên A, ta nhìn thấy gì, đó là trong truyền thuyết tụ linh đỉnh sao? Tụ linh đỉnh, đó là tụ linh đỉnh, không nghĩ tới ta sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến tụ linh đỉnh. Kia nhất định là tụ linh đỉnh, ta sẽ không nhìn lầm kia nhất định là tụ linh đỉnh. Tụ linh đỉnh vừa ra, đại gia ánh mắt đều bị tụ linh đỉnh hấp dẫn. Ngay cả không trung che giấu vài vị tán tiên cũng bị tụ linh đỉnh hấp dẫn trong mắt, bọn họ mắt cũng lộ ra khiếp sợ cùng kinh hỉ biểu tình. Tụ linh đỉnh vừa ra, phong vân tạc biến. Vây xem cấm địa tu giả đã không rảnh lo cấm địa hồng mông tử mai, hồng mông mây tía tuy hảo, nhưng là, tụ linh đỉnh cũng không kém. Tụ linh đỉnh công năng đông đảo, đối tu giả càng thực dụng. Mấu chốt nhất chính là, tụ linh đỉnh liền ở bọn họ trước mắt, mà hồng mông tử mai lại tránh ở cấm địa. Hiện tại muốn cướp ai, đại gia đã có chủ ý mặc kệ những người đó là nghĩ như thế nào. Ở tụ linh đỉnh hiện thế kia một khắc, bọn họ đều giống tụ linh đỉnh đánh tới. Tụ linh đỉnh ở không trung xuất hiện khoảnh khắc liền biến mất, chỉ để lại một cái hư ảnh, chưa hiển tụ linh đỉnh đã từng xuất hiện quá. Quân Hạo cũng không nốc, tụ linh đỉnh vẫn luôn dừng lại ở không trung nói không chừng đã bị người đoạt đi rồi, vẫn là trở lại đại trận an toàn. Chẳng qua, liền như vậy một cái chớp mắt thời gian, biến dị đại trận liền chen đẩy tới cướp đoạt tụ linh đỉnh người. Quân Hạo thấy vậy, đóng cửa cái kia cửu cấp phòng ngự đại trận. Tiến vào đại trận người nghĩ ra cũng ra không được. Hàn Duệ bố trí sát trận bị cũng kích phát, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tụ linh đỉnh liền như vậy hiện thế trong nháy mắt, liền đem vây công cấm địa tu giả đều tiến cử Quân Hạo bố trí bấy dập. Hiện tại cấm địa chung quanh chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm tu giả, những người này đều là chấp nhất với hồng mông mây tía người. Ở bọn họ trong mắt tụ linh đỉnh so bất quá hồng mông tím, hồng mông tử mai bị vây quanh ở cấm địa tin tức, đã ở vị ương tiên cảnh truyền khai. Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước thú cùng bọn nhỏ nghe được tin tức, đều ở hướng này phiến cấm địa đuổi. Ngươi có phải hay không già rồi, bằng không tốc độ như thế nào như vậy chậm a, ngươi thật là long không phải rùa đen sao? Long Tiểu Long đứng ở hoa trạch trên vai kiêu ngạo đối Long Hoàng nói, kia ngự khí mang theo nồng đậm kinh bỉ. Nghe xong Long Tiểu Long nói, Long Hoàng bị chọc tức thất khiếu bức khói, hắn thật muốn đem Long Tiểu Long từ hắn trên lưng ném xuống đi. Nếu không phải vì Hoa Cẩm, liền tính Long Tiểu Long là hắn tôn tử. Hắn cũng sẽ không làm hắn cười ở hắn trên lưng. Ngươi câm miệng cho ta đi, bằng không ta đem ngươi từ ta trên lưng ném xuống đi. Long Hoàng tức giận hô, hắn không nghĩ tới hắn có hôn thảm như vậy thời điểm, thế nhưng bị Long Tiểu Long này đầu nhà còn không có trường tề ấu Long khi dễ. Ta sợ quá a, chính là ngươi dám sao? Long Tiểu Long khanh khách cười nói, hiện tại Long Hoàng ở Long Tiểu Long trong lòng, liền cùng giấy không sai biệt lắm, một chút uy hiếp lực đều không có. Long Tiểu Long nói xong, tiếp tục nói, chúng ta cũng không có làm ngươi đả, là ngươi thế nào cũng phải muốn đả chúng ta. Trên người của ngươi mang theo một cổ xú vị, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm ngươi trên lưng á nếu không phải ngươi nhiều chuyện, hiện tại đả ta chính là Cẩm Gia Gia, ta Cẩm Gia Gia thơm ngào ngạt, so ngươi này xú hống hống con dẹp mạnh hơn nhiều. Tốc độ còn như vậy chậm, ta hiện tại thật là biết vậy chẳng làm a. Long Tiểu Long hối hận nói, ngươi dám nói ta là con dẹp. Long Hoàng thẹn quá thành giận nói, hắn một cái uy phong lấm lấm hoàng kim thánh long thế nhưng bị Long Tiểu Long nói thành là con dẹp thật là khí sát hắn. Ta liền nói ngươi là con dẹp, ngươi có thể đem ta như thế nào tao? Long Tiểu Long kiêu ngạo nói, Long Tiểu Long biết Long Hoàng thay đổi, liền tính hắn ở quá mức, Long Hoàng cũng không thể đem hắn như thế nào tao. Quân Nam nhìn đến như vậy kiêu ngạo Long Tiểu Long, thầm nghĩ, Long Tiểu Long này lại là ra ngứa, Long Hoàng tuy rằng không thể đem Long Tiểu Long như thế nào tao, nhưng là, ngầm thu thập hắn một đốn là vẫn là sẽ. Hơn nữa thu thập xong Long Tiểu Long, còn uy hiếp Long Tiểu Long không cần hướng Hoa Cẩm cáo trạng, Long Hoàng cũng là đủ hấu trĩ. Chính là, Long Tiểu Long cũng không phải nghe lời chủ, mỗi lần Long Hoàng thu thập hắn một đốn về sau, hắn liền sẽ đỉnh một thân thương chạy đi tìm Hoa Cẩm cáo trạng. Như vậy, Hoa Cẩm liền càng không tha thứ Long Hoàng. Ở Quân Nam xem ra, Long Tiểu Long hiện tại chính là Long Hoàng cùng Hoa Cẩm chi gian chướng ngại vật. Long Hoàng muốn đi tới một bước, nhất định phải trấn an hảo Long Tiểu Long này khối chướng ngại vật. Đáng tiếc, Long Hoàng nhìn không tới điểm này. Quân Nam sờ sờ cằm, thầm nghĩ, hắn có phải hay không muốn giúp Long Hoàng một phen đâu, đề điểm hắn một chút. Chính là nghĩ đến Long Hoàng mất trí nhớ khi ác liệt hành vi, Quân Nam quyết định vẫn là ở một bên xem náo nhiệt hảo. Hiện tại Long Hoàng nhiều chịu một ít tra tấn, về sau mới có thể càng quý trọng Hoa Cẩm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Long Thiên Trạch nhìn Quân Nam nói, thế nhưng lộ ra như vậy gian trá tươi cười. Ta suy nghĩ khi nào có thể tới, ta sợ Mai Ngạo Xương bọn họ kiên trì không được. Quân Nam nói, đến nỗi vừa rồi ý tưởng hắn đương nhiên là không thể cùng Long Thiên Trạch nói. Nếu là Long Thiên Trạch biết hắn có tưởng giúp Long Hoàng ý tưởng về sau, khẳng định sẽ cùng hắn giận dỗi. Đều là bởi vì lao sắc quỷ tốc độ quá chậm, bằng không chúng ta đã sớm tới rồi. Ta xem hắn khẳng định là mấy năm nay phong lưu quá mức, bị đào rông thân mình, thân thể quá hư. Bằng không tốc độ như thế nào sẽ như vậy chậm. Long Thiên Trạch bất mãn nói, nhiều năm như vậy lao sắc quỷ tân hoan cửu ái không có hơn 1.000 cũng có 900, thân mình không bị đào rông mới là lạ đâu. Nghe xong Long Thiên Trạch nói, Quân Nam khỏe mắt chịu chịu, thầm nghĩ, Long Thiên Trạch cùng Long Tiểu Long không hổ là phụ tử hai cái, đối Long Hoàng đó là oán niệm thâm hậu. Hắn vừa rồi như thế nào đem Long Thiên Trạch cấp đã quên đâu, Long Thiên Trạch mới là Long Hoàng cùng Hoa Cẩm chi gian lớn nhất chướng ngại vật. Long Thiên Trạch, có người nói như vậy chính mình phụ thân sao? Long Thiên Hoàng buồn bực nói, thầm nghĩ, một đám đều tới khi hắn, có Long Thiên Trạch cùng Long Tiểu Long này hai cái hôn chướng đồ vật ở, hắn tưởng cùng Hoa Cẩm hòa hảo trở lại, kết quả thực là khó với lên trời. Xem ra, hắn nghĩ cách đem Hoa Cẩm bắt góc, không có Long Thiên Trạch cùng Long Tiểu Long từ giữa quấy rối, hắn khẳng định có thể cùng Hoa Cẩm hòa hảo trở lại, Long Hoàng ám chọc chọc tưởng. Đến nỗi Long Thiên Trạch trong miệng hắn những cái đó thân mật, hắn hiện tại liền Long tộc đều mặc kệ, hắn còn quản bọn họ làm gì. Mà nghe xong Long Thiên Trạch nói Hoa Cẩm, trong mắt hiện lên bi thương, chung quy là không trở về quá khứ được nữa. Hắn ngày đó tuy rằng cùng Long Hoàng nói một cách quyết liệt, chính là hành động thượng hắn nhưng không có ngoài miệng quyết tuyệt. Bằng không hiện tại cũng sẽ không cùng Long Hoàng ở bên nhau. Hoa Cẩm cảm thấy hắn không thể còn như vậy do dự, chờ Hồng Mông Tử Mai chuyện này qua đi, hắn liền rời đi. Long Hoàng cùng Hoa Cẩm đều có rời đi tính toán, chính là hiện tại Long Thiên Trạch còn không biết. Hắn hiện tại một lòng oán trách Long Hoàng tốc độ chậm, đến nỗi Long Hoàng vừa rồi kia thanh quát lớn, hắn coi như gió bên hai. Long Hoàng một đám người ở hướng bên kia đuổi, bên này Thượng Quan Vinh mang theo Thượng Quan Lăng Bạch cùng Quân Bắc cũng ở hướng bên kia giám. Phụ thân, có thể hay không lại nhanh lên. Thượng quan Lăng Bạch đối Thượng quan Vinh nói, hắn nhìn Quân Bắc nôn nóng sắc mặt, liền không tự giác thúc giục khởi Thượng quan Vinh. Thượng quan Dung nghe được Thượng quan Lăng Bạch nói, một trận bực mình. Thầm nghĩ, Thượng quan Lăng Bạch đây là tưởng mệnh chết hắn a, hắn này đã là nhanh nhất tốc độ. Thật là cưới tức phụ đã quên hắn cái này phụ thân, hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là tức phụ. Nghĩ vậy, Thượng quan Vinh có chút chua xót. Lại thúc giục cũng vô dụng, đây là nhanh nhất tốc độ. Thượng quan Vinh ngữ khí bất thiện nói, Quân Ngô không biết hiện tại đang có hai vị bảy kiếp tán tiên chính hướng hắn nơi này đuổi, tới chi viện bọn họ. Hắn hiện tại đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mắt, những người đó ong nhộng tiến trận về sau. Sau bị hắn vây ở nơi này sau đó trải qua thập cấp liên hoàn sát trận treo cổ, độ kiếp dưới tu giả, toàn bộ đều chết. toàn bộ bị cái này liên hoàn sát trận cấp giết chết. Mà hắn những cái đó độ kiếp tu giả tuy rằng không có bị đại trận đương trường lộng chết, nhưng cuối cùng đều bị hắn cùng Hàn Duệ cấp treo cổ. Tiến vào đại trận hai vị tán tiên, bởi vì không có hỏa ly tu vi cao, lại có đại trận phối hợp, nhẹ nhàng bị hỏa ly cấp giết. Bọn họ lúc này đây đại hóa toàn thắng, tiến vào trong trận tu giả bị bọn họ treo cổ hầu như không còn. Để cho Quân Hạo khiếp sợ chính là, hắn cái này biến dị đại trận, không chỉ có thể hấp thu lôi kiếp, thế nhưng cũng có thể hấp thu tu giả công kích. Quân Hạo ở trong lòng cảm thán, hắn thật là nhặt được bảo. Hiện tại cái này đại trận trở thành hắn có lợi nhất vũ khí. Tác giả nhàn thoại. Phần 483. Mục lục chương 483 canh 2. Chiến đấu kết thúc, Quân Hạo nhìn đầy đất tu giả thi thể như mày, tán tiên cùng những cái đó tu vi cao thi thể đều bị hỏa ly cấp nuốt. Hiện tại dư lại này đó đều là hỏa ly trước mắt, Quân Hạo đem đan điền trung tiểu thảo thả ra, này đó thi thể liền thành tiểu thảo phân bón. Tiểu thảo hấp thu xong này đó thi thể về sau, phản hồi cho hắn một ít năng lượng. Bất quá này đó năng lượng hối nhập hắn đan điền về sau, liền tưởng tượng giọt nước hối nhập biển rộng, không đáng nhắc tới. Ngươi này tiểu sủng vật thật đúng là lãng phí, thế nhưng đem xương cốt đều cấp dư lại. Luyện hóa xong những cái đó thi thể hỏa ly nói, giống hắn thật tốt chính ướt. Hắn tiêu hóa xong này đó thi thể, tu vi tăng lên một chút, chính là điểm này cũng đủ làm hỏa ly vui vẻ. Phải biết rằng, lấy hắn hiện tại tu vi nếu muốn tăng lên, phải tích lũy khổng lồ tiên linh lực. Xác thật là lãng phí. Quân Hạo tán đồng nói xong thu hồi tiểu thảo, một phen lửa đem tiểu thảo không có hấp thu bộ phân thiêu. Quân Ngô đại hoạch toàn thắng, rồi lại gặp phải tân nguy cơ, bọn họ bị ba cái bảy kiếp tán tiên cùng một đám tu giả cấp đổ đến đại trận, bọn họ ra không được. Quân Hạo Hàn Duệ, vừa rồi chúng ta là bắt ba ba trong giỏ. Hiện tại chúng ta thành người khác ung chung ba ba. Cũng may chúng ta còn có mai rùa bảo hộ, tạm thời còn bắt không được chúng ta. Hòa Ly nhìn đại trận bên ngoài người ta nói, trong mắt thoáng hiện vui sướng khi người gặp họa. Cũng không biết hắn này vui sướng khi người gặp họa là đối ai. Nghe xong Hỏa Ly nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sắc mặt đều có chút trầm trọng. Hỏa Ly nói không sai, bọn họ hiện tại thành ung chung ba ba, ra không được. Bất quá, cũng may hắn cái này biến dị đại trận cấp lực, liền bảy kiếp tán tiên công kích đều có thể hấp thu, tạm thời ngăn trở ở bên ngoài người bước chân. Chính là, cái này biến dị đại trận ở ba cái bảy kiếp tán tiên cùng mấy cái khác cấp bậc tán tiên cộng thêm một đám người công kích hạ, còn có thể hay không kiên trì trụ. Vậy còn chờ thời gian khảo nghiệm. Quân Hạo, ngươi cái này đại trận không tồi, nó là mấy cấp trận A? Hòa Ly tò mò hỏi, thầm nghĩ, Quân Hạo thứ tốt thật nhiều, thế nhưng có như vậy một cái tùy thân mang theo đại trận. Không, như vậy đại trận đã không thể nói là trận, hắn hiện tại đã thành pháp khí. Không rõ ràng lắm. Quân Hạo lắc đầu nói, hắn trước kia là cái cửu cấp trận, hiện tại hắn là mấy cấp, hắn thật không biết. Có thể chống cự trụ tán tiên công kích, nói vậy cấp bậc hẳn là không thấp. Ngươi đổ vật ngươi không rõ ràng lắm, ngươi lừa ai đâu. Ta lại không đoạt ngươi, ngươi còn đề phòng ta, thật không thú vị. Hỏa Ly bĩu môi nói. Nghe xong Hỏa Ly nói, Quân Hạo bất đắc dĩ nói, nó bắt đầu chỉ là một cái bình thường cựu cấp trận, hiện tại hắn mấy cấp ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Thật là như vậy. Hỏa Ly hỏi ngược lại. Thật là như vậy, kỳ thật, ta so ngươi càng muốn biết hắn là mấy cấp trận. Quân Hạo nói, hắn đối cái này đại trận cũng rất tò mò hào đi. Hàn Duệ, ngươi biết không? Hòa Ly nhìn về phía Hàn Duệ nói, hắn cùng Quân Hạo hai cái thường dân nhìn không ra tới, như vậy Hàn Duệ cái này thập cấp trận pháp sư hẳn là có thể nhìn ra điểm manh mối đến đây đi. Hàn Duệ thật đúng là nhìn ra điểm manh mối tới, chiến đấu kết thúc về sau, bởi vì cái này đại trận có thể hấp thu tu giả công kích, Hàn Duệ đem cái này đại trận tài liệu đều kiểm tra rồi một lần, này đó tài liệu chung có vài loại vật liệu gỗ là hắn không quen biết. Hắn suy đoán, cái này đại trận như vậy đặc biệt. Hẳn là cùng hắn không quen biết này vài loại vật liệu gỗ có quan hệ. Hàn Duệ đem cái này suy đoán nói cho Quân Hạo cùng Hỏa Ly nghe. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm tư một chút nói, ngươi không quen biết này đó vật liệu gỗ rất có thể là tiên giới chi vật. 5 vạn năm trước lần đó tiên cảnh mở ra, tiên cảnh khẳng định có rất nhiều thực vật cùng dị thú còn không có thành công chuyển hóa vì linh giới chi vật. Mà cái này đại trận đúng là 5 vạn năm trước Thôi Gia lão tổ bố trí, ta đoán Thôi Gia lão tổ khẳng định là ở tiên cảnh chung được đến vài loại tiên mục. Cuối cùng, hắn đem này tiên mục một bộ phận dùng cho bố trí cái này đại trận. Mà cái này đại trận như vậy đặc biệt, chính là này vài loại tiên mục khởi tác dụng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, ta biết rõ cái này trận đồ, bố trí cái này đại trận xác thật yêu cầu vài loại đặc thù sử dụng một chất liệu liêu. Nhưng là, lại không quy định cụ thể dùng loại nào linh mục. Cho nên, cái này đại trận dùng tiên mục cũng có khả năng. Ta thật muốn biết này vài loại tiên mục là cái gì. Đáng tiếc không có người cho ta giải đáp. Hàn Duệ tiếc hận nói, Về sau, chờ chúng ta phi thăng tiên giới sẽ biết. Quân Ngô cười nói, hiện tại không biết cũng đừng suy nghĩ. Ha ha, các ngươi có phải hay không nghĩ đến có điểm xa? Nếu giải quyết không được trước mắt nan đề, các ngươi đừng nói phi thăng tiên giới, rất có thể lập tức đã bị người diệt. Hỏa Ly cười nhạo nói, không phải còn có ngươi sao? Ngươi không phải nói cái gì thời điểm đều có thể bảo đảm chúng ta người một nhà an toàn sao? Hiện tại khảo nghiệm ngươi thời điểm tới rồi. Quân Hạo cười nói, tuy rằng bọn họ hiện tại tình cảnh không tốt, nhưng là, hắn cảm thấy còn chưa tới sinh tử tồn vong hết sức. Nghe xong Quân Hạo nói, Hỏa Ly một nghẹn, hắn cảm thấy hiện thế báo tới quá nhanh. Hắn liền không nên nói mạnh miệng, hắn vốn dĩ cho rằng bằng vào năng lực của hắn, bảo hộ bọn họ không thành vấn đề. Chính là ai biết Quân Hạo bọn họ như vậy có thể gây chuyện a, một chút đưa tới ba vị bảy kiếp tán tiên, hắn vốn dĩ chính là tân tấn bảy kiếp tán tiên, lấy thực lực của hắn đối phó một cái bảy kiếp tán tiên còn có thể, đối phó ba cái khẳng định không được. Này đó bảy kiếp tán tiên ngày thường không phải đều không ra sân sao? Hiện tại như thế nào đều chạy đến vị ương tiên cảnh tới. Hỏa Ly không có tiếp Quân Ngô nói, ngược lại oán giận đi lên. Ngươi không cũng tới sao? Quân Hạo buồn cười nói, hắn cảm thấy Hỏa Ly này nói sang chuyện khác năng lực thật không như thế nào. Bất quá, hắn cũng không hề để lời nói mới rồi. Ta theo chân bọn họ giống nhau sao? Ta ngày thường liền thích đi dạo. Hỏa Ly nói, ánh mắt mang chút một tia ghét bỏ. Hắn nhưng cùng những cái đó trạch ở động phủ tán tiên không giống nhau, hắn liền thích khắp nơi thám hiểm cùng khiêu chiến. Ngươi xác thật không giống người thường. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nhìn như suy tư gì Hàn Duệ, nói, Tiểu Duệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta lại tưởng cái này đại trận nếu là có công kích năng lực thì tốt rồi. Hàn Duệ nói, có công kích năng lực là có thể phản kích, không giống hiện tại giống nhau, chỉ có thể trốn ở chỗ này xem người khác đánh chúng ta. Hàn Duệ hạ quyết tâm, nhất định cải thiện cái này đại trận cái này tệ đoan. Bất quá, cái này đại trận là không đổi được. Ngươi nói rất đúng. Như vậy bị động bị đánh thật là nghẹn quất. Hỏa Ly tán đồng nói, các ngươi hai cái nói chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài. Vị ương tiên cảnh đóng cửa khi khẳng định có thể ra đi. Quân Hạo nói, vị ương tiên cảnh đóng cửa, bọn họ liền sẽ bị đạn tiên cảnh, như vậy bọn họ liền đi ra ngoài. Ha ha, ngươi đối cái này đại trận đến là có tin tưởng. Hỏa Ly ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi sẽ không sợ nó đột nhiên bị công phá. Ngươi đều nói ta đối cái này đại trận có tin tưởng. Ta như thế nào sẽ lo lắng nó bị công phá đâu. Quân Hạo cười nói, hắn hiện tại cũng là không có biện pháp, ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể âm như quỷ kế cũng chưa dùng. Bởi vì không có biện pháp, cho nên, hắn chỉ có thể tại đây cùng Hỏa Ly đấu võ mồm giảm bất tâm tình. Có tin tưởng Hảo A Hỏa Ly hoàng đầu nói, nếu Quân Hạo có tin tưởng, hắn cũng muốn có tin tưởng. Hắn không ở phản ứng Quân Hạo, đem ánh mắt chuyển hướng đại trận bên ngoài, bắt đầu quan sát đại trận bên ngoài tình huống. Không biết phá yêu cùng ngạo xương bọn họ thế nào. Hàn Duệ nhìn cấm địa phương hướng nói, bọn họ hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, cũng không biết bọn họ có thể hay không chạy ra tới. Quân Hạo lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, vẫn là liên hệ không thượng. Liên hệ không thượng hẳn là vẫn là không có từ cấm địa ra tới. Những cái đó tán tiên phong tỏa cấm địa chỗ kia phiến không gian, bọn họ muốn ra tới chỉ có thể từ những cái đó tán tiên cho bọn hắn lưu môn ra tới. Như vậy, ra tới chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng ra tới. Cho nên, chúng ta hẳn là vẫn là có thời gian. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, bọn họ là vì cứu người mà đến, đương nhiên không hy vọng bọn họ không ra sự. Có xé trời liền không nhất định. Quân Hạo nói, xé trời kia tính tình là không sợ trời không sợ đất, nhẫn mại cũng kém. Bị nhốt lâu rồi nói không chừng, liền lao tới. Không phải có Mai Ngạo Hàn đâu sao? Hắn không nên như vậy không đáng tin cậy đi. Hàn Duệ nói, tuy rằng hắn chưa thấy qua Mai Ngạo Hàn, nhưng là thông qua Mai Ngạo Sương kể rõ. Mai Ngạo Hàn cho hắn ấn tượng là vững vàng bình tĩnh. Nay khó mà nói, chúng ta không biết cấm địa là tình huống như thế nào. Nếu tình huống không tốt, bọn họ không ra tới cũng đến ra tới. Quân Hạo nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hàn Duệ hỏi, nếu như vậy bọn họ liền không thể ở chỗ này vẫn luôn đợi. Nhìn những người này còn ở công kích cái này đại trận, đã nói lên bọn họ còn không có ra tới. Như vậy, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Quân Ngô nói, nếu bọn họ ra tới, những người này khẳng định sẽ quay đầu chảo Mai Ngạo Hàn đi. Hồng Mông Mây Tía cùng Tụ Linh Đỉnh đều là bọn họ không bỏ được dứt bỏ đồ vật. Mặc kệ như thế nào chuẩn bị, bên ngoài kia ba cái bảy kiếp tán tiên đối chúng ta tới nói đều là cường địch. Hàn Duy nói, chúng ta hiện tại giải quyết không được hắn, nhưng là chúng ta có thể vây khốn bọn họ. Quân Hạo nói, nếu kia ba cái tán tiên công phá không được cái này đại trận, chúng ta đây có thể đem bọn họ bỏ vào tới, đem bọn họ vây ở chỗ này. Ở bọn họ tiến vào kia một khắc, chúng ta từ cửa ra vào khác đi ra ngoài. Quân Hạo nói, đây cũng là không có biện pháp sự. Nếu có khả năng, hắn đương nhiên nguyện ý giải quyết hiểu rõ kia ba cái tán tiên, lấy giác hậu hoạn. Chính là, trước không nói bảy kiếp tán tiên là rất khó giết chết. Liên tính có thể giết chết, bọn họ cũng không thực lực này. Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ trầm tư một chút, nói, biện pháp này được không? Ta trong tay còn có một ít tài liệu, ta lại ở chỗ này bố trí mấy cái đại trận, không cầu giải quyết bọn họ, chỉ cầu cho bọn hắn thêm chút phiền toái. Hảo. Quân Hạo nói xong, Hàn Duệ liền bắt đầu bố trí lên. Hiện tại bọn họ nhất thiếu chính là thời gian, cho nên, Hàn Duệ bày trận tốc độ thực mau. Liên ở Hàn Duệ bày trận thời điểm, đại trận bên ngoài ba cái tán tiên đặt thành hiệp nghị, đem đại trận bên ngoài những người khác đều bị đuổi đi đi rồi. Những người đó cứ việc thực không muốn, nhưng là bọn họ vẫn là không dám cùng tán tiên cứng đối cứng. Cho nên, đều xám xịt đi rồi. Những người đó đều đi rồi về sau, kia ba cái tán tiên liền cùng nhau công kích đại trận một cái điểm, bọn họ tưởng hợp ba người chi lực cưỡng chế phá trận. Nhưng là, chú định làm cho bọn họ hy vọng, bọn họ công kích đều đá chìm đáy biển. Nhìn đến chính mình công kích không có tác dụng, ba người đều khí sắc mặt xanh mét. Đều như vậy, bọn họ còn không có dừng tay ý tứ, còn tiếp tục công kích đại trận. Hàn Duệ trận pháp bố trí hoàn thành về sau, Quân Hạo liền ở ba người công kích địa phương khai một cái khẩu tử, sau đó Quân Hạo bọn họ liền từ một cái khác phương hướng rời đi cái này đại trận. Bởi vì cái này đại trận đã bị Quân Hạo đánh thượng linh hồn dấu vết, cho nên Quân Hạo có thể tùy tiện khống chế kia ba cái tán tiên nhìn đến Quân Hạo làm ra khẩu tử, còn tưởng rằng là bọn họ công kích ra tới, không có bất luận cái gì nghi ngờ liền đi vào. Ở bọn họ đi vào kia một khắc, đại trận thượng khẩu tử liền tự động khép kín. Tác giả nhàn thoại. Phần 484. Mục lục chương 484 canh 3. Quân Hạo bọn họ ra tới về sau, Hỏa Ly mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi đại trận sở tại, kia tốc độ mau cùng thuấn di không sai biệt lắm. Thức mau, mấy người bọn họ thần không biết quỷ không hay đi tới cấm địa nơi địa phương. Bởi vì tán tiên đuổi đi, những cái đó tu giả lại đều về tới cấm địa bên này. Nếu tán tiên không cho bọn họ đoạt tụ linh đỉnh, như vậy bọn họ liền đoạt hồng mông mây tía hảo. Cũng có chút người là bị Quân Hạo đại trận dọa phá gan, chạy về tới. Còn có một ít người là sau lại chạy tới. Bất quá, trải qua Quân Hạo kia chàng tàn sát, nơi này người cũng chỉ thừa nguyên lai 1/3. Người ở đây so với chúng ta tới khi thiếu không ít. Ta Hàn Duệ nhìn top 5 top 3 đám người nói, thầm nghĩ, vừa rồi kia chàng vây ngụy cứu triệu còn xem như thành công. Tuy rằng thiếu không ít, nhưng là chúng ta nhân số cùng bọn họ một so vẫn là đại phòng thấy phòng nhỏ, không đáng nhắc tới. Quân Hạo ánh mắt đảo qua ở đây người cấp Hàn Duệ truyền âm nói, những người này chung còn cất giấu không ít cao thủ. Bọn họ muốn thành công rời đi nơi này còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Quân Hạo lúc này cảm giác thực lực của chính mình vẫn là không đủ, đối mặt những cái đó tán tiên hắn vẫn là bó tay không biện pháp. Nhưng là, Quân Hạo lại trước nay không nghĩ tới muốn binh giải chuyển tu tán tiên, bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian. Tán tiên đều là tu sĩ không có vượt qua phi thăng lôi kiếp, thời khắc mấu chốt vì bảo mệnh bất đắc di cử chỉ. Bằng không, chúng ta đi theo đám kia người đi vào. Ngươi đem xé trời cùng Mai Ngạo Xương thu hồi khế ước không gian, đến nỗi Mai Ngạo Hàn. Hàn Duệ nói nơi này nhữ như mày, Mai Ngạo Hàn người mang hồng ngông mây tía, thật sự là cái đại phiền toái. Hàn Duệ phi thường bội phục Mai Ngạo Hàn, ở toàn linh giới người đuổi giết chung, thế nhưng có thể sống đến bây giờ. Như vậy đại phiền toái, tốt nhất nơi đi chính là đem hắn cất vào Quân Hạo gieo trồng không gian. Bằng không, một bước khó đi. Hàn Duệ nói không có nói xong, Quân Hạo lại biết Hàn Duệ ý tứ. Nếu Mai Ngạo Hàn thật giống Mai Ngạo Xương nói như vậy đem hắn cất vào gieo trồng không gian không phải là không thể. Chính là, này chung quy không phải biện pháp giải quyết. Bọn họ không thể đem Mai Ngạo Hàn vẫn luôn đặt ở gieo trồng không gian chung ngăn cách với thế nhân, như vậy đối Mai Ngạo Hàn tới nói quá tàn khốc. Đây cũng là Quân Hạo không có trước tiên đem Mai Ngạo Hàn cất vào hắn gieo trồng không gian nguyên nhân, hắn không thể vẫn luôn cất giấu. Nếu muốn cho Mai Ngạo Hàn quang minh chính đại ra hiện tại thế nhân trước mặt, như vậy một loại phương pháp chính là giải quyết rất hắn hồng mông mây tía, tựa như Mai Ngạo Xương giống nhau, đã không có hồng mông mây tía đại gia liền sẽ không chú ý hắn. Chính là, hồng mông mây tía đối hồng mông tử Mai nhất tộc ý nghĩa phi phàm, đã không có hồng mông mây tía hồng mông tử Mai cũng không thể xưng là hồng mông tử Mai, đây cũng là hắn vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Mai Ngạo Xương địa phương. Nếu là Mai Ngạo Hàn từ bỏ hồng mông mây tía, Mai Ngạo Hàn khẳng định không thể đồng ý. Kia còn có một cái biện pháp chính là Mai Ngạo Hàn cũng đủ cường đại. Cường đại đến người khác biết rõ hắn là hồng mông tử Mai, biết rõ trên người hắn có hồng mông mây tía người khác cũng không dám cướp đoạt. Cái gọi là Mai Ngạo Xương Hàn cường đại, trừ bỏ hắn tự thân cường đại bên ngoài, hắn còn phải có một cái cường đại bối cảnh, làm người biết Mai Ngạo Hàn không phải tứ cố vô thân, hắn phía sau đứng bọn họ không dám đụng vào xúc thế lực. Như vậy, Mai Ngạo Hàn mới hoàn toàn an toàn. Đây cũng là Quân Hạo mấy ngày này nghĩ kỹ sự tình. Hắn cùng Hàn Duệ ngay từ đầu tưởng sấn loạn mang theo Mai Ngạo Hàn đi biện pháp, không phải hảo biện pháp, không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Cho nên, Quân Hạo có tân ý tưởng, lần này hắn muốn quang minh chính đại ở chúng tu giả trước mặt mang đi Mai Ngạo Hàn, làm Mai Ngạo Hàn về sau sống ở dưới ánh mặt trời, không ở trốn đông trốn tây. Làm như vậy, hắn liền phải lấy ra cường đại thực lực chấn trụ linh giới một chúng tu giả. Lấy hắn thập cấp luyện đan sư, Hàn Duệ thập cấp trận pháp sư thân phận, bọn họ có thể uy hiếp trụ độ kiếp cực kỳ dưới tu giả. Nhưng là, kinh sợ không được tán tiên. Như vậy, hắn liền phải mượn lực tới kinh sợ trụ những cái đó tán tiên. Linh giới tán tiên tối cao tu vi chính là 7 kiếp tán tiên, bởi vì 7 kiếp tán tiên vượt qua 8 kiếp tán tiên kiếp liền phi thăng tiên giới. Quân Hạo đã nghĩ kỹ rồi, hắn muốn mượn lực người được chọn, một cái là Long Hoàng, một cái là Thượng Quan Vinh. Bọn họ hai cái cùng hắn là quan hệ thông gia, Quân Hạo tin tưởng cái này lực bọn họ là nguyện ý mượn. Một cái khác mượn lực người chính là Hỏa Ly. Hỏa Ly trong lén lút đã cùng hắn còn có Hàn Duệ nói hắn chân thật ý tưởng. Hỏa Ly đáp ứng ở linh giới, hắn che chở bọn họ. Chờ về sau phi thăng tiên giới về sau, hy vọng bọn họ có thể quan tâm một chút hắn. Có thể nói Hỏa Ly xem đủ lâu dài, liền mấy ngàn năm về sau sự tình đều nghĩ tới, này cũng thuyết minh Hỏa Ly xem trọng hắn cùng Hàn Duệ tiền đồ. Hắn cùng Hàn Duệ vui vẻ đáp ứng rồi Hỏa Ly yêu cầu này bọn họ hai bên là cùng có lợi. Cho nên Hỏa Ly cái này lực bọn họ khẳng định có thể mượn. Hỏa Ly có thể tưởng như vậy xa, như vậy đều là 7 kiếp tán tiên Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh khẳng định cũng có thể nghĩ đến phi thăng về sau sự tình. Sống như vậy nhiều năm người, một đám đều là nhân tinh. Quân Ngô đem hắn ý tưởng nói cho Hàn Duệ, Hàn Duệ đối với Quân Hạo quyết định này hắn là tán thành. Hơn nữa, đưa ra chính mình kiến nghị. Thức mau, hai người liền hoàn thiện Quân Hạo cái kêu ý tưởng. Quân Ngô cùng Hàn Duệ hoàn thiện Quân Ngô cái kêu ý tưởng về sau, liền đem cái này ý tưởng nói cho Hỏa Ly. Hỏa Ly đối Quân Hạo cái này ý tưởng cũng là tán thành, cùng với trốn, không bằng dùng thực lực nghiền áp, như vậy liền có thể giải Hồng Mông Tử Mai hậu hoạn. Lại nói tiếp, hắn vẫn là rất đồng tình Hồng Mông Tử Mai Mai Ngạo Hàn, nhiều năm như vậy vẫn luôn trốn đông trốn tây, đến chỗ nào đều không thể nhiều dừng lại, một ngày sống yên ổn nhật tử cũng chưa qua quá. Cũng may hiện tại gặp được Quân Hạo như vậy trọng tình trọng nghĩa người, nguyện ý vì hắn mưu hoa, từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Hỏa Ly tuy rằng tán thành Quân Ngô cái này đề nghị, cũng nguyện ý trợ giúp hắn. Chính là nghĩ đến Quân Hạo đề Long Hoàng cùng Thượng Quang Dung, một cái là Long Tộc Hoàng, một cái là trời cao lục đệ nhất đại môn phái Chí Lôi Tông Tông Chủ, đồng thời hai người đều là 7 kiếp tán tiên, hai vị này đều là nhãn hiệu lâu đời 7 kiếp tán tiên, thực lực có thể so hắn mạnh mẽ nhiều. Có hai người kia cấp Mai Ngạo Hàn đương chỗ dựa, Hỏa Ly tin tưởng trời cao lục tu giả không ai không cho mặt mũi. Từ nay về sau, Mai Ngạo Hàn ở linh giới kê cao gối mà ngủ, lại không ai dám chảo hắn. Chính là như vậy hai người thật có thể nguyện ý nghe Quân Hạo cấp Mai Ngạo Hàn đương chỗ dựa sao? Hắn không cho rằng Quân Hạo có như vậy đại mặt mũi. Hắn muốn chính là Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở tiên giới trợ giúp, chính là Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh ở tiên giới chính là đều có chỗ dựa, không cần thiết cùng Quân Hạo bọn họ hợp tác. Quân Hạo, ngươi cái này ý tưởng không tồi. Chính là, ngươi có thể bảo đảm Long Hoàng cùng Thượng Quan Dung nguyện ý mượn lực cho ngươi sao? Bọn họ hai cái nhưng đều là đại nhân vật, bọn họ lực nhưng không hảo mượn. Hỏa Ly lo lắng nói, Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh có thể nói là chuyện này mấu chốt nhân vật, nếu bọn họ không phối hợp, chuyện này khẳng định thành công không được. Nghe xong Hỏa Ly nói, Quân Hạo cười nói, ngươi yên tâm, bọn họ khẳng định sẽ mượn lực cho chúng ta. Ngươi liền như vậy có tin tưởng. Thật không biết ngươi có cái gì tự tin làm ngươi như vậy tự tin. Hỏa Ly nói, liền hắn cùng kia hai vị đều không thân, thật không biết Quân Hạo là như thế nào nhận thức kia hai vị. Đương nhiên. Quân Hạo cười nói, Long Hoàng Nhi Tử cùng Thượng Quan Vinh Nhi Tử đều là ta song tế, hơn nữa chúng ta quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, ngươi nói bọn họ có thể hay không giúp ta. Hỏa Ly cũng coi như là người một nhà, cho hắn giao cái đế, làm hắn càng có tin tưởng. Nghe được Quân Hạo nói, Hỏa Ly là khiếp sợ qua đi, Hỏa Ly nói, Quân Hạo, ngươi thật là chân nhân bất lộ tướng A, có lớn như vậy hai tòa chỗ dựa, ngươi còn tìm ta làm gì. Hỏa Ly đối Quân Hạo thực lực có đổi mới nhận thức, có chỗ dựa cũng là thực lực một bộ phận. Cũng không phải là ta chủ động tìm ngươi, là ngươi chủ động tìm tới chúng ta hảo đi. Nếu không phải ngươi cùng mùa hè ký kết như vậy khế ước, ta nhận thức ngươi là ai a? Quân Hạo không khách khí nói, nghĩ đến cái kia khế ước Quân Hạo liền tới khí. Kia nói khế ước giống như là treo ở mùa hè trên đầu một phen kiếm, tùy thời đều có thể cho mùa hè vạn kiếp bất phục. Liền tính là có Hỏa Ly kia nói lời thề, hắn cũng không yên tâm. Cho nên hắn mới tìm mọi cách làm Hỏa Ly trở thành người một nhà, chỉ có Hỏa Ly trở thành người một nhà, hắn mới có thể yên tâm. Nghe xong Quân Hạo nói, Hỏa Ly xấu hổ sắc cười cười, hắn cũng cảm thấy kia sự kiện hắn làm không địa đạo. Chính là, ở sinh tử trong nháy mắt kia, hắn duy nhất ý tưởng chính là tồn tại, không chết thủ đoạn cũng đến tồn tại. Cho nên, gặp được Quân Hạo bọn họ kia một khắc, hắn làm ra xấu dạng quyết định. Hắn không hối hận ngay lúc đó cách làm, nếu hắn không như vậy làm, Quân Hạo khẳng định sẽ không cứu hắn. Quân Hạo đối người một nhà đó là trọng tình trọng nghĩa, đối người xa lạ có thể nói là lanh tâm lanh phổi. Quân Hạo nói xong, nhìn Hòa Ly, châm trước nói, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng mùa hè cái kia khế ước thật không thể giải sao. Nếu có thể giải ngươi sẽ hứa ta điều kiện gì? Hòa Ly thử hỏi, cái kia khế ước không thể giải, hắn chính là tưởng đậu đậu Quân Hạo. Điều kiện ngươi khai, phàm là ta có thể đáp ứng, ta đều đáp ứng. Quân Hạo nghe Hòa Ly nói như vậy, cảm thấy có môn. Ta tưởng mỗi ngày ăn 100 viên thập cấp đan dược, điều kiện này kia có thể đáp ứng sao? Hòa Ly nghĩ nghĩ nói, đây là hắn biết Quân Hạo là thập cấp luyện đan sư về sau tốt đẹp nguyện vọng. Nghe được Hòa Ly nói, Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đây là công phu sư tử ngọc a, mỗi ngày ăn 100 viên thập cấp đan dược ngươi sẽ không sợ nổ tan xác mà chết sao? Không sợ, ta tiêu hóa hảo. Hòa Ly nói, điều kiện này ta thỏa mãn không được ngươi, một ngày 5 viên thập cấp đan dược. Quân Hạo nói, một ngày 100 viên mệt chết hắn cũng luyện chế không ra. Ngươi này giới chém có phải hay không quá nhiều? Hòa Ly đặng con mắt cấp Quân Hạo truyền âm nói. Hiện tại nhiều người nhiều miệng, bọn họ nói chuyện đều là truyền âm. Liền cái này giới. Quân Ngô nói, nhiều không có. Không thể không nói ngươi thật là cái chém giá cao thủ, chính là ta vừa rồi là đầu ngươi chơi, cái này khế ước căn bản là vô giải. Hòa Ly thiếu đánh nói. Nghe xong Hòa Ly nói, Quân Hạo mặt đen, nhìn Hòa Ly ánh mắt cũng không tốt lên. Nhìn đến Quân Ngô như vậy ánh mắt, Hỏa Ly tin tưởng, nếu Quân Hạo tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, khẳng định sẽ tấu hắn. Hắn may mắn hắn so Quân Hạo tu vi cao, cái này khế ước là thật sự vô giải, chỉ có thể chuyển hóa đạo lữ khế ước. Bất quá cái này không thể cùng Quân Hạo nói. Nói, Quân Ngô khẳng định không cho hắn tiếp xúc hắn tiểu người hầu. Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh thật sự có thể tới sao? Hỏa Ly đông cứng nói sang chuyện khác nói, hắn không nghĩ ở cùng Quân Ngô thảo luận vấn đề này. Hòa Ly cái này đề tài tuy rằng chuyển đông cứng, nhưng là, Quân Hạo biết hắn không muốn tiếp tục cái này đề tài. Tương lai còn dài, về sau lại nói. Khẳng định có thể tới. Quân Ngô nói. Nếu như vậy, chúng ta đây hiện tại liền chờ Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh tới là được. Hòa Ly nói. Chờ bọn họ tới về sau, nơi này sự tình cũng nên hiểu rõ. Quân Ngô nói, kéo đến có điểm lâu rồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 485. Mục lục chương chương 485 canh 1. Quân Ngô trong miệng Long Hoàng cùng Thượng Quan Dung ở chính mình nhi tử thuốc dục hạ, đang ở liều mạng hướng cấm địa bên này dám. Thượng Quan Vinh còn hảo, như vậy liều mạng đổi lấy nhi tử cùng con rể cảm kích. Mà Long Hoàng như vậy liều mạng còn bị nhi tử cùng tôn tử ghét bỏ. Quân Hạo ở cấm địa chỗ ngồi chờ Long Hoàng cùng Thượng Quan Dung đã đến, đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cấm địa ngoại hình thức thay đổi thất thường, cũng không dung bọn họ chờ đợi. Cấm địa, ta đề nghị, các ngươi tưởng thế nào? Xé trời không kiên nhẫn nói. Chính là một câu sự tình, đến các ngươi nơi này như thế nào như vậy phiền toái. Đồng ý hoặc không đồng ý, các ngươi hai cái không muốn nói liền gật đầu hoặc là lắc đầu. Gật đầu liền đại biểu các ngươi đồng ý, lắc đầu liền đại biểu các ngươi không đồng ý. Đồng ý chúng ta liền chuẩn bị một chút, sau đó lao ra đi. Không đồng ý, chúng ta liền lại tưởng cái khác biện pháp. Liên điểm này phá sự, các ngươi liền suy nghĩ lâu như vậy. Phải biết rằng chúng ta ở chỗ này ngốc càng lâu, bên ngoài người liền sẽ tụ càng nhiều. Ai làm ai ngạo hẳn là hương bánh trái đâu. Chúng ta nếu muốn ra đi liền nhân lúc còn sớm, càng vãn phá vây ra đi tỷ lệ càng nhỏ. Phá yêu nói xong, liền thẳng lăng lăng nhìn Mai Ngạo Hẳn cùng Mai Ngạo Sương, chờ bọn họ trả lời. Mai Ngạo Sương nhìn xé trời thẳng lăng lăng nhìn hắn ánh mắt, liền biết xé trời đây là hướng hắn cùng ca ca muốn đáp án đâu. Chính là, này không phải chuyện nhỏ, bọn họ cần thiết đến bàn bạc kỹ hơn. Lao ra đi là thông khoái. Chính là kế tiếp đối mặt vô cùng vô tận địch nhân bọn họ nên làm cái gì bây giờ, bọn họ ba cái căn bản không phải bên ngoài người đối thủ. Này đó, không thể không tưởng. Hắn tin tưởng ca ca cũng là như vậy tưởng, cho nên mới vẫn luôn do dự không chừng. Xé trời, ngươi nghĩ tới lao ra đi về sau sự tình sao? Mai Ngạo Sương bất đắc dĩ hỏi, xé trời dễ dàng xúc động bất kể hậu quả, chính là hắn đắc kê so hậu quả, hắn đến vì bọn họ tánh mạng suy nghĩ. Có thể có cái gì hậu quả, cùng lắm thì vừa chết. Xé trời bĩu môi nói, đã chết qua cái mấy trăm năm hắn vẫn là một cái hảo hán. Nghe xong xé trời nói, Mai Ngạo Sương có chút tức giận, nói chuyện khẩu khí cũng không hảo, tức giận nói, ngươi liền như vậy muốn chết sao? Một đám đều không đem chính mình mệnh đương hồi sự, thật là tức chết hắn. Nhân gia đều không đem chính mình mệnh đương hồi sự, hắn không biết hắn tại đây vắt hết óc tưởng giữ được bọn họ mệnh, có cái gì ý nghĩa? Nhìn đến Mai Ngạo Xương đột nhiên sinh khí, Xé Trời có chút tay chân hoảng loạn, hắn không biết như thế nào liền chọc Mai Ngạo Xương sinh khí. Thầm nghĩ, Song Nhi chính là phiền toái, động bất động liền sinh khí. Về sau hắn tuyệt đối không tìm Song Nhi đương đạo lữ, hắn muốn tìm một cái cùng hắn giống nhau nam nhân đương đạo lữ. Dù sao hắn lại không cần Song Nhi cho hắn sinh hài tử, hắn nếu muốn hài tử, trực tiếp đem hắn hạt giống gieo đi là được, muốn nhiều ít liền loại nhiều ít. Nghĩ đến hạt giống, Phá Yêu hơi hơi nheo nheo mắt, hắn hình như là muốn nở hoa rồi. Hắn nở hoa yêu cầu đại lượng chất dinh dưỡng. Như vậy bên ngoài đám kia người, hắn cảm thấy đương hắn chất dinh dưỡng chính thích hợp. Xé Trời, ngươi nghe được không nghe được ta lời nói mới rồi. Mai Ngạo Xương nhìn rõ ràng thất thần Xé Trời nói, lúc này còn có thể thất thần, hắn cũng thật phục Xé Trời. Ta nghe được, chỉ là ta vừa rồi nghĩ đến ta muốn nở hoa rồi, cho nên liền thất thần. Xé Trời gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, thầm nghĩ, cái này Ngạo Xương có phải hay không càng tức giận. Ngươi muốn nở hoa rồi. Vẫn luôn không có mở miệng Mai Ngạo Hàn nói, Mai Ngạo Hàn biết Xé Trời bản thể là thượng cổ năm đại hung thực đứng đầu phá không bảy màu thảo. Đương Mai Ngạo Hàn biết Xé Trời bản thể thời điểm, hắn còn hơi hơi kinh ngạc một chút, bởi vì Xé Trời cho hắn cảm giác cùng thượng cổ hung thực hoàn toàn không đáp biên, tính cách quá dịu ngoan. Đương nhiên Xé Trời cũng không dịu ngoan, chỉ là cùng trong truyền thuyết Xé Trời bảy màu thảo tàn bạo hung ác tính cách so sánh với, tương đối dịu ngoan. Mai Ngạo Hàn cùng Xé Trời ở chung chung còn phát hiện Xé Trời còn thập phần trọng cảm tình. Cái này làm cho Mai Ngạo Hàn đối Quân Hạo người này có tân nhận thức. Hắn không biết Quân Hạo là như thế nào làm được, nhưng là, từ điểm này thượng hắn bội phục Quân Hạo. Không riêng Xé Trời thay đổi, Ngạo Xương cũng thay đổi, trở nên càng có nhân tình vị. Trước kia Ngạo Xương cao ngạo, không dính khói lửa phàm tục. Hiện tại Ngạo Xương như cũ cao ngạo, nhưng là trên người nơi nơi đều lây dính nhân gian pháo hoa hơi thở. Giây lát gian Mai Ngạo Hàn suy nghĩ rất nhiều, nhưng là cuối cùng lại đem lực chú ý đặt ở Xé Trời nở hoa chuyện này thượng. Phá không bảy màu thân thảo thể ở giữa có một đóa thất sắc đóa hoa, này đóa hoa nhiều năm nở rộ, không có khai bãi thời điểm. Này đóa hoa đối phá không bảy màu thảo trọng yếu phi thường, nếu này đóa hoa thôi, như vậy phá không bảy màu thảo sinh mệnh cũng tới rồi cuối. Phá không theo như lời nở hoa cùng này đóa bảy màu chi hoa không có bất luận cái gì quan hệ, hắn nói nở hoa là hắn dùng để sinh sản hậu đại hoa muốn khai. Phá không bảy màu thảo nở hoa yêu cầu đại lượng chất dinh dưỡng, truyền thuyết phá không bảy màu thảo nở hoa, sinh linh đồ thán. Nó nơi đi qua, một mảnh hoang vu. Hiện tại Xé Trời tuy rằng sẽ không đem thế gian làm cho sinh linh đồ thán, nhưng là, hắn yêu cầu chất dinh dưỡng là thật sự. Như vậy xem ra, bên ngoài đám kia người chính là đưa tới cửa chất dinh dưỡng. Nghĩ vậy, Mai Ngạo Hàn trầm trọng tâm tình giảm bớt không ít. Nghe xong Mai Ngạo Hàn nói, Xé Trời nói, đúng vậy, ta vừa rồi không phải nói sao. Ngươi có phải hay không già rồi, cho nên mới sẽ thính lực có vấn đề a? Ta chính trực trắng niên, ngươi già rồi ta đều sẽ không lão. Mai Ngạo Hàn nhìn Xé Trời nói xong dừng một chút, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói, Xé Trời, ngươi hiện tại có thể đối phó cái gì tu vi tu giả? Xé Trời hiện tại là đại thừa sơ kỳ tu vi, nhưng là Xé Trời thực lực khẳng định không ngừng này đó. Bằng không, sẽ không lưu lại phá không bảy màu thảo nở hoa, sinh linh đồ thán, một mảnh hoang vu như vậy truyền thuyết. Ta hiện tại tuy rằng là đại thừa sơ kỳ tu vi, nhưng là tán tiên dưới tu giả ta không sợ. Xé Trời ngạo nghễ nói, gặp được độ kiếp tu giả, ta làm theo có thể phá vỡ bọn họ thân thể, chỉ cần phá vỡ bọn họ thân thể, bọn họ liền đều thành ta chất dinh dưỡng, rốt cuộc sốc không dậy nổi sóng to gió lớn. Kỳ thật, tán tiên ta cũng không sợ, chỉ là tán tiên thân thể không dễ phá khai. Nếu có thể phá vỡ tán tiên thân thể, ta làm theo có thể đem bọn họ hóa thành ta chất dinh dưỡng. Xé Trời nói, chờ ta tu vi tới rồi độ kiếp, phá vỡ tán tiên thân thể liền không thành vấn đề. Đây mới là thượng cổ năm đại hung thực đứng đầu chân chính thực lực. Chờ hắn tới rồi độ kiếp kỳ, có thể ở linh giới đi ngang. Mỗi lần phá không bảy màu thảo vừa ra, đều yêu cầu tán tiên dùng mệnh điển, mới có thể đem nó trừ bỏ. Nhưng là phá không bảy màu thảo cũng là xảo trá, mỗi lần nở hoa thời điểm, hắn đều sẽ đơn độc chiếu cố mấy đóa hoa, làm cho bọn họ ở ngắn nhất thời gian nội nở hoa kết quả thành thục. Sau đó hắn sẽ đem này đó thành thục hạt giống, giấu ở hắn đi qua bất luận cái gì địa phương. Chờ đợi cơ hội mọc rễ nảy mầm. Cho nên phá không bảy màu thảo đến bây giờ cũng không có tuyệt tích. Như vậy a, nếu là ta không bị thương thì tốt rồi. Ta toàn thịnh thời điểm, dùng hồng mông mây tía là có thể phá vỡ tán tiên thân thể. Mai Ngạo Hàn nói, hồng mông mây tía không chỉ có thể nhanh hơn hồng mông tử mai tốc độ tu luyện, vẫn là bọn họ bản mạng pháp khí. Hồng mông mây tía uy lực không thua gì hỗn độn chi khí. Nghe được Mai Ngạo Hàn nói, Phá Yêu mặc sức tưởng tượng nói, ngự khí mang theo khí phách phong hoa. Đúng vậy, ngươi nếu là không bị thương, chúng ta hai cái song kiếm hợp bích, khẳng định có thể đem bên ngoài đám kia người đánh đến hoa rơi nước chảy. tán tiên tính cái gì, tán tiên cũng không phải chúng ta đối thủ. Đáng tiếc, ta ca hắn bị thương. Mai Ngạo Sương nói, hắn tuy rằng không muốn phá hư xé trời ngẩng cao cảm xúc, chính là hắn ca bị thương là sự thật. Nghe xong Mai Ngạo Sương nói, xé trời bất mãn nói, Ngạo Sương ngươi thật sẽ bại người hứng thú. Nói xong dừng một chút, vẻ vải hiểu xịu nói, nếu Quân Hạo ở chỗ này thì tốt rồi, hắn dung hợp chi lực liền bản thể của ta đều có thể chém đứt, như vậy phá vỡ tán tiên thân thể hẳn là không nói chơi. Nếu Quân Hạo ở, chúng ta hai người phối hợp, khẳng định đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đáng tiếc, Quân Hạo không ở. Đúng vậy, nếu Quân Hạo ở thì tốt rồi, hắn khẳng định có thể có biện pháp chữa khỏi ta ca trên người thương. Mai Ngạo Sương hiện tại vô cùng tưởng niệm Quân Ô. Nghe được xé trời cùng Mai Ngạo Sương nói, nhìn đến bọn họ một bộ Quân Hạo ở là có thể giải quyết bọn họ hiện tại khốn cảnh đương nhiên biểu tình. Mai Ngạo Hàn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, cái kia Quân Hạo có như vậy lợi hại sao? Tán tiên thân thể là như vậy dễ phá khai sao? Còn có hắn thương thế quá nặng, không có thập cấp chữa thương đan dược căn bản là hảo không được. Hắn biết Quân Hạo là cửu cấp luyện đan sư, chính là cửu cấp luyện đan sư có thể làm ra thập cấp đan dược sao? Hắn cảm thấy xé trời cùng Mai Ngạo Sương khẳng định là chúng tên là Quân Hạo độc. Đang ở Mai Ngạo Hàn trầm tư thời điểm, hắn nghe được Phá Yêu kích động thanh âm, a a a, Ngạo Sương, ta hảo kích động á, Quân Hạo tới, Quân Hạo thật sự tới. Nghe được xé trời nói Quân Hạo tới, Mai Ngạo Sương cũng kích động lên, ngươi như thế nào biết Quân Hạo tới a? Khế ước, ta vừa rồi tưởng tượng Quân Hạo, liền cảm thụ một chút ta cùng Quân Ngô chi gian khế ước, không nghĩ tới khế ước là lượng. Này nói minh cái gì, thuyết minh Quân Hạo liền ở chúng ta cách đó không xa. Ta tưởng Quân Hạo hiện tại liền ở cấm địa ngoại, ta liền biết hắn sẽ không mặc kệ chúng ta, nghe được chúng ta tin tức khẳng định sẽ chạy tới. Xé trời kích động nói, nói xong lẩm bẩm tự nói, cái này hảo, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Nghe được xé trời nói, Mai Ngạo Sương cũng cảm thụ một chút, hắn cùng Quân Hạo chi gian khế ước cũng là sáng lên. Cái này hảo, Quân Hạo tới, bọn họ liền được cứu rồi, Mai Ngạo Sương đảo qua phía trước khói mù, tâm tình một chút liền sáng ngời lên. Nghe được xé trời nói, hắn cười nói, Quân Hạo giống như không biết ngươi cùng chúng ta ở bên nhau đi, cho nên hắn là cố ý vì ta tới rồi. Đều giống nhau, chỉ cần Quân Hạo tới liền hảo. Xé trời nhếch môi cười nói, mặc kệ Quân Hạo vì ai tới, dù sao là tới. Hắn tin tưởng, nếu hắn ra sự, Quân Hạo cũng sẽ mau chóng chạy tới cứu hắn. Cho nên, hắn không cần thiết cùng Mai Ngạo Sương trình miệng lưỡi cực nhanh. Hắn là nam nhân hắn rộng lượng. Mai Ngạo Hàn nhìn kích động cơ chân múa tay hai người, ánh mắt hơi lóe, nói, các ngươi thật sự cho rằng Quân Hạo tới là có thể giải quyết chúng ta hiện tại khốn cảnh. Đương nhiên, hai người chăm miệng một lời nói, Quân Hạo ở bọn họ trong lòng cơ hồ có thể nói là không gì làm không được. Nhìn đến như vậy hai người, Mai Ngạo Hàn giơ tay đỡ đỡ chán đầu, hắn đột nhiên đau đầu, hai người kia thỏa thỏa chính là Quân Hạo phan nao tàn a, cũng không biết Quân Ngô cho bọn hắn ăn cái gì dược. Chúng ta hiện tại có thể lao ra đi đi, có ta cùng Quân Hạo ở, bảo các ngươi không thành vấn đề. Xé trời gấp không chờ nổi nói, nói này, hắn cảm giác hắn đói bụng, nhu cầu cấp bách muốn chất dinh dưỡng. Ca, chúng ta hướng ra đi thôi. Mai Ngạo Sương tán đồng nói, hiện tại hắn không bao giờ tưởng ra đi hậu quả. Các ngươi không trước liên hệ một chút cái kia Quân Hạo sao? Vạn nhất hắn không ở bên ngoài làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn cũng không có năng lực cứu chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất. Mai Ngạo Hàn còn chưa nói xong, đã bị xé trời cấp vô tình đánh gãy. Nào có như vậy nhiều vạn nhất ta, chúng ta nơi này không gian bị phong tỏa, cùng Quân Hạo liên hệ không thượng. Bất quá, ta dám khẳng định hắn liền ở bên ngoài, cho nên không có vạn nhất. Hiện tại là số ít phục tùng đa số, ngươi không nói gì quyền lợi. Huống chi, ngươi vẫn là một cái người bệnh liền càng không nói gì quyền lợi. Ngươi nghe chúng ta chỉ huy là được. Xé trời không kiên nhẫn nói. Ngạo Sương các ngươi đi theo ta phía sau, chúng ta đi. Nói xong xé trời liền đi phía trước đi đến, không cho Mai Ngạo Hàn nói chuyện cơ hội. Tám tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 486. Mục lục chương 486 canh 2. Quân Hạo tuy nói phải đợi Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh tới tại hành động, chính là, cấm điệu bên trong người cũng không biết kế hoạch của hắn, cái này kế hoạch tùy thời đều khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên Quân Hạo thần thức vẫn luôn ngoại phóng, quan sát đến cấm địa xuất khẩu tình huống. Bởi vì tán tiên bá đạo, nơi này tu giả cũng không đồng nhất vị lại chờ đợi. Vạn nhất, ở tới cái tán tiên đem bọn họ từ nơi này đuổi đi làm sao bây giờ. Cho nên, cấm địa ngoại tu giả, hiện tại đều hành động lên, lục tục hướng cấm địa đi. Những người này rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được. Quân Hạo nhìn lục tục hướng cấm địa đi tu giả nói. Đúng vậy, bất quá như vậy cũng không tồi, vào cấm địa, trở ra đã có thể không có nhiều người như vậy. Hàn Duệ nhìn những cái đó tu giả nói xong, khỏe miệng gợi lên một mạt lương bạc tươi cười. Cái này cấm địa không biết cắn nuốt nhiều ít tu giả thánh mạng, những người này tiến vào cấm địa, nhưng lại có bao nhiêu người có thể tồn tại đi ra cấm địa đâu, đại bộ phận người thánh mạng đều sẽ lưu tại cấm địa, cái này cấm địa liền thành bọn họ phân mộ. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói là tán đồng, hắn thần thức tuy rằng không thể nhìn đến cấm địa tình huống, nhưng là từ cấm địa không ngừng truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết, Quân Hạo biết cấm địa tình huống nhất định thực thảm thiết. Vẫn là tán tiên nhẫn mại hảo, như vậy đã nửa ngày không nhìn thấy đi vào một vị tán tiên. Quân Hạo nhìn vào khẩu châu nói, tán tiên định lực không phải bình thường tu giả có thể bằng được. Hàn Duệ cười nói, bọn họ càng nguyện ý ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Không tồi, ở chỗ này so tiến cấm địa an toàn nhiều. Không gian cái khe cũng mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, tán tiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng tán tiên rớt vào không gian cái khe chung không nhất định chết, nhưng là thoát một thành ra là không tránh được. Tán tiên sợ nhất chính là bị thương nặng, khôi phục không hảo sẽ ảnh hưởng bọn họ tiếp theo lôi kiếp. Quân Hạo nói, tán tiên lôi kiếp đều là hướng chết phách, bởi vì bọn họ độ kiếp thất bại, vốn là không nên tồn tại người. Chính là bọn họ lại thế nào cũng phải nghịch thiên sửa mệnh, ở lôi kiếp hạ binh giải chuyển tu tán tiên. Cho nên, mỗi lần lôi kiếp tới đều phi thường mãnh liệt, tán tiên mỗi độ một hồi lôi kiếp, đều là cửu tử nhất sinh. Như vậy, nếu bọn họ trên người có thương tích, kia bọn họ vượt qua lôi kiếp tỷ lệ liền cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, bọn họ dễ dàng sẽ không làm chính mình bị thương. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cảm khái nói, tán tiên nhìn phong cảnh vô hạn, kỳ thật nội bộ khổ chỉ có chính bọn họ biết. Nếu có thể, ai cũng không muốn binh giải thành tán tiên. Đúng vậy, đều là bất đắc dĩ cử chỉ, vì bảo mệnh thôi. Quân Ngô nói, đúng là bởi vì như vậy, tán tiên đặc biệt tích mệnh. Liên ở hai người cảm khái thời điểm, bên ngoài người đã đi vào hơn phân nửa. Nhìn càng ngày càng ít người, Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, chúng ta làm sao bây giờ? Là ở chỗ này chờ, vẫn là đục nước béo cò đi vào. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cân nhắc một chút lợi và hại, hiện tại bọn họ đi vào không thấy được, người khác sẽ không hoài nghi bọn họ cái gì. Đi vào tiếp ứng bọn họ so ở bên ngoài tiếp ứng bọn họ mục tiêu tiểu, hiện tại đi vào đúng là thời điểm. Làm hỏa ly bọn họ ở bên ngoài chờ, chúng ta hai cái đi vào tiếp ứng bọn họ một chút, có khế ước ở hẳn là thực dễ dàng tìm được bọn họ. Quân Hạo nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn tưởng lại hảo, cũng đến căn cứ hình thức biến hóa mà biến hóa. Hàn Duy nói, hắn cũng là cảm thấy hiện tại đi bên trong tiếp ứng bọn họ một chút tương đối hảo. Không thấy được người, hắn này trong lòng luôn là không đế. Hai người quyết định hảo, liền đem bọn họ quyết định nói cho Hỏa Ly cùng Hạ Nay Mùa Hè huynh đệ hai cái. Hạ Nay Mùa Hè huynh đệ hai cái tuy rằng lo lắng, nhưng là bọn họ sẽ không phản đối. Chính là Hỏa Ly không được, Quân Hạo Hàn Duệ quyết định bị Hỏa Ly mãnh liệt phản đối. Các ngươi hai cái có phải hay không chán sống, nơi đó các ngươi cũng dám tiến. Hỏa Ly táo bạo thanh âm xuất hiện ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong đầu. Này hai cái không bất lo ra hỏa, thật là tức chết hắn. Nay chỗ cấm địa liền hắn cũng không dám tiến, hai người kia lại muốn hướng trong toàn, thật là chán sống. Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý. Hỏa Ly rít gào thanh âm lại lần nữa ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong đầu vang lên, hắn kiên quyết phản đối. Chúng ta đi rồi, ngươi chiếu cố hảo Hạ Nay cùng Mùa Hè. Quân Hạo cười nói, hắn biết Hỏa Ly là hảo ý chính là, bọn họ không thể không đi vào. Cấm địa chính là bọn họ thân nhân. Từ khế ước Mai Ngạo Xương cùng xé trời khởi, hắn liền đem bọn họ trở thành thân nhân. Hiện tại thân nhân có nguy hiểm, hắn không thể ngồi yên không nhìn đến. Hỏa Ly biết khuyên can không được Quân Hạo cùng Hàn Duệ, cuối cùng thỏa hiệp nói, ta và các ngươi cùng đi. Hắn cảm thấy hắn thật là đời trước thiếu Quân Hạo bọn họ. Chúng ta đi bên trong tìm người lại không phải đánh nhau, ngươi đi làm gì? Quân Hạo cười nói, ngươi liền ở bên ngoài bảo vệ tốt Hạ Nay Mùa Hè thì tốt rồi. Ta còn có cái quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi, nhiệm vụ này rất quan trọng. Quân Hạo ngăn trở Hỏa Ly muốn xuất khẩu nói, ngươi ở bên ngoài chờ Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh, Hạ Nay cùng Mùa Hè không quen biết bọn họ, chỉ có ngươi nhận thức bọn họ. Quân Hạo nói xong, lại cường điệu một chút, nhiệm vụ này rất quan trọng, ta đem hắn giao cho ngươi, ta yên tâm. Ta là nhận thức bọn họ, nhưng là bọn họ không quen biết ta thấy đến bọn họ nói cái gì. Hỏa Ly nói, này xem như đồng ý để lại. Chính ngươi tùy tiện phát huy đi, ta tin tưởng ngươi. Quân Hạo nói xong liền cùng Hàn Duệ đi rồi. Mà Hỏa Ly lại bị Quân Hạo lời này khí thẳng dậm chân, nhưng là lại lấy hắn không có biện pháp. Ai làm Quân Ngô là hắn cố chủ đâu. Liên ở bên ngoài tu giả hướng cấm địa đi thời điểm, Phá Yêu mang theo Mai Ngạo Xương Mai Ngạo Hàn đang ở hướng cấm địa bên ngoài đi. Bởi vì xé trời có không gian năng lực, có thể kịp thời phát hiện không gian cái khe, cho nên, này một đường bọn họ đi thực thông thuận. Cấm địa diện tích phi thường đại, cho nên bọn họ tạm thời còn không có cùng tiến vào tu giả đụng tới.